Chương 693, tự tìm đường chết nha. Bóng đêm bên trong, không có cấm đi lại ban đêm thần đều lại là lạ thường yên tĩnh, không có gì ngoài khi thì đi qua tuần tra sĩ tốt, tựa hồ ngay cả mèo chó đều ngậm miệng lại. Toàn bộ đô thành, tính toán người. Phát giác được không ổn, Vũ Lục cũng không nhàn tâm tìm hoan, đẩy ra một đám cô nương, khoác lên y phục liền vội vàng hồi phủ. Làm đại minh thủ thiện chi địa, trung tâm vị trí, thần đều chi phồn hoa siêu bức thiên hạ tất cả thành trì, một đường đi qua, không thiếu nặng mái hiên nhà thủy cát, bày biện xa hoa trang viên phụ trạch. Tấp đất tấp vàng Trường An phố cuối cùng, liền là tại nhà vị trí. Phồn hoa hội tụ, thần đều lớn nhỏ gia tộc vô cùng nhiều, không đề cập tới ngàn năm truyền thừa đệ ngũ gia, Hàng gia, Diệp gia, giữ quốc đồng hữu vân quý liền khắp nơi đều có. Mà tại tất cả gia tộc bên trong, tại nhà đều là cực kỳ tồn tại đặc thủ. Cái này đặc thủ, không ở chỗ tại nhà lớn nhỏ, mà là tại nhà có một vị truyền kỳ cấp số lao tổ, sống qua 200 tuổi người thụy. Tại gia lão gia tử, là thần đều thậm chí cả thiên hạ đều hiếm thấy truyền kỳ, xuất thân bần hàn có hay không tập võ học văn chi thiên phú, nhưng hết lần này tới lần khác là cái kinh thương chi kỳ tài. Từ không tới có, hơn 100 năm, tự tay chế tạo đủ cùng ngàn năm thế gia so sánh đại gia tộc. Là chân chính phú khả địch quốc, đại minh nhà giàu nhất. Lão Lục. Vũ Lục còn chưa vào cửa, liền nghe được quát khẽ một tiếng, một đen mặt trung niên mắt lạnh nhìn hắn. Đại huynh, hôm nay ánh trăng đẹp vô cùng. Vũ Lục cười ha hả. Không phải sai người nói cho ngươi, những ngày này yên tĩnh một ít, không muốn ra khỏi cửa sao? Làm sao lại là không dừng lại? Trung niên nhân giận dữ mắng mỏ một tiếng, đem hắn kéo vào trong môn, trầm giọng nói: "Lão tổ muốn gặp ngươi." "Lão tổ, gặp ta." Vũ Lục chấn động trong lòng, thu hồi trên mặt sốc nổi đủ cười, vội vàng đuổi theo, trong lòng thì không ngừng hiện ra nói thầm. Đối với nhà mình vị lão tổ này, hắn trong lòng cho tới bây giờ là kính sợ. Không chỉ là bởi vì hắn là nhà mình lão tổ, mà là bởi vì hắn quá mức thần bí, tương truyền có một đôi có thể nhìn thấu thế nhân tuyệt nhãn. Điểm này, hắn bị thuyết phục, giống nhau thần đều bên trong những người khác đồng dạng, kính sợ mà không dám hoài nghi. Bởi vì điểm này, sớm đã tại quá khứ hơn 100 năm bên trong, vô số lần ấn chứng. Tiên Hoàng, Trương Huyền Bá, Đương Kim, Tiết Điệu Long, Từ Văn Kỷ, Nhiếp Long Thiên, Vân Nghê đạo nhân Tề Trường Pháp, Hứa Kinh, Vương Mục Chi, Đệ Ngũ Kiệt. Hơn 100 năm bên trong đế vương tướng, giang hồ cao thủ, đều cùng hắn là bạn, lại phần lớn là quen biết tại không quan trọng thời điểm. 80 năm trước, dốc hết sức cùng hộ Trương Huyền Bá sáng lập Huyền Giáp quân có hắn, Càn Hành đế bị gạt ra khỏi kinh, là hắn xa xa đưa tiễn, dâng lên vàng bạc vòng mèo. Từ Văn Kỷ vào kinh thành bị tiền nhiệm thủ phụ nhà vào, cũng là hắn nhiều lần giữ gìn. Hắn cùng người tương giao không nhiều, nhưng mỗi lần ra tay liền là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mà bị hắn giúp đỡ, cứu trợ, đều trở thành đương thời nhân kiệt. Dạng này tuyệt nhãn, cho dù là mình đắc được đạo quả, cũng thấy thần bí đến không thể nắm lấy. Khu khu. Thanh U tiểu viện bên ngoài, ba bước một tốp, năm bước một chạm, không có gì ngoài bên trong truyền ra tiếng ho khan, lại không bất luận cái gì tạp âm. Chỗ này nho nhỏ sân nhỏ, hội tụ tại nhà vượt qua năm thành cao thủ, tương truyền trong bóng tối còn có không chỉ một vị đại tông sư tại thủ hộ. Tiểu Lục Tử, Tiểu Lục Tử. Vừa rào bước tiến lên hậu viện, trong phòng liền truyền đến suy yếu mà thanh âm giàn mua, Vũ Lục trong lòng căng thẳng, bước lên phía trước, đón. Tổ tông, Lục Nhi tại, ở đây. Trong phòng, bày biện nội liễm, không có bên ngoài như kia xa hoa, một gần đất xa trời lão giả, nằm ở trên giường. Trên mặt của hắn khe rãnh thật sâu, hốc mắt lom đến ánh mắt thảm đạm, lộ ở bên ngoài trên cánh tay, thậm chí có từng khối bất trạm. Tổ tông. Vũ Lục quỳ rạp xuống giường trước, nắm chặt bàn tay của lão nhân, nước mắt nói lưu liền chảy xuống. Ra ngoài đi. Lão nhân khoát tay áo, mấy cái thị nữ liền lui ra ngoài. Thân thể của ngài. Vũ Lục bôi nước mắt. Giả bộ cực kỳ vất vả a. Lão nhân lườm nhà mình tử tôn một chút. Là rất. Khu khu. Vũ Lục lập tức cứng đờ, trên mặt thần sắc cực kỳ đặc sắc, không biết là khóc cười vẫn là chấn kinh, hôn tạp nước mắt, có chút buồn cười. Tổ tông, ngài cái này nói. Khu khu. Lão nhân chật vật ngồi dậy, dựa vào đầu giường. Người bình thường, 15-16 cưới vợ, gia đình giàu có lẽ còn phải sớm hơn một ít, mặc dù có lúc muộn, nhưng 20 cũng là một đời. Lão phu sống 230 năm, kéo dài 11 đời người, tử tôn hơn 3 vạn, gia gia ngươi ông nội ta đều không lắm ấn tượng, ngươi cùng lão phu, không có gì ngoài huyết mạch tương liên, lại có mấy phần tình cảm tại. Ê! Vũ Lục là hữu tâm giải thích, nhưng cảm thụ được kia u trầm ánh mắt, lập tức liền nói không ra cái gì, đành phải cúi đầu xuống. Tổ tông, ngài gọi Lục Tử đến, thế nhưng là có cái gì bàn giao sao? Tiểu Lục Tử, thiên chi đã hoàn hảo dùng sao? Ừm. Nghe được câu nói này, Vũ Lục trong lòng run lên, hãi nhiên ngẩng đầu. Ngài sao lại thế? Sinh tại đại gia tộc, thao quang mịt mờ đạo lý, hắn từ bé liền hiểu, những năm gần đây, một mực nấp rất kỹ. Không có gì ngoài chính hắn, chính là phụ mẫu cũng không biết, hắn cái này hoàn cố nhi tử, nhưng thật ra là vị thần thông chủ, lại là tìm được mệnh đồ, chỉ thiếu chút nữa liền lên trời thần thông chủ. Ngươi cho rằng, đạo quả của ngươi, ra sao chỗ tới? Lão nhân giống như cười mà không phải cười. Chẳng lẽ là ngài? Vũ Lục trong lòng run rẩy, nhưng lại phát hiện không đối, không đúng, đạo quả không cách nào truyền thừa cùng tức đoạn, ngài cho dù nghĩ, cũng không có khả năng truyền cho ta. Ai nói kia là lão phu thần thông? Lão nhân nhịn không được cười lên. Gặp nhà mình hậu bối không hiểu ra sao, cũng không đổi, chậm rãi mà nói. Thế nhân đều coi là lão phu có bói toán tiên tri thần thông, lại không biết, lão phu tới bây giờ, cũng căn bản chưa tìm được một viên phù hợp tự thân đạo quả. Lão nhân rất bình tĩnh, lại cũng không nhịn được thở dài chi ý đạo quả có nhiều khó khăn tìm, hắn dùng trọn vẹn 230 năm thời gian đến xác minh, đây là sự thực khó như lên trời. Không, lên trời so cái này dễ dàng nhiều lắm. Đứng đầu một nước giàu, nhân mạch khắp các ngành các nghề, thậm chí sinh ý đều làm được hải ngoại các nước hắn, lại đến lúc này, cũng tìm không được một viên phù hợp tự thân đạo quả. Khó khăn như thế sao? Vũ Lục trong lòng chuyển qua ý nghĩ này, vẫn là không dám nói ra. Những năm này, đạo quả xuất thế không ít, về sau có lẽ sẽ còn càng ngày càng nhiều, chỉ là muốn tìm được một viên phù hợp tự thân quá khó khăn. Lão nhân liếc mắt nhìn hắn, ngược lại là tiện nghi tiểu tử ngươi, lão đầu tử tìm hơn nửa đời người làm cho ngươi áo cưới. Vũ Lục ngượng ngùng vào đầu, nhưng lại mười phần không hiểu, lấy ngài tài lực vậy mà tìm không được sao? Nhưng nếu là không có, những trong năm này tập võ không thành, tập văn cũng không được, cũng vô thần thông trong người bần hàn con cháu, dùng 200 năm liền đem gia tộc của mình dẫn tới đế quốc đỉnh tiêm hàng ngũ, cái này không khỏi có chút không hợp thói thường. Ngoài cửa bên cạnh đi xa một ít, lão nhân đột nhiên mở miệng, ngoài cửa truyền đến bạo động, chợt nhao nhao đi xa để phòng. Vũ Lục trong lòng có chút bất an, không biết nhà mình lão tổ muốn nói gì, đang muốn hỏi thăm liền nghe được thở dài một tiếng. Ông trời, tại nhằm vào lão phu a. Tại Vũ Lục ánh mắt không giải thích được nhìn chăm chú bên trong, hắn chậm rãi nói, ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ, lão phu đã không có ngươi như này tiền chi mấy năm thần thông, lại vì cái gì mắt sáng như đuốc, mỗi lần có thể kết giao những đại nhân vật kia cũng không quan trọng, nguy nan thời điểm. Vũ Lục gật đầu. Đây chính là hắn những năm này chỗ khó hiểu nhất. Bởi vì, cho dù người mang tiên tri thần thông, hắn cũng căn bản là không có cách làm được nhà mình lão tổ quá khứ làm hết thệ sự tình. Bởi vì, những người này cùng sự tình, lão phu từng gặp. A. Vũ Lục sửng sốt, không hiểu ý, từ nơi nào gặp qua? Quyển sách này, ngươi mà theo ý là qua. Lão nhân từ ngực lấy ra một bản ố vàng sách cổ, Vũ Lục hai tay tiếp nhận, nhẹ nhàng lật ra, lần đầu tiên liền bị hấp dẫn. Sơn Hải Giới. Cái tên này, trong nháy mắt để hắn nhớ tới Thiên Hải Giới, luyện hóa đạo quả ngày đầu tiên, hắn liền hiểu thần bí danh tự. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lão phu liền đến từ thiên ngoại, một chỗ tên gọi Long Tuyển Giới thiên địa, dưới cơ duyên xảo hợp, đi tới chỗ này Sơn Hải Giới. Buồn vô cớ, không cam lòng. Vũ Trường Sinh thật dài thở dài, vẻ mặt hốt hoảng. Cổ lão tương truyền, rất nhiều thiên địa bên ngoài, có một chỗ Thiên Hải Giới, kia là viễn cổ tiên Phật thần ma chỗ ở, ẩn chứa trường sinh ảo diệu, thiên địa đến chí lý. Khi đó ta, thập đô thành cửu, cùng rất nhiều đạo hữu truy tìm thiên hải sự ảo diệu, dưới cơ duyên xảo hợp, tìm được tiền nhân còn sót lại vết tích, muốn dùng cái này bước vào thiên hải giới. Nhưng mà, chúng ta thất bại, kinh khủng luân lưu, phá hủy thân thể của chúng ta, chỉ có ta may mắn đi vào nơi đây, thế nhưng ném đi đạo quả, trường sinh vô vọng, chỉ có thể bằng vào bỏ mình lúc nhìn thoáng qua thấy, tới đây gian nan cầu sinh. Thiên hải, sơn hải, long truyền giới. Vũ Lục trong lòng run lên. Nếu không phải giờ phút này mở miệng chính là nhà mình lão tổ, mà chính hắn lại là thần thông chủ, lời nói này, hắn là tuyệt sẽ không tin tưởng. Cho dù là bây giờ, hắn cũng là nửa tin nửa ngờ. Lão phu vốn cho rằng cái này Sơn Hải giới khoảng cách truyền thuyết bên trong Thiên Hải giới không xa, làm so Long Tuyển giới tốt hơn rất nhiều, ai ngờ. Chật vật đưa tay, nhìn xem một thân người chết ban, Vũ Trường Sinh cười thảm một tiếng. Vinh hoa phú quý không phải ta nguyện a. Nhiều như vậy tin tức, Vũ Lục trọn vẹn tiêu hóa thật lâu, mới nói: "Lão tổ, ngài nói chúng ta thiên địa này, khoảng cách truyền thuyết bên trong Thiên Hải giới không xa, nhưng tựa hồ còn không bằng Long Tuyển giới." "Không sai." Vũ Trường Sinh gật gật đầu, thần sắc cảm đạm. Ban sơ mấy chục năm, lão phu hoàn toàn không cách nào lý giải, thẳng đến những năm này từ đạo tạng Phật kinh bên trong mới tìm đến đáp án. Vũ Lục tinh thần chấn động. Đạo tạng Phật kinh bên trong có lời, nguyên sơ lão tổ khai thiên, hợp thời, thiên địa hỗn độn như trứng gà, lão tổ bổ ra, mới có hoàn vũ 3000 thế giới. Mà truyền thuyết bên trong thiên hải giới, liền là chư thiên trung tâm, cũng là trong thiên hạ, hết thảy hảo diệu vị trí, điểm này cùng ta giới nửa đường nơi cất giấu nói nhất trí, cũng không sai. Vũ Trường Sinh chậm hồi lâu, mới nói: "Đáng tiếc, chúng ta tính sai một điểm. Triều tịch lúc là từ khoảng cách thiên hải giới xa nhất biên giới bắt đầu lui, nhưng triều tịch trước lúc cũng là từ biên giới bắt đầu trướng." Lời nói đến đây, Vũ Trường Sinh đã là nghẹn ngào không cách nào ngôn ngữ, hối hận như độc xà giống như cắn linh hồn của hắn. "Lão phu, tự tìm đường chết, tự tìm đường chết nha." Tấu chương xong. Chương 697, Mên Ngông Thiên Địa, cuộc đời thăng trầm. Chương 694, Mên Ngông Thiên Địa, cuộc đời thăng trầm. Người buồn vui là không tương thông. Rõ ràng nhà mình lão tổ bị thương đến cực điểm, nhưng nhìn lấy hắn cứng rắn gạt ra bong bóng nước mũi, Vũ Lục vẫn là kém chút nhịn không được, gắt gao bóp lấy bắp đùi mình, mới đồng dạng gạt ra mấy giọt nước mắt đến. Vốn cho rằng nhảy lên Long Môn Thiên Địa rộng, ai ngờ đến Vũ Trường Sinh nhịn không được cúc một thanh chua xót nước mắt, những lời này, hắn giấu ở trong lòng hơn 200 năm, giờ phút này nói ra, lệ rơi đầy mặt, nhưng cũng rốt cục có mấy phần tiêu tan. Ngài nén bi thương, Vũ Lục có thể nói thế nào? Vị này tổ tông nếu là không đến, trời mới biết còn có hay không mình. Sớm biết hôm nay, lão phu chết cũng sẽ không rời đi Long Tuyển giới. Vũ Trường Sinh lòng có cảm giác nhưng, kỳ thật, chưa đi thành Thiên Hải giới, có lẽ cũng là lão phu mệnh không có đến tuyệt lộ, 200 năm trước, giới này linh tất đều như kia mỏng manh, thật đi Thiên Hải giới, chỉ sợ chết càng nhanh. Long Tuyển giới bên trong, hắn là thế nào đều không tưởng tượng ra được là cái gì có thể bức bách đến viễn cổ tiên Phật biến mất vô tung vô ảnh, nhưng đi vào này phương thiên địa, hắn mới hiểu được. Kinh hai mắc cạn, trừ chết đâu còn có thứ hai con đường có thể đi. Gặp hắn càng phát ra thương cảm, Vũ Lục chỉ có thể thử nghiệm nói sang chuyện khác. "Ngài gọi ta tới, không phải là cảm thấy tôn con có hy vọng đi Long Tuyển giới? Ngươi nào có bản lĩnh đó?" Vũ Trường Sinh tọa cười không thôi. "Bị hư phá giới thế nhưng là đại thần thông, tại viễn cổ trước đó cũng không nhiều gặp, ngươi tổ tông ta cũng là tìm được thần Phật di tích, mới." Ngài nén bi thương. Gặp hắn một lời không hợp liền rơi lệ. Vũ Lục cũng là không nói gì lấy đúng, một màn này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng tại nhà lão tổ thế mà còn là cái khóc bao. Đây chính là trải qua lục triều, sống qua 230 năm, đời thứ 12 cùng đường thủ phụ gia lão tổ tông. Kỳ thật, lão phu số phận cũng không tệ lắm, đồng hành mấy chục người, sợ là chỉ có lão phu còn sống. Có thể tới đây ở giữa, đã là nhờ trời may mắn, chỉ là lão phu tới quá sớm. Vũ Trường Sinh bình tĩnh lại, chỉ là thần sắc vẫn là cực kém, nhưng cái này lại là hắn thọ nguyên sắp hết nguyên nhân. Quá sớm. Vũ Lục trong lòng hơi động, có chút không hiểu. Cái gì gọi là tới quá sớm? Đây ý là sớm muộn muốn tới. Đúng vậy a, quá sớm. Vũ Trường Sinh xoa nắn lấy huyệt thái dương, khe khẽ thở dài. Dựa vào đạo tạng, Phật kinh lời nói, thiên hải giới chính là chư thiên địa chi trung tâm, tất nhiên sẽ hội tụ bát phương triều tịch, kiếp khởi kiếp rơi, vẫn là tiên giới Phật giới long giới. Cho nên, Vũ Lục cái hiểu cái không. Cho nên, hết thảy có hy vọng đặt chân tiên Phật con đường tu sĩ, hoặc sớm hoặc muộn, đều sẽ hướng về thiên hải hội tụ. Một lần nói cái này rất nhiều lời, Vũ Trường Sinh có chút mệt mỏi, cũng có chút lòng chua xót. Hắn chí hướng sinh ra, cầu là thành tiên nói, thành Phật làm tổ, ai ngờ, tổ ngược lại là tổ, nhưng tiên Phật liền hợp thành, hội tụ. Nhai nuốt lấy nhà mình lao tổ lời nói, Vũ Lục đột nhiên cảm thấy trong lòng hơi tê tê. Lời này, hắn chưa hoàn toàn lý giải, nhưng cũng bắt được trọng điểm, đó chính là rất có thể còn sẽ có người từ thiên ngoại đến, mà lại sẽ còn rất nhiều. Ngươi bây giờ khả năng không rõ, nhưng lão phu nói, ngươi nhất định phải khắc trong tâm khảm, cũng nhất định phải lưu truyền xuống dưới. Vũ Trường Sinh đột nhiên ngồi dậy, bắt lấy Vũ Lục quần áo, gặp cái sau liên tục gật đầu, mới nuối lòng ra. Sơn Hải giới là gần nói chi địa, tương lai tất nhiên là phúc địa khắp nơi, tiên sơn san sát. Có lẽ ngươi ta nhịn không quá đi, nhưng chỉ cần gia tộc truyền thừa bất diệt, tương lai chưa hẳn liền không thể ra một tôn đại thần thông giả. Đến lúc đó, cho dù ngươi ta sớm đã chết đi, cũng có hy vọng. Tôn con minh bạch. Vũ Lục nghiêm nghị đáp ứng. Ai? Thở dài một tiếng, Vũ Trường Sinh lâm vào trầm mặc. 200 năm chịu khổ chờ đợi, hắn trong lòng hối hận kỳ thật so với ban sơ đã phai nhạt rất nhiều, nhưng mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng lúc đều sẽ nghĩ, nếu như năm đó mình đi ngược lại con đường cũ, đợi đến triều tịch phóng đại lại đến Sơn Hải, lại nên cái gì quan cảnh. Đáng tiếc, trên đời này dù có xuyên qua thời gian đạo quả thần thông, cũng không phải hắn có thể với tới. Cho nên, sau hơn 100 năm, hắn liền bắt đầu tự tôn truyền thừa, gửi hy vọng ở tương lai, dù là hy vọng này vô cùng xa vời. Hắn không nói lời nào, Vũ Lục tự nhiên không người chờ, trong lòng không được tiêu hóa lấy hôm nay mà được. Quyển sổ này là lão phu nhập giới thời điểm, đạo quả tiêu tán trước đó, nhìn thấy tương lai một góc, bên trong ghi chép cũng coi như có chút tác dụng, chỉ là tương lai vô định số, tin hết không bằng không tin. Lại lấy ra một quyển sách đưa cho Vũ Lục, Vũ Trường Sinh đã là 10 phần dã rồi. Trời vừa sáng, ngươi liền thu thập tế nhuyễn, mang lên tộc giữa bầu trời phú không kém thiếu niên rời đi đi, thần đều đã không phải nơi ở lâu. Rời đi. Bởi vì kia Tiết Điệu Long, nhưng hắn cùng ngài không phải quan hệ cá nhân rất sâu đậm sao? Vũ Lục trong lòng giận mình. Điệu Long muốn thăng thiên, tự nhiên muốn thôn phệ bách thú, quan hệ cá nhân so với đại vị, so trước đó đường, lại tính được cái gì? Vũ Trường Sinh không nói thêm gì, chỉ là khoát khoát tay. Lão phu mệt mỏi, ngươi tự đi đi. Đi nơi nào? Vũ Lục mở miệng. Đời này của hắn còn chưa đi ra thần đều ngàn dặm chi địa. Đi thi đấu bên ngoài, tìm cái gọi cấp tề dị tộc nhân, không cần để ý vàng bạc, tương lai 300 năm đại vận đều ở kia Bạch Sơn Hắc Thủy chi địa. Cấp tề. Ghi lại cái tên này, Vũ Lục liền bị đuổi ra khỏi ngoài cửa. Trong lúc mơ hồ, hắn nghe được nhà mình lao tổ buồn vô cớ bên trong mang theo lớn lao diệm mị thì thảo thanh âm. Bên trong lớn chừng cái đấu khôi, bắt đầu tinh quân, truyền thuyết bên trong, cửu rượu tối tôn thứ nhất thần a. Ho ho. Gió đêm tiến tiến, gợi lên kia một góc mãng xem, hoàng thành bên trong, 100 tấc quan tinh lâu bên trên, Tát Điệu Long đứng chắp tay, kinh khám hoàng thành, cũng nóng nhìn bầu trời đêm. Hắn từ Khâm Thiên giám lập nghiệp, xem sao vọng khí chính là thiên hạ đệ nhất đẳng. Nơi này khắc nhìn ra xa, giữa thiên địa sát khí trước nhưng thành rừng, vô số đạo long xà chi khí, đã mất đi trấn áp chi cự nhạc thần sơn, đều đang thức tỉnh. Hoàng hốt hỏi, hắn nhìn thấy, mặt trời lặn nói phương hướng, có mặc ngư dãy rủa, linh nam phương hướng, có bạch hổ chiếm cứ núi rừng. Định An đạo phương hướng, có bị chư xiềng xích trói buộc huyết sắc giao long, đang gào thét lấy lộ ra răng nanh. Mà ánh mắt của hắn chỗ, Tây Bắc đạo phương hướng, sinh hỏa như thác nước, nghịch trùng thiên cung, hóa thành đại dương mênh mông, lại như ngang ngược lôi vân. Từng có lần trước bị phản vệ vết xe đổ, hắn không tiếp tục độ nhìn kỹ, nhưng trong lòng cũng có được cấm ảnh. Tự đắc thần thông nhập hồn, thế hỏi gần như không hắn không mong muốn khí chi tồn tại, cường hành như Trương Huyền Bá, hắn ẩn ẩn cũng có thể coi hình dáng. Chỉ có kia Tây Bắc đạo, Dương Ngục. Ngay nuốt lấy cái tên này, Tiết Điệu Long ánh mắt lấp loé. Phương Trinh Hào cố chấp, cơ hồ hỏng tính toán của hắn, cũng may, kia sống an nhàn sung sướng bệ hạ, không ngoài dự liệu bị cướp bóc xuất quan. Cũng may. Ý niệm chớp động ở giữa, hắn nhìn về phía quan ngoại. Quan ngoại vẫn là hai đầu bị huyết sắc xâm nhiễm to lớn cự vật. Nguy nga thần miếu bên trong, răng nanh nhuốm máu bạch tượng. Bạch Sơn Hắc Thủy ở giữa, hung lệ vô cùng màu mực cự long. Bên trong có Định An đạo liên sinh giáo cả tay, ngoài có đại ly, Thiên Lang nhìn chằm chằm, cho dù hắn lấy Long Nguyên, cũng tuyệt không cách nào xuôi nam. Tiết Điệu Long trong lòng nhất định. Quả thật, Vạn Long đạo bên ngoài, còn có Thủy Long Vương, Linh Nam Tống gia, mặt trời lặn nói mê thiên dậy, càng xa xôi, còn có Đông Càng đạo thiết hành lưu. Nhưng so sánh dưới, tự nhiên vẫn là quan ngoại càng khó có thể đối phó. Mạnh như Trương Huyền Bá, đều không thể quét ngang thiên hạ, kia Dương Ngục, tự nhiên cũng không được, chí ít sẽ không nhanh hơn chính mình. Nhanh, nhanh. Hắn trong lòng chuyển qua ý niệm thời điểm, chân trời đã dần dần sáng lên, mà hoàng thành bên trong náo động cũng đã lắng lại. Càn Hành Đế lưu lại thái tử ngăn được hắn, lại không biết hắn căn bản không muốn muốn kia hoàng vị, hắn chân chính muốn làm là quốc sư. Mà có hắn tương trợ, thái tử lại có đại nghĩa mang theo, tự nhiên có thể tại nguy nan thời điểm sớm kế vị. Có thể ngăn cản hắn từ văn kỷ, Lý Diễn các loại lao thần, hoặc là ở xa Thiên Sơn Vạn Thủy bên ngoài, hoặc là đã sớm bị tống giam, tự nhiên không thể ngăn cản hắn. Đương, đương, đương. Hoàng thành bên trong, nghị sự chuông liền vang 9 lần, trong hoàng thành bên ngoài rất nhiều thần tử cũng đã nối đuôi nhau mà đến. Giờ phút này, lão phu lại không bó cánh tay. cảm thụ được bị đè nén nhiều năm khí cơ nơi này khắc mạnh mẽ mà lên, gõ động kia minh viết bên trong môn hộ, tiết điệu long tay háo giơ lên, hăng hái. Trương Nguyên Trúc, Trương Huyền Bá, Từ Văn Kỷ, Lý Diễn, cùng thiên hạ chư quân, lại nhìn lão phu, như thế nào múa bút họa này một quyển sơn hà xã tắc chi đồ. Hô. Hốt. Dừng hoang bên trong, Dương Ngục ngồi khoanh chân tính toán, tay nâng nhân trùng túi, vận chuyển khí huyết, thổ nạp rèn luyện. Cái này đã là hắn tại rừng hoang bên trong bế quan ngày thứ 23, tiêu hao linh tất vượt qua 100 sợi. Sao? Nương theo lấy một tiếng kêu khẽ, lại một sợi linh chọc biến mất vô tung vô ảnh, giống nhau trước đó hơn trăm lần nếm thử. Thấy cảnh này, Tần Tử đau lòng không thôi. Linh khí chi chân quý, nàng làm sao không minh bạch, như nhà nàng sư thúc tổ như kia nhân vật, tấn thăng võ thánh trước đó, 3 năm ngày cũng chưa thấy đến có thể bắt giữ một sợi linh tất. Nhưng Dương Ngục lại là bịch một tiếng mở mắt ra, con người bên trong tinh quang cơ hồ tràn đầy mà ra. Bắt được ngươi. Hơn 100 tục linh tất tiêu hao, đến lúc này rốt cục nhìn thấy. Dương Ngục xúc thế đã lâu, đương nhiên sẽ không buông tha cái này lóe lên liền biến mất thời cơ, thần ý như lửa, đột nhiên hỏi rót vào nhân trùng túi bên trong. Ầm ầm. Tiến thời gian, hình như có sấm sét vang vọng, rừng hoang bên trong như cuồng phong đột khởi, nhất thời hỏi cắt bay đá chạy. Ông. Trong chốc lát chấn động, Dương Ngục đều cảm giác tâm thần có một trong nháy mắt tăng dã, cảm nhận được một đạo lạ lẫm nhưng lại quen thuộc to lớn quyền ý trời làm màn màn đất là chiên, nhật nguyệt tinh thần bạn ta ngủ. Trong lúc hoảng hốt, Dương Ngục tựa hồ nghe đến có người tại cao giọng tuân lệnh, đây là lạc ấn tại nhân trùng túi sâu bên ngoài ý chí. Đại Minh Thái Tổ, Trương Nguyên Trúc ý chí. Thiên Cương Quyền. Dương Ngục thậm chí còn không tới kịp cảm giác hoàn cảnh bốn phía, cũng căn bản không có nhàn hạ đi xem người này trồng trong túi bộ cấu tạo. Trong chớp nhoáng này, trước mắt xích quang một mảnh, một vòng quyền ấn như ngày giống như từ từ bay lên, to lớn vô phương, thường hực đến cực điểm. Cái này quyền ý là như thế chi học phụ to lớn, tại hắn cảm ứng bên trong, mới có tuôn ra đóng bát hoang, vận chuyển tạo hóa cảm giác. Đợi đến quyền ấn ghép lại mà ra, Dương Ngục trong lòng vậy mà sinh ra có một loại nhật nguyệt sơn hà, tinh đấu đầy trời đều bị ghép lại tại bên trong kinh khủng ảo giác. Đây là Thiên Cương Quyền. Truyền thuyết bên trong vị kia áo vải thiên tử, Đại Minh Thái Tổ Trương Nguyên Trúc lưu lại. Thiên Cương Quyền ý. Chương 698, trật tự cũ sụp đổ. Chương 695, trật tự cũ sụp đổ. Thượng thừa võ công cùng thần công giới hạn, tức là võ thánh ý chí. Bất luận cái gì một môn thần công, đều ẩn chứa sáng tạo công người ý chí, hậu thế học nghệ người, nếu có thể thắng cùng với nhân ý chí, liền có thể đem tu luyện đến đại thành. Thiên Cương Quyền, đứng hàng cổ kim tứ đại thần quyền liệt kê, cùng Tây Phủ Triệu Vương Bá Quyền, Đại Ly Vĩnh Hằng Trăng Tròn Chùa Phạm Quyền, Đường Mạn Cao Giáp Thần Quyền tề danh. Càng có người đem danh xưng là cổ kim quyền đạo lập ý thứ nhất cao. Đại Minh Thái Tổ Trương Nguyên Trúc, dựa quyền này quét ngang thiên hạ, xưng hùng một thế, lấy áo vải lĩnh thiên hạ, phóng khoáng thiên hạ đệ nhất đẳng. Đồng dạng Thiên Cương Quyền, tại Trương Huyền nhất tay bên trong, đã tính có mấy phần khí tượng, lúc ấy Dương Ngục cũng có kinh dị, nhưng cho đến lúc này, hắn mới chính xác cảm nhận được môn quyền pháp này chân lý. Đây là thiên tử chi quyền, đây là đế vương chi quyền, càng là khí thôn thiên hạ hùng chủ chi quyền. Ông, như ngày tuần tra, kỳ thế hạo đãng, huy hoàng đến cực điểm. Nếu như nói, Trương Huyền bá ba quyền, là thiên hạ vạn vật đều không thể ngỗ nghịch chi xứng nói, như vậy, cái này Thiên Cương Quyền thì là vạn loại vào hết ta tay vương đạo chi quyền. Không giống võ công, càng giống như thần thông, hoàng hốt hỏi, hình như có phổ thiên tinh tượng, tinh hải chư thần hội tụ, trung năng trung đẩy. Ầm ầm. Dương hoang ở giữa, lại là một tiếng oanh minh, đất rung núi chuyển cũng giống như. Dương Ngục thân thể kịch liệt chấn động, dưới thân mặt đất dạn nước huyết tán ra hơn 10 trượng, bụi mù dâng lên như mây. Dương đại ca. Tần Tự kinh hô một tiếng, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Người này trồng trong túi là ấn, đích thật là Trương Nguyên Trúc lưu lại, vị này Đại Minh Thái Tổ quyền ý quả thực cao minh, ăn một ít thua thiệt. Lao đi khỏe mắt rỉ ra vết máu, Dương Ngục xoa nhẹ huyệt thái dương, đạo này Thiên Cương quyền ý quả thực cường hành, dù là hắn đã sớm chuẩn bị, cũng vẫn là thụ một ít tổn thương. Muốn vượt trên ý chí của hắn, không phải chuyện dễ. Thật sự là Trương Nguyên Trúc. Thúc làm thần thông, đem bụi mù xua tan, Tần Tự tiến lên mấy bước cảm thụ được kia như có như không quyền ý ba động, trong lòng không khỏi ngưng trọng. Từ xưa đến nay, vô luận lưu danh tại sử, vẫn là lưu danh giang hồ võ đạo, đều không phải chuyện dễ, vật đổi sao dời, lớn hơn nữa nhân vật, cũng là khó mà bị hậu nhân hoài niệm ghi khắc. Trương Nguyên Trúc, lại là hai cái đều tốt. Tại trên sử sách, địa vị của hắn tuyệt cao, cuối cùng Đại Minh 400 năm, đều là người xưng thiên cổ nhất đế kiệt xuất đế vương. Mà tại giang hồ bên trong, hắn cũng là tiếng hô tối cao, tại Trương Huyền Bá trước đó, rất nhiều người cho rằng, đủ cùng lục trầm, đặt ma lạp lối đi người sánh vai vô thượng đại tông sư, nhất định phải vượt trên ý chí của hắn, mới có thể tế luyện người này trồng túi sao? Tần nếu muốn nghĩ, Dương đại ca, nếu là ngươi có thể đem dẫn ra, có lẽ ta có thể thử một chút đem nó khu ra, có lẽ có thể nếm thử hóa hại làm ích. Khu ra sao? Dương Ngục có chút suy nghĩ, vẫn là cự tuyệt. Thần thông cũng không phải không gì làm không được, ngươi môn thần thông này còn chưa tấn thăng nhị trọng, muốn khu ra võ thánh ý chí, chỉ sợ sẽ bị phản vệ. Thần thông cũng là có cực hạn, thần thông nhất trọng, dựa vào suy đoán của hắn, nên đồng đẳng với thượng thừa võ công cửu phẩm đại thành, có lẽ thần dị càng qua, nhưng không sai biệt lắm. Nhưng vô luận như thế nào, nhất trọng thần thông, muốn khu ra Trương Nguyên Trúc Thiên Cương quyền ý chí, là gần như không khả năng. Mà lại, lần này đi Hắc Sơn đường xá không gần, vừa vặn có thể cho hết thời gian, ta lúc này võ công tiến cảnh đã đạt bình cảnh, có lẽ có thể mượn từ Trương Nguyên Trúc đạo này quyền đạo ý chí, đến trải vớt tự thân võ đạo hệ thống. Dương Ngục thư giãn tinh thần, ánh mắt sáng tỏ. Quá khứ hơn 10 năm bên trong, hắn tu hành tự nhiên là 10 phần cần cù, nhưng từ đầu đến cuối ép ở trên người hắn nguy cơ, để hắn rất khó có ổn định lại tâm thần trải vớt võ đạo thời gian. Đương nhiên, khi đó hắn cũng còn xa chưa tới trình độ này, làm theo tiền nhân là tối ưu con đường. Mà giờ khắc này, hắn đã đứng tại võ thánh trước đó đỉnh phong nhất, tự nhiên lại có khác nhau. Dương đại ca, ngươi là muốn sáng tạo công sao? Tần Tự trong lòng cực kỳ phức tạp. Những ngày gần đây, nàng tu hành thế nhưng mười phần cần cụ, tiến bộ cũng rất nhanh, đã ngưng luyện chân cương, từ giao lại có một ít năm có lẽ liền có thể đúc nóng khí huyết lò luyện. Nhưng mà, sáng tạo công chưa nói tới, trải vớt tự thân làm chủ. Thu hồi nhân trùng túi, dương ngục khí tức có chút trở xuống, tinh thần lại là cực kỳ tốt. Thanh Như Hồng Nhật Pháp Vương nói, sinh tại đây thế võ giả, so với từ xưa đến nay bất luận cái gì thời đại, đều muốn may mắn rất nhiều. Lục Trầm, Đạt Ma, Lạp Lối Đi Người, Trương Nguyên Trúc, Trương Huyền Bá, thậm chí cả vô số trong lịch sử lưu danh hoặc vô danh nhân kiệt tiên hiển, đã sớm đem võ đạo chi lộ phát triển đến một cái rất cao trình độ. 3000 năm trước Tân Mạt, võ đạo nảy sinh, tuyệt đại đa số võ giả đều tại lão đạo bên trong sở làm, chính là có thành tựu, cũng nhiều có chút trùng hợp tại bên trong, học theo, đa số thời điểm đều là không thành. Lúc đó, tu luyện đến bây giờ tới nói võ thánh độ cao, giống như cũng chỉ có Lục Trầm, Phách Tôn chờ giải giác mấy người, tuyệt đại đa số võ giả chưa hẳn có thể tu luyện đến tận đây lúc cảnh giới tông sư. Cho nên, những cái kia võ giả tại tông sư trước đó liền muốn sáng tạo công. 2000 năm trước Đạt Ma trải vớt võ đạo, mở Thiền Tông võ đạo, lúc đó, tông sư trước đó cơ hồ đã là đường bằng phẳng, không cần mở mịt tìm tòi, cũng không cần quá đi sớm sáng tạo công. Đến hơn 1000 năm trước, nói Tháp đạo nhân đưa ra võ thánh 4 bước về sau, giống như ngay cả võ thánh cũng có dấu vết mà lần theo, thiên hạ hỏi võ công, đã nhiều đến học không hết, sáng tạo công người, tự nhiên giải giác. Không phải hậu nhân không bằng trước người, mà là có học, cần gì phải đi mê vụ bên trong tìm tòi. Cảm nhận được dương ngục ý chí, diều hâu vô cánh mà rơi. Hồi hát sân sao? Tần tự hỏi, trong lòng đột nhiên có chút thấp vọng. Hồi, bất quá, lâm về trước đó, còn có một số việc muốn làm. Dưới chân phát lực, mang theo Tần tự leo lên đường lưng, dương ngục tay háo dương lên, thương đường tùy theo vô cánh mà đi. Phương hướng này, là Vân Châu. Vân Châu thất thủ, có từ lao đại nhân, vương tiên sinh tại, tự nhiên không cần đến chúng ta nhúng tay. Chúng ta, tiện đường đi một lần Thanh Nham phủ. Dương ngục quan sát biển mây, ánh mắt u chìm. Đi gặp vị kia, võ thánh sĩ nhục bốn. Loạn thế, dùng trọng điện. Trở lại Long Nguyên thành trước Tiên Vương Mục Chi liền cảm nhận được Long Nguyên thành thần hồn nát thần tính, trên đường cái, người người đóng cửa, liếc nhìn lại, phồn hoa nhất tiểu lâu đều vô cùng quẩn quẽ. Chỉ có từng đội quân tốt tại tuần thú. Có Long Nguyên Vương phi hết sức ủng hộ, từ lao về thành về sau đã bắt đầu quét sạch triều đình, bao quát Lý Diễn tại bên trong rất nhiều đại thần đều bị tống giam. Khâu Trảm Ngư ở cửa thành đợi đã lâu, nhìn thấy Vương Mục Chi trở về, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, hướng hắn tự thuật mấy ngày nay thành bên trong kịch liệt biến hóa. Can Đình Đế bị bắt đi, đây là thạch phá thiên kinh sự kiện lớn, quần thần cơ hồ nhau nhau thành một đoàn. Làm thần đều bên trong thái tử kế vị, dây leo điệu long được phong làm quốc sư tin tức truyền đến, càng là dẫn tới một mảnh xôn xao. Bao quát Lý Diễn tại bên trong tất cả đại thần đều muốn cầu lập tức thu nạp thần sách quân, Ngự Lâm quân trở về thần đều. Từ lao lực bài chúng nghị, thuyết phục thần sách quân thống lĩnh Khải Sinh nói, đại quân ngày mai mở phát Vân Châu, chống cự Thiên Lang. Khâu Trảm Ngư thở dài. Bệ hạ bị bắt trong vòng một đêm, gió nổi mây phun, triều đình mấy có bấp bênh cảm giác, cùng hắn không quá mức quan hệ. Thế cục biến hóa, là Triệu Vương gia bỏ mình. Vương Mục Chi mười phần bình tĩnh. Bây giờ, người người đều biết thiên biến sắp tới, lại không biết, thiên biến sớm đã tới 400 năm, có từ lâu trật tự, đã không cách nào áp dụng thế này. A. Khâu Trảm Ngư nao nao. Trà Minh tiền 2600 năm bên trong, cho dù là Di Tháp đạo nhân Trô võ đạo thịnh thế, kỳ thật, cùng tôn một thế võ thánh, cũng bất quá 2-3 người mà thôi. Nhưng hôm nay, trong thiên hạ võ thánh, đâu chỉ 10 người, chỉ sợ 20 người đều muốn có. Vương Mục Chi chạy chậm chậm dạ bước. Không phải chỉ có hồ tịch lên, thần thông chủ như măng mọc sau mưa giống như xuất hiện, mới là thiên biến. Có từ lâu trật tự sụp đổ, cũng là thiên biến. Thiên biến sớm đã đến. Vương Mục Chi trong lòng gương sáng cũng giống như hắn đọc hiểu đạo tạng, Phật kinh, đã từng mấy lần tiến vào tiên ma huyễn cảnh, đối với viễn cổ trước đó cũng có được không cạn hiểu rõ. Viễn cổ thời điểm cũng là có vương triều, nhưng vương triều chúa tể thế tục ghi chép lại là chỉ có trên sử sách 3000 năm. Quá khứ hơn 2000 năm bên trong, vương triều chủ may mắn thiên hạ, nguyên nhân căn bản nhất là triều đình nắm giữ lấy thế gian mạnh nhất bạo lực cơ quan. Tông sư người, nhất kỵ đương thiên, đại tông sư, một người có thể thành quân, một người đủ công phạt một thành, một châu, nhưng chung quy vô pháp địch nổi một khi, nhất quốc chi lực. Nhưng mà võ thánh không giống. Gang tấc ở giữa, võ thánh có thể địch một nước. Trương Nguyên Trúc, đích thật là bất thế gia kỳ tài, 400 năm trước hắn đã nhận ra điểm này, cho nên hắn lưu lại rất nhiều pháp khí trấn quốc, lưu lại đạo binh Hàn Sơn, lưu lại Cẩm Y Liễu vệ, Lục Phiến môn, phân ra 9 đại chi mạch, chuyển thừa từ thân thần công tuyệt học. Đang khi nói chuyện, Vương Mục Chi bước chân có chút dừng lại, nhìn về phía cửa ngõ. Quá khứ 400 năm, sở dĩ có từ lâu trật tự còn tại duy trì, vừa đến là lòng người cho phép, 3000 năm đế chế xâm nhập lòng người. Thứ hai, cũng là bởi vì vị này thái tổ gia lưu lại nội tình quá sâu, đến mức 3 ngày trước đó đại minh vẫn nhưng nỗ lực duy trì. Nơi đầu hẻm, Từ Văn Kỷ chống trúc trượng, đứng lặng yên. Nhưng hôm nay, khác nhiều. Vương Mục Chi có chút dừng lại, gặp nhà mình lão sư không có mở miệng phản bác, mới nói tiếp. Không nói Lâm đạo nhân, cũng không tính đệ tử cùng Dương Ngục, cũng không tính Tiết Địa Long, Hứa Kinh, Khải Đạo Quang, Tống Thiên Đao, Thiết Hành Lưu, Mê Thiên Dạy Quan bảy những này chỉ kém một đường, tùy thời có thể lấy vượt qua ngưỡng cửa đại tông sư, cũng không tính lớn đường phố trong núi vị kia. Thậm chí, ngay cả dân hỏi những cái kia không bằng võ đạo đại tông sư chói mắt, dĩ nhiên đã đi qua đạo quả ba bước, sắp đứng hàng thập đô thần thông chủ nhóm cũng không tính. Nhưng kia Cẩm Tú trên bảng, coi như có 18 người nhiều. Lúc đến bây giờ, đệ tử cũng không biết vị kia Triệu Vương gia là làm sao có thể uy hiếp nhiều như thế võ thánh thập đô chủ. Lời nói đến đây, Vương Mục Chi không thể không bội phục, nhưng cũng thở dài. Nhưng khi thế, lại không cái thứ hai Trương Huyền Bá. Người nói không sai. Từ Văn Kỳ im lặng gật đầu, thở dài. Như ngươi lời nói, lại nên như thế nào? Lần này, là Vương Mục Chi trầm mặc. Lão phu hỏi ngươi, viễn cổ trước đó, lấy Long Nguyên đạo làm trung tâm, phương viên 18 vạn dặm, được xưng là cái gì? Vương Mục Chi chấn động trong lòng. Lão phu đến trả lời ngươi đi. Nhìn thật sâu một chút đệ tử của mình, Từ Văn Kỷ chúc trượng một đòn nặng nề. Nông trường, âm tin nông trường. Ngươi nói cho lão phu, cái gì là nông trường, bọn hắn nuôi nhốt, lại là cái gì? Chương 699, khoáng cổ tuyệt kim. Chương 696, khoáng cổ tuyệt kim. Đã cách nhiều năm, lần nữa lắng nghe lão sư dạy bảo, tuy bị bắt bỏ, Vương Mục Chi lại cam tâm tình nguyện. Tùy ý tìm chỗ không người quán trà, muốn trà xanh mấy chén, hai người ngồi đối diện nhau, Khâu Trảm Ngư nghe được buồn ngủ đành phải ngồi xuống một bên. Lão phu thở nhỏ vui đọc sách, mà rất thích đọc lịch sử, lấy sử làm gương có thể biết hương suy, tháng năm dài đẵng đẵng bên trong, luôn có tiền nhân lưu lại kinh nghiệm quý báu, cùng giáo huấn. Một chén trà xanh nơi tay, xuyên thấu qua kia thật mỏng hơi nước, Từ Văn Kỷ thản nhiên nói: "Từ xưa đến nay, chưa từng mệnh có người tìm tiên hiểu đạo, đối với viễn cổ trước đó rất nhiều hướng tới, cho rằng kia tiên Phật chú thế thời đại, đúng như đạo tạng, Phật kinh ghi chép đồng dạng mỹ hảo. Đáng tiếc, đây đều là giả tượng." Vương Mục Chi yên tĩnh nghe, lão sư hồi lâu không có cùng hắn mặt đối mặt nói chuyện qua. "Đại tông sư, một người thành quân, võ thánh người, người tận địch quốc. Đối với Hắc Sơn lão yêu, phạm như nhất dạng này sống qua mấy trăm năm lão quái vật mà nói, thế tục hỏi người, đều rất giống sâu kiến đồng dạng. Đuổi luận truyền thuyết bên trong tiên thần đâu?" Từ Văn Kỷ nhấp một ngụm trà. "Đạo tạng, Phật kinh bên trong tiên Phật, thần thông quảng đại, tự cấp tự túc trường sinh bất diệt, nhưng lại chịu mến thế nhân, vô hạn mỹ hảo. Nhưng cái này, chung quy là viết cho tín đồ nhìn, người sẽ không để ý sâu kiến ấm no ấm lạnh, quan tâm chỉ có dê bỏ lợn chó béo gầy. Lão sư, ngài nói quá xa." Vương Mục Chi khẽ lắc đầu. "Viễn cổ hết thảy sẽ không trở về. Bọn hắn có lẽ sẽ không trở về, nhưng bọn hắn vẫn sẽ sinh ra, có lẽ liền từ các ngươi bên trong sinh ra." Chuyển động trà chén, Từ Văn Kỷ thần sắc có chút hoảng hốt. Lập quốc mới bắt đầu, thái tổ ra quét sạch lại trị, giết đến đầu người cuồn cuộn, trong chốc lát, chính thanh nhân hòa, nhưng hào cường tham quan, hung bạo trộm cướp, bây giờ liền không có sao. Vương Mục Chi trầm mặc một cái chớp mắt, nói: "Học sinh từ đầu đến cuối tin tưởng, sự do người làm. Quá khứ không thể đổi, tương lai vẫn còn chưa định. Hy vọng đi." Hai sư đồ trầm mặc hồi lâu, quan trà trưởng quỹ đến đổi một lần lại một lần trà nóng, Từ Văn Kỷ mới hồi phục tinh thần lại. Người đã giả ý niệm chuyển động cũng chậm. Nhấp một ngụm trà, buông xuống trà chén, cầm lấy trúc trượng, Từ Văn Kỷ chậm rãi quay người. "Tương lai như thế nào, kia là chuyện của các ngươi. Lão phu chỉ là cái tầm thường người, bận rộn dưới mắt đã là không dễ dàng. Chỉ là muốn nói cho ngươi, có nhiều thứ, không muốn lung tung giày vò, một bước đi sai bước nhầm, các ngươi bất quá vô ích một ít lúc hỏi, nhưng mách tính, rất liền là mệnh." Thân ảnh của hắn càng phát ra thật không thẳng. Vương Mục Chi không người đưa tiễn, hồi lâu sau, hắn ngồi thẳng lên, đã thấy Lê Bạch Hổ chậm rãi đi tới. "Lê đại nhân." Nhìn xem một thân thường phục ăn mặc Lê Bạch Hổ, Khâu Trảm Ngư trong lòng không hiểu siết chặt. "Lê đại nhân đây là?" Vương Mục Chi liếc mắt nhìn, phía sau hắn tới mấy cái con bọc hành lý cầm y liề vệ, cũng đều thường phục cách ăn mặc. "Làm quan nhiều năm, trước khi rời đi, lại cũng nhớ không nổi có mấy cái có thể cáo biệt, càng nghĩ cũng liền các ngươi sư đồ." Lê Bạch Hổ không mời mà tới lấy trà chén rót rượu, đưa cho Vương Mục Chi, cũng mặc kệ đối phương như thế nào, mình uống một hơi cạn sạch. "Cáo biệt." Vương Mục Chi trong lòng khẽ động. "Đi quan ngoại." "Đi tuất bên cạnh." Lê Bạch Hổ cũng không giấu giếm. "Lê đầu, ngài." Khâu Trảm Ngư trong lòng lộ bột một tiếng, nghĩ khuyên giải, lại bị cái sau đưa tay đánh gãy. Trong triều đình việc vặt vãnh, lão phu thật sự là phiền muộn gấp, Phương Trinh Hảo sau khi chết Lan Sơn quan không người trấn thủ, lão phu đi thủ mấy năm. Ba chén rượu vào trong bụng, Lê Bạch Hổ vừa chắp tay, thoải mái chào từ biệt. Vương Mục Chi như có điều suy nghĩ, đột nhiên nhấc chỉ, nắm lên một sợi ánh sáng nhạt, tâm niệm chuyển động hỏi, ánh mắt lập tức đọc lại. "Khá lắm Lê Bạch Hổ." Gió lớn thổi đến, mưa nặng hạt như khắp, liên tiếp nhiều ngày không ngừng, sông lớn thủy triều, con đường vũng bùn, giữa núi rừng đều là hơi nước bốc hơi. "Hô." Một cái nháy mắt, một bóng người sâu sương mù mà ra, tốc độ cực nhanh, lóe lên liền là trăm trượng, tại màn mưa bên trong lôi ra thật sâu vết tích. "Meo." Một ngụm lịch huyết phun ra, rất nhanh tiêu tán ở màn mưa bên trong. Mưa to bên trong, người tới dù chân cương che tại bên ngoài cơ thể, mưa gió bất xâm, lại vẫn là lộ ra vô cùng chật vật. "Lâm đạo nhân." Gầm nhẹ chưa mở miệng, đã bị tiêu hóa tại lồng ngực bên trong, Nhiếp Long Thiên lóe lên về sau, thân hình bỗng nhiên đè thấp, khí tức tiêu tán, tránh đi đến từ ngoài trăm dặm tòa hồn. "Hô." Hồi lâu sau, hình như có âm ảnh vẽ qua màn đêm, biến mất không còn tăm tích. Lại là hồi lâu, Nhiếp Long Thiên mới đứng dậy, nhìn qua đầy tay đầy chân nước bùn, trong lòng kinh sợ đã đến không cách nào đè nén tình trạng. "Lâm đạo nhân, người đang chết." Tự thành võ thánh, hắn chưa từng có qua chật vật như thế thời điểm. Kinh sợ, không cam lòng, nhưng lại có chút chán nản. Lấy loại nào pháp môn tấn thăng võ thánh, là không có cái gì chênh lệch, hắn từ đầu đến cuối cho rằng mình cùng cái khác võ thánh ở giữa khác nhau, cũng là bởi vì địa nguyên đại đan, mình đã giảm bớt đi vô số lần tiên nhân hợp nhất bắt giữ linh tất rườm rà quá trình. Nhưng mà, Lâm đạo nhân xuất hiện, làm hắn dao động. Rõ ràng đột phá không lâu, dĩ nhiên đã vượt trên mình một bậc, thậm chí, nếu không phải mấy tháng trước bị Mộ Thanh Lưu cứu một lần, hắn cơ hồ liền đưa tại Lâm đạo nhân trên tay. Lần này trở về, vô luận như thế nào, cũng phải cầu lấy một viên pháp khí. Cắn răng quyết định, Nhiếp Long Thiên lại né trọn vẹn 3 ngày, cho đến mưa to ngừng, mới đi ra núi rừng, hối hả chạy về phía Thanh Nham thành. Pháp khí chân quý còn tại đạo quả phía trên, dù cho là hắn lúc này địa vị của hôm nay, nếu không có công lao nơi tay, cũng không có lý do hỏi cản hành đế đòi hỏi. Cho nên, dù là kiêng kỵ Lâm đạo nhân, hắn vẫn là nhất định phải trở về Thanh Nham thành, là cản hành đế làm tốt công phạt Tây Bắc đạo chuẩn bị. Hô, tốc độ của hắn cực nhanh, mà giống như Bình Lâm đạo nhân cũng chính xác bị hắn thoát khỏi, nhiều lần này, Thanh Nham thành đã thấy ở xa xa. Lấy đại tông sư chi thân, chiến bình võ thánh, như thế chiến tích, thật sự là khoáng cổ tuyệt kim. Đột nhiên, bên hai bay tới một câu tiếng nghị luận, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đại tông sư chiến bình võ thánh. Nhiếp Long Thiên ánh mắt ngưng tụ. Quyền bên trong vô ý, như vẽ long vô tình, kia bước ra một bước, võ thánh cùng đại tông sư chi hỏi cơ hồ có không thể vượt qua hừng câu. Mạnh như Trương Huyền Bá, cũng là tại Huyền Giáp gia chỉ phía dưới, mới có thể đánh lui võ thánh a. Lời đồn. Hắn trong lòng chuyển động ý niệm, dĩ nhiên đã đưa tay đem người kia vồ tới. Kia là cái điêu luyện trung niên, cưỡi long mã, đeo bảo đao, đang cùng đồng bạn trò chuyện, đột nhiên bị vồ xuống ngựa đến đầu tiên là giận dữ, chợt kinh hoàng xin tha. Trước dắt tha mạng, tha mạng. Ngươi nói, ai chiến bình võ thánh? Nhiếp Long Thiên trầm giọng hỏi thăm. Hán tử kia dọa đến run một cái. Hơn một tháng trước, Lan Sơn quan bên ngoài, Tây Bắc Vương Dương Ngục ba mũi tên phá địch quân, đánh lui lại Ly Vương triều võ thánh, Ám Nguyệt pháp vương. Giang giác. Thủ đoạn run lên, trực tiếp đem hán tử kia đánh chết trên mặt đất, Nhiếp Long Thiên chấn kinh quá mức, nhất thời chi hỏi vậy mà mất trường khống. Dương, Dương Ngục. Chương 700, Lâm đạo nhân chấn kinh. Chương 697, Lâm đạo nhân chấn kinh. Dương Ngục. Hắn có thể chiến bình Ám Nguyệt pháp vương? Làm sao có thể? Ta chỉ sợ đều chưa hẳn có thể. Dù là Nhiếp Long Thiên như này tâm tính, cũng không khỏi sửng sốt một cái trước mắt, cho đến cách đó không xa giang hồ quân nhân bởi vì đồng bạn bỏ mình mà hét lên kinh ngạc âm thanh, mới hoàn hồn. Hoa tiếng nói, hắn sát mặt trầm xuống, trở tay một bàn tay, cả người lẫn ngựa đều trụm chết tại trên quan đạo, càng gây nên một mảnh xôn xao. Cút. Một tiếng gầm nhẹ nhấc lên sóng khí, thẳng đem trong phạm vi cho phép bên trong người đi đường chấn làm một chỗ lăn đất hồ lô, thống khổ tiếng kêu rên thỉnh thoảng bên tai không dứt. Càng xa xôi người đi đường cũng đều hãi nhiên, thấy cảnh này, nhao nhao lui tán. Dương Ngục. Nhiếp Long Thiên mặt trầm như nước, cũng không để ý tới lăn một chỗ người đi đường. Nhìn về phía vội vàng rục ngựa mà đến lục phiến môn cao thủ. Lan Sơn quan bên ngoài, ai bức lui Ám Nguyệt pháp vương? Như thật nói ra, cao thủ kia vội vàng mà đến, hồi báo lời nói còn chưa nói ra miệng, liền bị một chút chặn lại trở về bận bịu không chọn trả lời. Dương, Dương Lịch, thật sự là hắn. Nhiếp Long Thiên tay áo rung động, trong lòng kinh nghi đến. Hắn càng nhớ kỹ, năm đó Thái Tuế khi xuất hiện trên đời, mình truy sát Lâm đạo nhân, quản dẫn tới Dương Ngục cứu, hai người còn từng giao thủ một chiêu. Khi đó Dương Ngục đã là cực kỳ bất phàm, cửa trước cũng không mở, đã có thể đón lấy mình một chưởng. Thế nhưng vẹn vẹn một chưởng mà thôi. Hắn tự hỏi, như ngày đó nghiêm túc mấy phần, giết hắn không thể so với giết con chó khó đi nơi nào. Lúc này mới bao lâu? Đây chính là Ám Nguyệt pháp vương, chấp trưởng Đại Ly Thiên Luân tự tăng binh sát phạt cường nhân, không phải Vân Nghê đạo nhân kia cầm tú bảng sỉ nhục có thể so. Đại nhân, bệ hạ hắn. Kia lục phiến môn cao thủ tung người xuống ngựa, đang muốn báo cáo những ngày này phát sinh đại sự, chỉ thấy nhà mình đại nhân thân thể một ngạch, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Lâm đạo nhân, người âm hồn bất tán. Một tiếng gầm nhẹ, Nhiếp Long Thiên xoay người rời đi, thân hình như điện, mấy cái chập trùng đã biến mất tại hoang dã bên trong. Đại nhân, đại nhân. Cao thủ kia đuổi không kịp, đành phải trơ mắt nhìn nhà mình đại nhân biến mất tại ánh mắt bên trong. Hồi lâu sau, một tiếng nguyện gáy vang lên. Phi ưng vô cánh mà tới, cuốn thanh nham thành mà bay, Lâm đạo nhân đứng ở nguyện lưng, dõi mắt chung quanh, sắc mặt tấm lãnh. Nhiếp Long Thiên, niệm động ở giữa, Lâm đạo nhân tinh thần minh hợp thiên địa, vào hư không bên trong cực độ hỗn tạp khí cơ bên trong tìm ra mình muốn kia một kế. Đang muốn lấy ngàn dặm tỏa hồn bí thuật cảm giác Nhiếp Long Thiên trốn nói phương vị, đột nhiên chấn động trong lòng, ngẩng đầu bất vọng, liền thấy sóng khí cuồn cuộn, một vòng hào quang màu vàng sẫm lấy tốc độ cực nhanh mà đến. Đây là? Lâm đạo nhân trong lòng giật mình, chợt thư giãn, đã thấy được lưng chim ưng phía trên thân ảnh quen thuộc, lúc này dưới chân khẽ động, ép xuống phi ưng. Trước sau cách xa nhau bất quá mười mấy chớp mắt, chân cương gia chỉ diều hâu đã lấy tốc độ cực nhanh mà đến, mang theo quần quần phong vân rơi vào thanh nham thành bên ngoài. Tốc độ nhanh chóng, so với bình thường phi ưng, thậm chí cả linh ưng đều nhanh hơn không chỉ mấy lần. Sư thúc tổ, tần tự hạ đến diều hâu, thích ứng diều hâu tốc độ, nàng cũng không còn giống ban sơ như kia khó chịu. Trong vòng mấy tháng, Lâm đạo nhân hạnh không tin tức, nàng trong lòng cũng quả thực có chút lo lắng. Tiểu tử, Lâm đạo nhân sắc mặt hòa hoãn lại, tiền bối vô sự liền tốt. Dương Ngục đi tại cuối cùng, gặp Lâm đạo nhân bình yên vô sự, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là Nhiếp Long Thiên, há có thể thương tới bần đạo. Thấy Dương Ngục trong nháy mắt đó, Lâm đạo nhân trong lòng không khỏi nhảy một cái, chỉ cảm thấy khí tức của hắn lại có biến hóa, trong lúc mơ hồ, có loại rửa sạch duyên hoa, phản phát quy chân hương vị tại. Trong vòng mấy tháng, tiền bối hạnh không tin tức, chỉ sợ không chỉ là bởi vì Nhiếp Long Thiên a. Dương Ngục hỏi thăm. Lâm đạo nhân gật gật đầu, không có giấu giếm, đem trong vòng mấy tháng phát sinh sự tình nói hết mọi chuyện. Ngày đó, Sở Thiên Y liền nâng kiếm mà đến, hắn không cam lòng Mộ Thanh Lưu lấy thế đè người, ngang nhiên ra tay khiêu chiến, đến mức mất giết Nhiếp Long Thiên thời cơ. Mộ Thanh Lưu, Dương Ngục ánh mắt ngưng lại. Bá Vương Lăng, Hắc Sơn biến mất bây giờ, Mộ Thanh Lưu đã đăng đỉnh cẩm tú bảng thứ nhất, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đã là đương thời người thứ nhất. Người này kiếm thuật thông thần nhập hóa, lấy một ngụm kiếm sắc truyền lại kiếm ý, uy hiếp đã lớn xa hơn Nhiếp Long Thiên. Nhìn thoáng qua Dương Ngục, Lâm đạo nhân thần sắc nghiêm trọng. Nếu không phải hắn cũng không sát ý, giờ phút này, chỉ sợ cũng không tới phiên bần đạo theo đuổi giết Nhiếp Long Thiên. Bất luận cái gì tu luyện đến võ thánh cảnh giới cao thủ, đều tự có ngạo khí tại, Lâm đạo nhân hiếm có đối người khác tán thưởng, giờ phút này lời nói, rõ ràng là ăn phải cái lô vốn. Dương Ngục trong lòng hiểu rõ, nhưng cũng không khỏi kinh ngạc. Kia Mộ Thanh Lưu luôn luôn là cái tán nhân, Huyền Kiếm Đài tổng cộng cũng mới mấy người, nghe nói ngay cả đồ đệ cũng không một cái, làm sao lại thay triều đình ra mặt? Trên đời này, ai còn có thể không có 3 năm cái hảo hữu? Kia Mộ Thanh Lưu lại không phải là trong viên đá đụng tới. Lâm đạo nhân khẽ lắc đầu. Mộ Thanh Lưu là chú Kiếm Sơn Trang tạp dịch xuất thân, nếu không có quý nhân nâng đỡ, cho dù thiên tư tuyệt đỉnh, sợ cũng sớm bị chú Kiếm Sơn Trang giết tại chưa thành đạo trước đó. Là triều đình. Dương Ngục nhíu mày. Nói cho đúng, là thần đều tại nhà lão tổ. Lâm đạo nhân không có dấu diếm. Vu Trường Sinh cũng coi như một đời truyền kỳ, người này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sống cũng lâu, nhưng nhất là người ta gọi là một thân sinh ra một đôi sắc mắt. Tuyệt nhãn. Dương Ngục về suy nghĩ một chút. Cái này tại nhà, hắn ngược lại là có chút ấn tượng, đại lao bản ban sơ làm giàu, liền là thụ tại nhà Ân Huệ. Nghe nói, đây là Vạn Long đạo nhà giàu nhất, gia tộc kia thủ hạ thương hội khắp chư đạo, châu, phủ. Người này trước kia người xưng cập thời vũ, nói liền là người này làm việc, mỗi lần tại người nguy nan nhất thời điểm thi tại viện thủ. Năm đó Mộ Thanh Lưu bị chú Kiếm Sơn Trang truy sát, là hắn ra mặt, cũng thuyết phục triều đình, che lại tuổi nhỏ Mộ Thanh Lưu. Nói, Lâm đạo nhân thần sắc cũng vô cùng vi diệu. Không chỉ là Mộ Thanh Lưu, Trương Huyền Bá, đương kim hoàng đế, tiên hoàng, Miếu Đường, trong giang hồ đại nhân vật, phần lớn đều nhận được người này ân huệ, cái này mới là hắn có thể giữ vững gia nghiệp nguyên nhân căn bản. Cái này cũng được. Dương Ngục đều có chút kinh ngạc. Mỗi lần ra tay vừa đúng, lại còn thường thường cứu vẫn là tương lai đại nhân vật, cái này sợ không phải cái gì tuệ nhãn có thể nói tới thông. Chỉ ít, lấy thông gia chi năng, thêm nữa sinh tử bộ nơi tay, hắn cũng chỉ tại Tây Bắc đạo có thể nỗ lực làm được điểm này. Phải biết, thông nước cũng được, sinh tử bộ cũng tốt, muốn biết nhân mạng số, đó cũng là muốn từng cái đi xem. Muốn từ ước vạn vạn người bên trong, tìm ra tương lai tất nhiên có đại thành tựu người, không phải đơn giản như vậy. Trừ phi, bởi vì lấy người này, Mộ Thanh Lưu thiếu triều đình thật lớn ân tình, hắn lần này xuất thủ cứu Nhiếp Long Thiên, lần sau chưa hẳn liền sẽ không bởi vậy hướng ngươi ra tay. Nói, Lâm đạo nhân cũng tại quan sát Dương Ngục, lại không nghĩ cái sau chỉ là cười cười, cũng không quá để ý đồng dạng. Nợ quá nhiều không lo. Dương Ngục từ không quá mức sợ hãi chi ý, ngược lại hỏi Nhiếp Long Thiên. Này lao vo công còn không kịp bần đạo, bất quá, đầu nhập vào triều đình những năm này, hắn thu hoạch chỗ tốt không ít, trong thời gian ngắn, muốn giết hắn cũng khó. Nói lên việc này, Lâm đạo nhân liền hơi có chút tức giận. Nếu không phải Mộ Thanh Lưu, tiền bối vất vả. Dương Ngục có chút chắp tay, cảm ơn hắn cái này mấy tháng buôn ba, lại mời hắn trở về ngồi trấn Tây thành Bắc. Ừm. Lâm đạo nhân lập tức nhíu mày. Ngươi không trở về Tây Bắc đạo? Ta muốn về Hắc Sơn một lần, nếm thử đem nhà ta lão gia tử, bà tiếp vào Tây Bắc, thuận tiện. Nói, Dương Ngục nhìn thoáng qua Tấu Tự. Cái sau hai gò má phím hồng, quay đầu đi, có chút ngượng ngùng. Tiểu tự nghi thức cũng nên hoàn thành. Ừm. Lâm đạo nhân lông mày không khỏi bốc lên, ngươi muốn xưng vương rồi. Thanh điểu mượn vận mới bay lên. Tần tự nghi thức, không phải chiếm cứ một châu một đạo chi địa là được, vô danh, không thể tụ vận, vô danh thì không cách nào mượn vận. Muốn hoàn thành tần tự nghi thức, hai người thành hôn là thứ hai, một thì là xưng vương. Có thể xưng vương sao mà khó khăn. Thiên hạ chín đạo chi địa, không thiếu trong bóng tối trưởng khống một châu chính là đến mấy châu kiêu hùng, nhưng ai lại dám đứng ra xưng vương? Trừ Bắc Lượng, Trương Huyền Bá. Dương Ngục khe khẽ thở dài, Triệu Vương gia hắn vẫn lạc tại tái ngoại Hắc Sơn trước đó. Hắn chết. Dù là có đó trước, Lâm đạo nhân vẫn là hổ khu chấn động, đáy mắt hiện lên cực độ bất khả tư nghị quan mang. Ai có thể giết hắn? Thất sát sân trước, Triệu Vương gia đối đầu lục đại võ thánh, đồng thời bị Liên Sinh giáo kia lão yêu bà lấy đầu đình chú an toán. Hắn chết, khó trách, khó trách. Lâm đạo nhân kích động trong lòng hồi lâu mới bình phục lại. Như thế, ngươi càng nên về trước Tây Bắc, mời chào quân dân, tại đại biến sắp nổi trước đó, trước lấy Long Nguyên, định an nơi tay. Đến lúc đó, thiên hạ đại biến thì thừa cơ xuôi nam. Nào có dễ dàng như vậy? Dương Ngục lắc đầu. Tây Bắc đạo giờ phút này thuê quân bất quá hơn 20 vạn, gìn giữ đất đai còn miễn cưỡng, nói thế nào tiến thủ? Liên Sinh giáo cao thủ hội tụ định an lấy một giáo lấy một đạo, dễ như trở bàn tay. Mà Vân Châu biên quan bị phá, Thiên Lang đại quân chỉ sợ ít ngày nữa liền đem hội tụ. Công thành đoạt đất, không phải giang hồ giết chết. Không chỉ là muốn đánh xuống đến, còn muốn thủ được, nếu không, hắn đằng trước đánh xuống, phía sau lại bị đoạt đi, chẳng lẽ không phải là không phí công phu? Sắp nổi gió to a. Lâm đạo nhân trong lòng thở dài, lại nói, cái này, tính ngươi nói ba chuyện một trong. Tính. Dương Ngục gật đầu. Lâm đạo nhân tính tình bái đản, cho dù trong lòng đáp ứng, miệng bên trong cũng là sẽ không ứng, nhất định phải cho hắn cái bậc thăng hạ. Cũng được, nghệ tình ngươi liên tục thỉnh cầu, bần đạo cố mà làm đáp ứng chính là. Như thế, đã tạ tiền bối. Chắp tay nói tạ, Dương Ngục lại lấy ra trên đường mình viết xuống thư tín, đưa cho Lâm đạo nhân, dặn dò hắn mang cho Dư Cảnh, Tề Văn Sinh, Tần Lệ Hổ bọn người. Tiếp nhận thư tín, Lâm đạo nhân vẫn là có chút không cam lòng, đáng tiếc, lại được để kia Nhiếp Long Thiên tiêu giao mấy ngày. Kia đương nhiên sẽ không. Nghe vậy, Dương Ngục khẽ mỉm cười. Người này, giao cho ta. Ngươi? Lâm đạo nhân cơ hồ cho là mình nghe lầm, nhịn không được nhìn từ trên xuống dưới Dương Ngục, lông mày vận thành một đoạn. Ngươi, đột phá? Đột phá còn kém một chút. Dương Ngục khẽ lắc đầu. Lấy hắn giờ này ngày này chi tu luyện, võ thánh chi môn đã có thể thấy rõ ràng, chỉ là, hắn muốn đột phá, không chỉ có riêng là võ thánh. Gặp Lâm đạo nhân vẫn là nhíu mày, hắn vẫn là tăng thêm câu. Bất quá, bắt lấy hắn, nên chẳng thiếu gì. Chương 701, nhìn xem ta là ai. Chương 698, nhìn xem ta là ai. Kia Diều Hâu. Nhìn qua đột một từ mặt đất mọc lên, vỗ cánh mà không phải, nhanh như sao băng Diều Hâu bóng lưng, Lâm đạo nhân trong lòng thoáng thoải mái. Hắn cũng không tin tưởng Dương Ngục cái gọi là cầm xuống Nhiếp Long Thiên. Lấy đại tông sư chi thân nghịch phạt võ thánh, cổ kim không có, mạnh như Trương Huyền Bá, nhưng cũng là bởi vì lấy đại thành binh hình thế, mới nỗ lực làm được điểm này. Hắn tự nhiên không nhìn chúng Nhiếp Long Thiên, nhưng một thân đến cùng là võ thánh tu luyện, chỉ là bởi vì lấy đi đường tắt, ý chí hơi kém mà thôi. Nhưng hắn vẫn là võ thánh. Bất quá, nhưng có đầu này Diều Hâu tại, thêm nữa một thân cái kia một tay tiến thuật, nghĩ đến cũng có thể tiến thối tự nhiên. Ăn một ít thua thiệt cũng là tốt. Lâm đạo nhân nghĩ như vậy. Nửa đường tập võ, năm không kịp mà đứng dĩ nhiên đã có như thế tu luyện, Dương Ngục Thiên Phú làm hắn đều không thể không động dung. Nhưng hắn đoạn đường này, đi quá nhanh, cũng quá thuận một ít, ăn một ít thua thiệt, có lẽ không phải chuyện xấu. Tâm niệm chuyển động ở giữa, hắn đang muốn rời đi, đột nhiên nghe được nơi xa người đi đường khe khẽ bàn luận chuyển đến. Diều Hâu quần áo đen lưỡng nhận đao, người kia sẽ không phải là Tây Bắc Dương Đại Vương a? Dương Đại Vương a? Nghe nói trước đó vài ngày, tại Lan Sơn quan bên ngoài, Đại Ly Thiên Luân tự ám Nguyệt Pháp Vương đều bị hắn đánh tan chân áp. Nghe nói, Triệu Vương gia không xa 10 vạn giảm tiến đến tái ngoại, chính là muốn thu hắn làm đồ. Chắc không được kia hung đầu nghe ngóng rồi chuẩn, chỉ sợ là bị Dương Đại Vương uy thế chấn nhiếp. Ừm. Nghe được cái này rất nhiều tiếng nghị luận, Lâm đạo nhân dưới chân hơi ngừng lại, lông mày lập tức vặn bắt đầu. Hán, chân áp Á Nguyệt Pháp Vương, 4. Hô hô. Gió đêm bên trong, Thiên Lang quan trong ngoài một mảnh đồ trắng, từng nhà trước cửa đều tung bay vải trắng, tiêu điều tịch liêu tràn ngập cả tòa thành quan. Thành lâu trước đó, Ngụy Chính Tiên ngồi trên mặt đất, liền hai ba chút thức ăn, một mình uống rượu. Giờ phút này bên trong nguyên trên là giữa hè, mà quan ngoại lại cũng trải qua thu đến, gió đêm chậm chậm mà động, thổi rơi ố vàng lá rụng. Đại tướng quân, đêm đã khuya, về đi. Chẳng biết lúc nào, Dư Lương đi tới trên tường thành, nhìn xem thần sắc tiêu điều Ngụy Chính Tiên, trong lòng cũng là thở dài. Tây phủ Triệu Vương bỏ mình, là chân chính kinh thiên động địa. Không chỉ triều chính sôi trào, tái ngoại gió nổi mây phun, nhà mình vị đại tướng quân này tâm cũng bị chấn loạn. Cố nhân lần lượt tàn lụi, thật tốt giống như cái này lá rụng trong gió a. Đưa tay tiếp nhận kia bị gió thổi tới lá vàng, Ngụy Chính Tiên thần sắc có một chút hoảng hốt. Dư tiên sinh, ngươi nói ta nên đi nơi nào? Đại tướng quân cần gì phải hỏi ta? Dư Lương cũng theo hắn ngồi dưới đất, vì hắn rót rượu một chén. Ngài đi nơi nào, ta liền đi nơi nào. Ngụy Mỗ trong chốc lát, thật không biết đi con đường nào. Ngụy Chính Tiên tự lẩm bẩm. Bản tướng thực cũng không quá mức hùng tâm, chỉ muốn mang theo một kiện huynh đệ sống sót, nhưng hôm nay nhìn đến, chỉ sợ là khó khăn. Khó, cũng khó, dễ, cũng dễ. Dư Lương lại vì hắn rót chén rượu, thanh âm cũng cao mấy phần. Triều chính dung chuyển như thế, ngài vị trí đã không phải ai có thể dung chuyển. Cho dù không cứu Càn Hành hoàng đế, kia Lý Diễn lại có thể thế nào? Chẳng lẽ hắn dám cầm ngài tống giam, hay là nói dám ngừng đại quân lương đồng hay sao? Nắm nuốt rượu chén, Ngụy Chính Tiên trầm ngâm không nói. Ngài thủ cái này liên quan là bởi vì đối Triệu Vương ra lời hứa, cùng vậy hoàng đế lại có cái gì liên quan? Những năm này triều đình nhức hiếp chúng ta quá nặng, lương đồng mệt mỏi lại thiếu, Càn Hành hoàng đế đạo cung lại càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phồn hoa. Dư Lương bưng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch, cay độc như trên lửa tuôn ra. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, hắn không nuôi, còn muốn chúng ta liều mạng, trên đời nào có loại này đạo lý? Đạp đạp đạp. Hai người trò chuyện ở giữa, trên tường thành vang lên liền khối tiếng bước chân, một đám thủ thành tướng sĩ nhao nhao hội tụ, nơi xa bay tới cảnh báo Lang Yên. Phạm Như Nhất đến rồi. Gặp một màn này, Dư Lương trong lòng cuồng loạn, mắt thấy Ngụy Chính Tiên vẫn là trầm ngâm không nói, không khỏi cất cao âm điệu. Đại tướng quân, nhìn xem trên đầu thành một đám quân tốt, cảm thụ được từ xa mà gần, bàng bạc như núi giống như ý chí không thể lay động. Ngụy Chính Tiên xoạt xoạt một tiếng bóp nát rượu chén. Để hắn đi. Thiên Lang quan bên trong, tinh nhuệ hơn 10 vạn, càng có Long Nguyên Tam Kiệt đứng đầu, bị Trương Huyền Bá khen ngợi rất có võ thánh chi tư Ngụy Chính Tiên đóng giữ. Nhưng Phạm Như Nhất vẫn là thông dòng xuất quan. Ngoài ý muốn, nhưng lại không ngoài ý muốn. Đáng thương, thật đáng buồn. Một bộ tăng ý đã gần đến không thể che kín thân thể, Phạm Như Nhất nhìn về phía Càn Hành Đế ánh mắt, vẫn không khỏi đến có mấy phần thương xót. Ngươi cũng coi như một đời đại minh hoàng đế, bên trong nguyên chi chủ, cực tôn cực quý nhân vật, làm sao lại ngay cả vì ngươi liều chết người, đều không có nhiều. Sau lưng là Hùng Quan Thiên Lang, tay bên trong chỗ sách là đại minh hoàng đế. Phạm Như Nhất thanh âm không cao không thấp, lại đủ làm Hùng Quan trong ngoài cả đám rõ ràng được nghe. Thành lâu trước, Ngụy Chính Tiên gắt gao nắm chặt rượu chén, khép lại mí mắt không ngừng run rẩy, nhưng trung quy là không nói một lời. Co được giãn được, Ngụy tướng quân không hổ đại trượng phu. Ngừng chân thật lâu, Phạm Như Nhất có chút một khen, cất bước rời đi. Hắn đoạn đường này qua chư quan, chư thành, gặp đao binh mấy chục vạn, không có gì ngoài huyền giáp bên ngoài, lại gần như không người cản trở. Đáng tiếc, cảm thụ được sau lưng đạo kia vô hạn tới gần võ thánh ngưỡng cửa khí tức, Phạm Như Nhất ý niệm chuyển qua, dĩ nhiên đã không để trong lòng. Cước trình của hắn rất nhanh, phương hướng cũng mười phần xác định. Mười mấy ngày đêm đi qua, đã tại nơi nào đó rừng hoang ở giữa, thấy được kéo dài gần dặm trưởng quân trướng, tại hắn bên trong, hắn cảm nhận được thiên tử tử khí. Phạm Như Nhất ánh mắt ngưng lại, hất lên giáp đỏ, hình như thiếu niên Hắc Sơn lão yêu đã đi vào trước người, hai người cách xa nhau trăm trượng mà đứng, lẫn nhau bình tĩnh bên trong lại dẫn kiên kỵ. Đã lâu không gặp, Hắc Sơn đạo huynh. Phạm Như Nhất ngừng chân không tiến, linh tuệ bị hao tổn, liếc qua tựa như bùn nhão một bãi Càn Hành đế, Hắc Sơn lão yêu khẽ nhíu mày. Không có Trương Huyền Bá cùng Mộ Thanh Lưu chặn đường, ngươi cũng không lại toàn công. Khương không việc gì không có lá gan này ngăn ngươi đi, ra một ít đường rẽ. Phạm Như Nhất không có nói thẳng, chỉ thản nhiên nói. Đã nói xong, người này về lão nạp độ hóa, về phần một thân trên người thiên tử tử khí, đạo huynh chỉ cần đem đạt ma tự viết giao đến, tự dước chính là. Lấy ngươi ta hôm nay chi công, chúng đạt ma phục sinh, lôi thôi tại thế, cũng không thể coi là cái uy hiếp gì, chỉ là tự viết, bản tọa giữ lại cũng vô dụng, cho ngươi cũng không thể coi là cái gì. Chỉ là, lão yêu ánh mắt lấp loé. Bản tọa rất hiếu kỳ, kia đạt ma huyễn cảnh bên trong, đến cùng có cái gì, có thể cực khổ ngươi rời núi, không tiếc giá phải trả cũng muốn đi vào. Cái này, tựa hồ cùng giao dịch của chúng ta không quan hệ. Phạm Như Nhất mí mắt chớp xuống, hay là nói, đạo huynh muốn hủy nặc. Hô. Vô thanh vô tức ở giữa, hình như có hàn lưu giáng lâm, lấy hai người chỗ, phương viên mười dặm bên trong khí lưu tựa như đều bị đọng lại giữa không trung bên trong. Hủy nặc, còn không đến mức. Ngươi nếu không muốn nói, kia tử cũng tùy ngươi. Lão yêu trong mắt, chỉ là, trước đó nhập quan, Mộ Thanh Lưu không rảnh phân thân, lại vào quan, hắn nhưng chưa hẳn liền tha cho ngươi tới lui tự nhiên. Tiếp nhận kia hơi mỏng một quyển tự viết, lưu lại Càn Hành đế, Phạm Như Nhất trầm mặc một cái chớp mắt, quay người, lại lần nữa đi hướng quan nội. Hắn, không phải Trương Huyền bà bốn. Trăng sáng sao thưa, bình minh chưa đến. Dưới bóng đêm, kéo dài không biết mấy ngàn mấy vạn dặm Bình Độc Sơn, giống như một đầu viễn cổ cự thú giống như, nằm ngang tại thanh, trắng hai châu chô giao giới. Bóng đêm bên trong, ẩn có thể thấy được giữa rừng núi có số lượng không ít đèn đuốc. Rầm rầm. Sáu cái đồng tiền từ màu vàng kim nhạt mai rùa bên trong rớt xuống đất. Không thành, vẫn là không thành. Chập chân dưới ánh đèn, Vân đạo nhân cái trán đầy mồ hôi, hô hấp dồn dập. Lão đạo nói sớm, chỗ này tiên ma huyễn cảnh 400 năm mới có thể xuất hiện một lần, bọn này hòa thượng không phải không tin. Không, không được sao? Một thiếu du trong lòng cũng là run lên. Không thành, không thành a. Hai sư đồ liếc nhau, hơi có chút tình cảnh bi thảm hương vị. Đạt ma huyễn cảnh xuất thế tin tức, qua nhiều năm như thế, sớm đã truyền khắp thiên hạ, không biết đưa tới nhiều ít chuyện tốt giang hồ công nhân. Đương nhiên, càng nhiều, vẫn là hòa thượng. Lạn Kha tự, Vô Lượng tông, Phục Long chùa, Đại Thiểm tự. Có trời mới biết Bình Độc Sơn hạ hội tụ nhiều ít Phật môn cao thủ. Bọn hắn bị mời đến nơi đây, đã có 5 6 năm lâu, cùng bọn hắn cùng nhập đạt ma ảo cảnh những người khác, không ít cũng bị mời đi qua. Bọn này con lựa chọn, lấn yếu sợ mạnh. Một thiếu du cắn răng. Cái gì danh môn chính phái, cái gì Phật môn đại tông sư, lấn ta thủy vân quan không người thôi. Đã cô chấp như thế, làm sao không thấy đi mời Dương đại vương? Còn không phải sợ. Im tiếng. Một tiếng này, doa đến Vân đạo nhân nước tiểu đường đều thông, một tay bịt đồ đệ miệng, nhưng vẫn là trễ. Ngoài cửa, truyền đến một tiếng Phật hiệu. A Di Đà Phật, thiện hai, thiện hai. Mấy cái lao tăng chậm rãi đi ra núi rừng. Đại thiền sư chớ trách, tiểu đồ cũng là không lựa lời nói. Thấy mấy cái lao tăng, hai sư đồ sắc mặt trong nháy mắt trợn nhìn mấy phần. Không trách tiểu đạo trưởng, vốn cũng là hư tính vô lễ, cho dù ai bị vây ở một chỗ 5 6 năm, trong lòng tổng cũng là có oán khí. Hư tính hợp tay hình chữ thập, không người tạ lỗi. Không phải lao tăng không hiểu nhân tình, thật sự là, việc quan hệ đạt ma đại tông sư, tăng chúng nhóm cảm xúc quá mức kịch liệt một ít. Đại thiền sư khách khí. Hiển nhiên đại tông sư hành lễ, hai sư đồ chợt cảm thấy thụ sủng nhược kinh, oán khí nhất thời đều tiêu tán mấy phần, liên tục không ngừng dịu lên. Ta đại thiềm tự không phải lấn yếu sợ mạnh hạng người, thật sự là vị kia Dương đại vương, quả thực khó mời. Hư tính lao tăng thở dài. Phía sau hắn hai cái lao tăng tương đối không nói gì. Cái này không phải không mời qua, thật sự là đánh mất quá. A. Đột nhiên, trong rừng nổi lên một vòng sáng ngời, mấy người ánh mắt lập tức bị hấp dẫn, liền thấy trên mặt đất trên 6 khối tiền đồng cùng nhau loé ánh sáng, chỉ hướng nơi núi rừng sâu xa. Huyễn cảnh mở. Vân đạo nhân bối rối. Tiên ma huyễn cảnh mở ra thời gian, là sẽ theo thiên biến mà biến ngắn, thế nhưng sẽ không rút ngắn đến tình trạng như thế a. Ừm. Hư Tĩnh lao tăng đang muốn tiến đến, đột nhiên thân thể run lên, hai nhiên quay người. Oeng. Đất rung núi chuyển cũng giống như, núi rừng trên không chuyển đến nổ vang như sấm. Một bóng người bao tắp cũng giống như đánh vỡ núi rừng, khí bạo như mây giống như bốc lên, bên trong là một thân giận dữ thét dài. Lâm đạo nhân, ngươi khinh người quá đáng. Oeng. Giống như sao băng bắt đến, một vệt kim quang xuyên qua màn đêm, gió đêm bên trong, nương theo lấy Cản Long thần cung gào thét, cười lạnh tùy theo mà tới. Nhiếp Long Thiên, ngươi nhìn nhìn lại, ta là ai? Thấu chương xong. Chương 702, Vĩnh Không Trời Kia. Chương 699, Vĩnh Không Trời Kia. Ầm ầm. Như lôi long gầm thét, đánh vỡ bầu trời đêm. Một tiếng bắt đến, chiếu sang núi rừng, cùng bụi mù bên trong, Nhiếp Long Thiên trên mặt lóe lên kinh ngạc. Hắn không phải đại tộc xuất thân, đang tiếp thụ triều đình mời chào nửa đời trước, cũng là từ trong giang hồ sờ soạng lần mò ra. Am hiểu sâu đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy giang hồ chí lý. Dài đến mấy tháng mười mấy lần giao thủ bên trong, hắn triệt để tắt cùng Lâm đạo nhân chính diện chém giết ý niệm, mỗi lần cảm giác được ngàn dặm tỏa hồn, thì tất con người mà chạy. Cho nên, cho đến lúc này, hắn mới phát hiện, đuổi ở sau lưng mình, lại là Dương Ngục. U lôi quang chìm núi rừng, cũng chìm Nhiếp Long Thiên kinh sợ biệt khuất gầm thét. Dương Ngục gầm lên giận dữ xẹt qua chân trời, cũng kinh động đến Bình Độc Sơn trong ngoài một đám Phật môn hòa thượng, thậm chí cả số lượng chúng nhiều người giang hồ sĩ. Hai người đuổi trốn thanh thế to lớn, tự nhiên không gạt được người khác, loại kia hừng hực khí thế bằng bạc, đủ chấn kinh tất cả giang hồ nhân sĩ. Thậm chí, có người đã nhận ra bị đuổi giết là võ thánh Nhiếp Long Thiên. Nhưng mặc cho không ai từng nghĩ tới, đuổi giết hắn sẽ là Dương Ngục. Hắn vậy mà có thể truy sát võ thánh. Núi rừng một góc, bị hai người khí thế sợ kinh ra Phục Long chùa chúng tăng bên trong, giới sắc hòa thượng thần sắc kinh dị, đáy mắt đều là hãi nhiên. Sao lại thế? Nhìn qua kia ngang qua núi rừng, như lôi long hét giận dữ giống như tiết quang, giới sắc triệt để ngây ngẩn cả người. Từ biệt nhiều năm, hắn vô công tăng tiến tự nhiên không ít, đã chạm tới khí huyết lò luyện chi cảnh, được xưng tụng một tiếng chuẩn tông sư. Những năm này, hắn cũng không tận lực chú ý Dương Ngục, nhưng cũng biết được một thân sớm đã siêu bước tông sư, mở cửa trước, tấn thăng đại tông sư chi cảnh. Giang hồ truyền ngôn, Dương Ngục đã tại Cẩm Tú trên bảng đăng lâm thứ nhất, muốn vượt qua thành danh mấy chục năm Đông Hải Vũ Phu Thiết Hoành Lưu. Hắn nửa tin nửa ngờ, rốt cuộc giang hồ truyền ngôn luôn có khuyết đại. Nhưng ai lại có thể ngờ tới, cái này truyền ngôn chẳng những không có khuyết đại, thậm chí có chỗ rèm pha, có thể truy sát võ thánh, làm sao có thể là đại tông sư? Dương Ngục, núi lâm mỗi chỗ, Phạm Như Nhất quanh chân nhập định, hình như có cảm giác giống như ngước mắt nhìn lại, liền thấy Diều Hâu phía trên phần phật quần áo đen. Ánh mắt của hắn có chút lóe lên, lại từ khép lại, nằm ngang ở trên gối đạt ma tự viết, đã tại hắn không gián đoạn quán thâu phía dưới, nổi lên trong suốt chi quang. Huyễn cảnh sắp mở, hắn đã mất tâm lý sẽ việc vật vãnh. Tiểu bối an dám lục ta. Đất rung núi chuyển ở giữa, Nhiếp Long Thiên đôi mắt phiếm hồng, quần áo rách dưới, kinh sợ đến cực điểm. Trong chốc ngắn này, bị đuổi giết mấy tháng lửa giận, nơi này khắc rốt cuộc không nhẫn lại được. Ầm. Mênh mông huyết khí xua tán đi lượn lờ lôi quang, hắn trưởng ấn nâng cao, chân khí cuồn thổ, đánh phía kia cực tốc mà đến Diều Hâu. Ầm ầm. Lam Vân đạo nhân sư đồ lúc ngẩng đầu, chính thấy cách đó không xa núi rừng trên không dâng lên ngươi một đoàn trăm trượng chi lớn mây hình ấm. Doa người cấp khí huyết nhuộm đỏ bầu trời đêm, lập loè sáng ngời bên trong, một đầu râu tóc đều toàn, sừng lân tranh vênh hình rồng chân khí ngẩng đầu trong mây, liên thông thiên địa. Dùng cực đoan bá đạo, hung lệ chi thế đầu, chui lên trên bầu trời. Hàng Long thần trưởng. Kinh thiên động địa như vậy một màn, để núi rừng chỗ gần một đám giang hồ quân nhân nhao nhao tán loạn, khoảng cách quá gần, thậm chí bị trưởng lực cách không chấn thương, ho ra máu không thôi. Lệ. Diều hâu chân kinh, bay vụ trí cao chỗ. Khí bạo quần quần ở giữa, nguyên tử chân cương, điện quang ra thân, không có chút gì do dự, một tiễn phát ra, dương ngục chợt thu cùng, dưới háng không trung. Khí kình dao động ở giữa, dưới đầu mà trên chân, điện quang xen lẫn, khí huyết cùng chân cương cùng nhau thiêu đốt, đồng dạng đẩy ra một quyền, ngang ép mà xuống. Cho đến mình truy sát Nhiếp Long Thiên, Dương Ngục mới biết được vì sao Lâm đạo nhân mấy tháng vô công, người này tàng hình biệt tích chi pháp, tinh diệu chỉ sợ còn tại hắn chiêu này Hàng Long thần trưởng phía trên. Lấy thông ngu chi năng, diều hâu tốc độ, hắn lại cũng truy sát hơn 10 ngày, mới chính xác khóa chặt một thân chỗ. Khe hở này bên trong, hắn thậm chí bù đắp thu nạp tích lũy tâm đinh mà tổn hại không gian giới chỉ, thậm chí đánh sâu vào mấy chục lần nhân chủng túi bên trong chương nguyên trúc quyền đạo ý chí. Nhiếp Long Thiên, một mạch bừng bừng phân chấn, Dương Ngục vật ngã lưỡng vòng, mục chỗ cùng, chỉ có kêu bay lên không trăm trượng, chấn kinh 10 dặm Hàng Long trưởng kình. Từng có lúc, một trưởng này chi uy, đánh vỡ hắn chân cương, quanh thân huyết dịch đều giống bị một chút dung ra bên ngoài cơ thể. Ngoảnh một cái mấy năm, lại lần nữa đối mặt thời điểm, hắn trưởng lực cương mãnh vẫn như cũ, nhưng tại mắt của hắn bên trong, dĩ nhiên đã không phải không thể đối kịp. Ầm ầm. Giống như ngay cả một cái chớp mắt cũng chưa tới, khí kình đã không trung bên trong giao hội. Chỉ một thoáng, sấm sét cuồn cuộn, sóng khí bài không như cuồng phong quá cảnh, thổi đến núi rừng bên trong một mảnh cắt bay đá chạy. Tiếp theo, tại cả đám kinh dị nhìn chăm chú phía dưới, đạo kia giống như lúc hình rồng chân khí, lại bị hắn lấy thân xuyên qua. Thân như tiễn, xuyên qua chân khí. Cái gì? Mặt đất oanh minh ở giữa, Nhiếp Long Thiên trong lòng đúng là dâng lên một vòng hàn ý, cảm nhận được một cỗ nhỏ bé lại chân thực tồn tại, quyền ý chẳng lẽ hắn chính xác đánh lui qua Ám Nguyện Pháp Vương. Ý nghĩ này trong lòng bên trong hiện lên, Nhiếp Long Thiên không khỏi sợ hãi, nhưng giờ phút này, hắn cho dù nghĩ lui, cũng lui chi không kịp. Ầm ầm. Như sao xuống núi rừng, lớn như vậy cánh rừng, đột nhiên lay động một sát về sau, đúng là cùng nhau hạ xuống. Đến mai không hết bùn cát, cỏ cây, bụi mù, giống như hai phiến màn che giống như cao cao vọt lên, che kín trời trăng cũng giống như. Bụi mù bên trong, hai thân ảnh đột nhiên tách ra, lại lấy tốc độ cực nhanh rút ngắn. Không có bất kỳ cái gì ngừng, liền muốn lại lần nữa va chạm. Đông. Quân trưởng giáo hội chi trước mắt, Nhiếp Long Thiên con mắt đều là đỏ lên. Một tích tắc này, hắn đầu góc lại đều là trống rỗng. Một quyền này thậm chí cũng không bước vào cửu phẩm, nhưng tại điện quang thúc đẩy cực tốc phía dưới, mang theo 10 long 10 tượng ngang ép mà xuống tình huống dưới. Đúng là bạo phát ra, vượt qua thập phẩm kinh khủng uy năng. Trong thoáng chốc, hắn thậm chí có loại tỉnh mộng hơn 70 năm trước, cùng Trương Huyền Bá giao thủ ngày đó. Đồng dạng đến vừa chí cường, đồng dạng bá đạo hung lệ. Nhưng, hắn không phải Trương Huyền Bá. Nhiếp Long Thiên con mắt thậm chí dịn ra màu đến, dài đến mấy tháng đuổi trốn, hắn thể lực không thể tránh khỏi trượt. Nhưng nếu là bại ở trong tay người nọ, cái này nhất niệm đầu hiện lên, đột nhiên đau nhói hắn, Nhiếp Long Thiên lồng ngực một trống, quanh thân huyệt khiếu đột nhiên đại trường, nhiều năm tu luyện chân khí, triệt để bị hắn dẫn nổ. Ừm. Thiên nhãn nóng hổi, Dương Ngục nhạy cảm đã nhận ra Nhiếp Long Thiên trên người biến hóa rất nhỏ, nhưng hắn không né tránh, kình lực dâng lên, quyền thế lại rơi. Lấy thương đổi thương, hắn như thế nào lại sợ? Võ thánh cấp đại chiến, tại cái này màn đêm núi rừng bên trong đột nhiên bộc phát. Hắn đang sợ chỗ, làm trong núi rừng bên ngoài tất cả giang hồ cao thủ cũng vì đó hãi nhiên. Liền thấy bụi mù cùng huyết quang không được dâng lên, núi rừng bên trong mấy người mới có thể vây quanh đại thụ, từng mảnh nhỏ ngã xuống, thậm chí bị sóng khí thổi lên trên trời. Hai người thân ảnh những nơi đi qua, như bẻ cánh khô, vô luận cỏ cây vẫn là đất đá, thậm chí vách núi đều tại phá toái, vỡ nát. Ầm. Trừng ngàn cân tảng đá lớn như rơm dạ giống như bay ra mười trượng, rơi xuống tại rừng bên trong, làm cho Vân đạo nhân sư đổ ra mặt của loạn. Nhìn qua kia kịch liệt tới cực điểm giao thủ, hư tính lao tăng cũng không khỏi đến động dung. Nghĩ không ra vị này Dương thí chủ vậy mà A Di Đà Phật. Giai tụng một tiếng Phật hiệu, hư tính lao tăng đột nhiên đưa tay, nhấc lên ngây người như phong vân đạo nhân sư đồ, dưới chân một điểm, liền hướng về đồng tiền chỉ phương hướng mà đi. Phía sau hắn một đám lao tăng nhao nhao đuổi theo. Bình độc sân dưới, hội tụ giang hồ quân nhân đâu chỉ trăm ngàn, chỉ từng cái Phật môn đại phái hòa thượng, cũng không dưới ngàn người nhiều. Đạt ma huyễn cảnh khí tức xuất hiện, tự nhiên không chỉ là hư tính bọn người phát hiện, chưa bao lâu, Lạn Kha tự, Vô Lượng tông, Phục Long chùa một đám các hòa thượng, cũng đều có lấy phát hiện. Nhao nhao hướng về núi rừng bên trong hội tụ. Ừm. Nhiều người như vậy động tác, chẳng những cái khác giang hồ nhân sĩ bị hấp dẫn, chính là giao chiến bên trong Dương Ngục, trong lòng cũng là khẽ động. A, cho bụi bên trong, Nhiếp Long Thiên ầm ĩ thét dài, lại một trưởng vô công, hắn khí huyết đều không thể không chấn động bắt đầu. Giờ phút này, khí tức của hắn không thể tránh khỏi rơi xuống, bởi vì hắn phát hiện, liền xem như lấy thương đổi thương, mình cũng căn bản đổi bất quá cái này người mang kình thiên chi thể Dương Lịch. Người này đã chính xác không yếu hơn mình, mà càng làm cho hắn không thể chịu đựng được chính là, người này tựa hồ cố ý dùng mình tôi luyện quyền pháp. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn vậy mà tại một thân quyền pháp bên trong, nhìn thấy ba quyền, thần quyền, thiên cương quyền, thậm chí chư đường Phật môn quyền pháp cái bóng. Dương Ngục. Một tiếng gầm nhẹ, Nhiếp Long Thiên lại lần nữa bộc phát, như muốn đem toàn bộ ý chí, chân khí, chân cương, huyết khí đều thiêu đốt tại một sát. Ngang. Thực chất đồng dạng tiếng long ngâm vang lên. Liều mạng. Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ, tắt ma luyện quyền pháp tâm tư, quanh thân lượn lờ điện quang đột nhiên rơi vào quyền ấn phía trên. Lấy chi thôi động ba quyền, nên tiếp kia hừng hực hàng long trường ấn. Ầm. Nhưng mà, vừa chạm vào phía dưới, quang ảnh đã tán loạn, Nhiếp Long Thiên không tiến ngược lại thụt lùi, lấy tốc độ cực nhanh độn hướng núi rừng bên trong. Tối tăm ở giữa, hắn cảm nhận được vô hình chỉ dẫn, tựa như kia núi rừng bên trong

chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể dẫn ra. Chỉ là, nếu chỉ thuần hút vào cỗ này tinh khí, khó tránh khỏi có chút phung phí của trời. Dương Ngục trong lòng suy nghĩ, dạng này một tôn thạch linh, xem như đan dược nuốt kia là hạ hạ chi tuyển, luyện thành đạo binh, pháp bảo, mới là nhân tuyển tốt nhất. Lựa chọn tốt nhất, tự nhiên là luyện thành phân thân. Nhưng luyện bảo cần chân hình đồ, luyện chế đạo binh cũng cần đạo binh đồ, về phần phân thân, dựa vào Bích Thủy Hàn Đàm Lưu Toan trên lữ sinh, Hứa Thăng Dương cái này hai tôn thượng tiên trò chuyện lúc để lộ thuyết pháp, phân thân pháp, tại thời đại thượng cổ đều là đỉnh tiêm đại thần thông. Chân chính phân thân là có được bản thân tư duy, tu luyện, sức công phạt một chính mình khác, không phải như Hắc Sơn lão yêu như kia hóa thân có thể so. Truyền thuyết bên trong phân thân là có thể nuốt đạo quả, đi đến cùng bản thân hoàn toàn khác biệt mặt khác một đầu tiên Phật đại đạo kinh khủng tồn tại. Lấy chân tà ấn giao phó linh hồn, luyện thành đạo binh. Vạn năm dựng dục thạch linh, luyện thành đạo binh phải chăng quá đáng tiếc. Hóa thân. Chờ chút. Tất cả các loại ý niệm hiện lên, Dương Ngục đột nhiên lui về tự thân, chỉ thấy được hai tay cho đến cửa trước một khiếu chỗ đều là một mảnh thanh quang. Thanh không thạch lực đã vào ở giữa. Nếu như nói, cái này thạch khỉ là bởi vì vạn năm thanh không thạch phá mà không thể mọc ra còn lại hai khiếu, vậy ta hấp thu thanh không thạch lực, phải chăng có thể trợ hắn mọc ra còn lại hai khiếu? Cái này nhất niệm lên, Dương Ngục không khỏi tâm động. Nếu như nói, thất khiếu thạch khỉ là tuyệt thế kỳ chân, như vậy sinh ra cựu khiếu thạch linh, lại là đủ làm viễn cổ thần Phật đều động dung, thậm chí sinh ra tham niệm tiên chân. Thử một lần. Dương Ngục tim đập rộn lên, ánh mắt không khỏi càng ngày càng sáng. Nếu như có thể được lời nói bốn. Hô hô. Gió đêm quét, quần tinh đầy trời. Dương Ngục chắp tay đứng ở núi hoang chi đỉnh, nhìn qua nơi xa như có như không khói lửa, Phạm Như Nhất ánh mắt hơi trầm xuống. Khoảng cách xa, nhưng hắn nhìn so đại thiểm tự những cái kia hòa thượng lại muốn rõ ràng quá nhiều. Kia đạt ma dường như đã nhận ra mình động tay chân, thế mà chọn chúng Dương Ngục, lấy thay thế tự thân, mà chính hắn thì ẩn tàng tại trong bóng tối. Hô. Ngưng thần cảm giác hồi lâu, Phạm Như Nhất cuối cùng lắc đầu. Chính như hắn tự tin đạt ma không cách nào khóa chặt mình đồng dạng, hắn cũng tìm không ra đạt ma tung tích, nhưng trong lúc mơ hồ, hắn có thể cảm giác được. Hắn, ngay tại huyễn cảnh nơi nào đó. Không phải chỉ có ngươi mới có thể tìm người. Thu liễm khí tức, Phạm Như Nhất nhìn thật sâu một chút tại chỗ rất xa giữa rừng núi, khoanh chân tại vạn năm thanh không thạch trước đao khách. Tiếp theo quay người rời đi. Đông Dương đạo. Tại Trung Nguyên 10 đạo bên trong, thuộc về cực không đáng chú ý một loại. Không bằng Long Nguyên láng giềng biên quan, không bằng Vạn Long, các đời trung tâm chi địa, không bằng Tây Bắc, trùng ngựa quặng mỏ rất nhiều. Không bằng Giang Nam phồn hoa, mặc dù láng giềng, lại không bằng lĩnh Nam thừa thai bảo dược. Chính xác để làm thế nhân biết, là bởi vì Thiền Tông tổ địa, Đại Thiểm tự liền ở chỗ này ở giữa. Cách xa nhau 2000 năm, Đạt Ma còn chưa khai phái, hậu thế tôn này vô số tín đồ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên điêu khắc mà ra đại Phật còn không có bằng dáng. Còn gọi là lớn che núi dây núi, còn đều là chướng khí tràn ngập, mà hắn bên trong, yêu khí cuồn cuộn, vẹn vẹn ngắm nhìn, đều giống như có thể nghe được kia kinh thiên động địa tiếng hổ gầm. Ầm ầm. Mây đen cuồn cuộn, dường như từ lĩnh Nam dãy núi bên trong phiêu đãng mà đến. Mưa gió bên trong, Phạm Như Nhất ngừng chân trước núi, ngước mắt nhìn lại, liền thấy núi rừng bên trong đi ra mười mấy sắc mặt trắng bệnh, khí tức âm lãnh người. Chành quỷ. Thấy Phạm Như Nhất, một đám chành quỷ đều là không người, chấp lễ rất cùng, mời hắn nhập bên trong. Phạm Như Nhất tử không gì không thể, thuận theo xâm nhập. 2000 năm sau đại Phật sơn trong ngoài, cầu Phật tín chúng rất nhiều, miếu thờ càng là rất nhiều, nhưng giờ phút này, cũng chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo. Mây đen che khuất ánh trăng, trung điệp chướng khí dưới, kia một tòa nho nhỏ thành trấn, liền lộ ra càng phát âm hàn. Hồ thành. Nhuốm máu chữ lớn treo tại cửa thành phía trên. Cửa thành về sau, các loại căn phòng san sát, phố dài trong ngoài, tiểu lâu quán trà không thiếu, khách sạn tiền trang cũng có. Tại cái này mưa to sắp tới trong đêm khuya, phố dài trong ngoài lại là người đến người đi, toàn thành đều chảnh quỷ. Không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới trên đời này lại còn có kiêu ngạo đạt ma hòa thượng. Tiểu lâu bên trong sáng lên hai ngọn đèn đuốc, kia là một đôi màu đỏ làm nền, có kim sắc mắt dọc hồ mắt. Trong hai năm, người ba qua sơn môn mà không vào, này đến, chắc hẳn cũng không phải muốn cùng bổn quân khó xử a. Giang giác. Lôi điện vạch phá bầu trời, giữa rừng núi âm phong cuộn cuộn, lộ ra âm sát đáng sợ. Sơn quân. Phạm Như Nhất ngước mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy kia ác phong gào thét, hình như có một đầu điếu tình bạch ngạch lớn hổ tại giữa rừng núi nhìn chằm chằm, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo khởi giết người. Bần tăng này đến, là gặp đạt ma. Đạt ma. Lớn như vậy thành trì đều dường như run lên, sơn quân thanh âm trở nên ấm lãnh. Ngươi muốn gặp kia con lựa chọc, tự đi tìm chính là, tới đây làm gì? Chính là muốn mượn sơn quân chi lực, buộc hắn ra gặp một lần. Phạm Như Nhất thành thật trả lời. Ồ. Nghe được lúc này ứng, sơn quân thanh âm có chần chờ, thoáng qua lại hóa thành cười lạnh. Buồn quân vì sao muốn trợ ngươi? 3000 năm thủy triều lên xuống, thiên biến sắp tới, sơn quân nghĩ đến sẽ không cam lòng ở đây ngay miệng bị ma diệt linh quang ý chi a. Mưa to như chút nước mà xuống, thành bên trong ánh mắt như lửa thiêu đốt. Ngươi có thể giúp buồn quân ra ngoài? Chuyện đi tiên, bần tăng xưa nay không làm. Phạm Như Nhất thần sắc như thường, cũng không thèm để ý thành trung khí hơi thở của quận, trở nên nổi giận, chỉ bình tĩnh nói. Nhưng sau đó, thế gian lại không đạt ma. Tấu chương xong. Chương 711, Dung Kim luyện thể, tầng thứ 2. Chương 708, Dung Kim luyện thể, tầng thứ 2. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng. Kéo lên vạn năm thanh không thạch, Dương Ngục trọn vẹn dùng 7 tháng mới đi ra khỏi lĩnh Nam dãy núi. Mà giờ khắc này, nguyên bản cao tốc 9 trượng tự thạch đã rút lại gấp 10 cũng nhiều. Tại phía sau hắn vài dặm xa, lấy đại thiềm tự cầm đầu một đám hòa thượng, nhìn xem càng ngày càng nhỏ vạn năm thanh không thạch, chấn kinh không hiểu, lại tim như bị đào cắt. Tổ sư, hư tĩnh sắc mặt càng phát đắng chát, hắn lòng có ngàn vạn ngữ, nhưng lại không cách nào ngôn ngữ. Lĩnh Nam đạo bên trong không thiếu khách hái sâm, ở giữa hắn không biết bắt mấy cái tới hỏi thăm, để hắn chấn kinh mà mở miệng là. Tại cái này huyễn cảnh thổ dân mắt bên trong thấy, cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt, tại bọn hắn mắt bên trong, đó chính là đạt ma tổ sư bộ dáng. Điều này có ý vị gì, hắn làm sao có thể không rõ ràng? Nhưng lại như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, vì sao tổ sư sẽ vứt bỏ mình chờ đồ tử đồ tôn, mà đi lựa chọn một cái không có chút nào Phật tính có thể nói hung nhân. Cả đám theo dõi, tâm tư, Dương Ngục lòng dạ biết rõ, nhưng cũng không thèm để ý, vung ra dây leo đem không đủ 8 thước thanh không thạch ngồi chỗ cuối vác tại sau lưng, đi ra lĩnh nam dãy núi. Đạt ma thật tông sư, đáng tiếc. Dương Ngục trong lòng lắc đầu. Phật gia khuyên người hướng thiện, hắn tinh nghĩa tất nhiên là vô cùng tốt, chỉ là không phải mỗi cái hòa thượng đều gọi làm đạt ma. Hậu thế Đông Dương đạo là nổi tiếng thiên hạ thiền tông tổ địa, lấy đại thiềm tự, vô lượng tông cầm đầu Phật môn đại tông đều tọa lạc ở chỗ này. Ngàn ngàn vạn vạn Phật môn tín chúng bao vây phía dưới, nó thế lực có lẽ không bằng Liên Sinh giáo, nhưng gần như chỉ ở đạo này chi địa, lại là liền triều đình đều muốn kém mấy phần. Cho đến Trương Huyền Bá ra tay, đấu sức mài chết đại thiềm tự trụ trì Thánh Vân đại thiền sư, lại tước đoạt 7 thành Phật ruộng, cắt giảm 300 chỗ lớn, đem Phật môn độ điệp thu về triều đình, mới khiến cho Đông Dương đạo Phật môn suy sụp. Nhưng dù cho như thế, lấy đại thiềm tự, vô lượng tông cầm đầu Phật môn, vẫn là nắm chặt đại lượng Phật ruộng, cung cấp lấy Đông Dương 480 chùa. Mà cái này, lại là ngay cả Trương Huyền Bá cũng không đủ sức cải biến sự tình. Triều đình có thể cấm tiệt Phật môn thôn tính thổ địa, lại không cách nào ngăn cản những cái kia thiện nam tín nữ nhóm cả nhà cung phụng, từ bán làm nô. Toàn vẹn quên đi, nhà mình tổ sư chính là khổ hạnh tăng xuất thân, ngay cả sơn môn đều là mình dẫn đầu đệ tử một chút xíu tạo ra. Vị kia Phật môn đại tông sư, thủ Phật môn bát giới, thanh đăng cổ Phật, không nhận hương hỏa cùng cung phụng, không vì Phật tượng mạ vàng thân, không nhận Phật ruộng, cho đến bỏ mình trước, vẫn cùng đệ tử xuống đất khai hoang, tự cấp tự túc bên ngoài, phát cháo tại dân. Đại thiêm tự sở dĩ xâm nhập lòng người, chính là vị này Phật môn đại tông sư, dùng một đời thực tiễn hắn nói. Hắn cất bước thiên hạ hàng yêu trừ ma, phát cháo, làm nghề y, khuyên người hướng thiện, cả đời tận sức tại truyền bá Phật học. Nhưng mà, hàng yêu, phù ma, ngộ đạo, con đá xanh, Dương Ngục trong lòng tự nói, đặt ma ngộ đạo đồ tam đại tướng tiết điểm, đã hoàn thành một, còn thừa hai cái tiết điểm bên trong, không có gì ngoài ngộ đạo hư vô mờ mịt, kỳ thật hàng ma như thế nào đi làm, hắn cũng lòng dạ biết rõ. Đại thiêm tự bên trong đầu kia sơn quân không phải là người lương thiện. Phật môn võ công cho tới bây giờ công chính bình thản, hữu ích thọ duyên niên hiệu quả, từ xưa bây giờ, sống qua 200 hòa thượng không phải số ít. Nhưng vị này mở ra Thiền tông một mạch đại tông sư, lại năm không kịp nhị giáp tử, đã tọa hóa tại quần sơn trong. Hắn nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì đầu kia sơn quân. Cho nên, hắn cũng không chuẩn bị lúc này liền đi tìm kia sơn quân, không phải e ngại, mà là đối với hắn mà nói, thời gian kéo dài càng lâu thì càng có lợi. Hắn một đường hát vang tiến mạnh, thiếu nhất chính là thời gian lắng đọng. Thời gian luận thế, Đông Dương đạo không có lĩnh nam dãy núi che lấp, tự nhiên bị chư nhà tranh đoạt, cùng nhau đi tới. Trăm dặm không có người ở cỏ hoang phía dưới, thỉnh thoảng có thể thấy được thi hải cùng bạch cốt, hoang nguyên bên trong, đào mộ phần nhặt thi chó hoang cũng không phải ít. Lại là mấy ngày đi qua, mới thấy linh linh tinh tinh, top 5 top 3 nạn dân thân ảnh. Cách xa nhau 2000 năm tuyết nguyệt, lúc này chính như lúc đó, những này nạn dân bộ dáng, thực cùng hắn tại Đức Dương phủ thấy không khác nhiều. Xanh sao vàng vọt, chết lặng ngốc trệ, cái xác không hồn cũng giống như. A Di Đà Phật. Hư tính các hòa thượng đều hợp tay hình chữ thập, không đành lòng nhìn thẳng, thấy đạo bên cạnh thi hải, cũng sẽ tụng kinh siêu độ. Chúng sinh đều khổ. Có lao tăng thở dài một tiếng, đột nhiên thần sắc khẽ giật mình. Ăn chậm một chút. Kia là cái bẩn thỉu tiểu nữ hoa, so với một đám nạn dân, tinh khí thần tốt hơn nhiều, rõ ràng phụ mẫu chăm sóc tốt. Dương Ngục ngồi xếp bằng, thanh không thạch ngang thả trước người. Hắn không phải người tốt, đầy tay huyết tinh, giết người như ngoé hắn càng chưa nói tới cái gì nhân từ nương tay, nhưng mỗi lần nhìn thấy những này nạn dân, hắn cũng không khỏi hồi tưởng lại đã từng. Năm đó, nếu không phải lao ra tử thu dưỡng, cho dù người mang bạo thực chi đỉnh, hắn chỉ sợ cũng phải chết đói tại Hắc Sơn ngoại ô hô. Tan hết không nhiều lương khô, chưa lại nhiều nhìn, Dương Ngục bình phục tâm thần, tiếp tục hấp thu thanh không thạch chi lực. Mắt thường không thể gặp màu xanh khí cơ, dọc theo cánh tay lan tràn đến cửa trước một hiếu, chuyển một cái, liền biến mất không thấy gì nữa. Giang giác. Chưa đã lâu, một tiếng vang giòn tại thể nội nổ tung, thường hực điện quang từ trên người hắn lóe lên một cái rồi biến mất, giật mình rất nhiều nạn dân liên tiếp lui về phía sau, hoảng sợ mà kính sợ. Giang giác. Một tiếng vang lanh lảnh, tại rất nhiều hòa thượng đau lòng ánh mắt bên trong, kia vạn năm thanh không thạch lại nhỏ một vòng. Rốt cục, một ngụm trọc khí phun ra, Dương Ngục tâm tình hơi có chút phấn chấn. Dung kim luyện thể, tầng thứ 2. Đã cách nhiều năm, môn thần thông này rốt cục tấn thăng nhị trọng. Dương Ngục nội quan bản thân, không giống với hám địa, thông u đột phá lúc động tinh lớn, môn thần thông này đột phá khá là nước chảy thành sông, tự nhiên mà vậy hương vị. Vào trong cảm giác, thì là hắn hấp thu kỳ thạch chi lực, trở nên tinh khiết rất nhiều, bên trong tạp chất bị vô hình dị lực bài xích ra. Cắm rễ với hắn lòng bàn tay phải bên trong không gian giới chỉ, chậm chạp mà kiên định quyết trường, mà bao trùm mảng ra hồ quang điện, chất cùng lượng cùng nhau kéo lên. Nguyên tử chân thân quyết đã vô hạn tới gần đệ cửu phẩm, chỉ cần hấp thu đủ lượng huyền thạch chi lực, liền có thể đột phá. Ừm. Liên tiếp đảo qua không gian giới chỉ cùng nguyên tử chân thân quyết, Dương Ngục trong lòng không khỏi chấn động, ngón tay không khỏi sờ về phía cửa trước một hiếu. Không người có thể gặp, chỉ có hắn mình có thể phát giác được chỗ rất nhỏ, màu xanh nồng đậm, như nước giống như chảy xuôi tại hắn cửa trước một khiếu bên trong. Mà kia màu xanh khí cơ lượn lờ ở giữa, ẩn ẩn có thể thấy được một con giống như người giống như khỉ hư ảnh. Cái này thạch linh. Đang muốn nhìn kỹ, Dương Ngục trong lòng đột nhiên chấn động, đột nhiên mở mắt ra. Trước người hắn đã không có nạn dân, rất nhiều nạn dân đều hướng về nơi xa giấy lên đống lửa chỗ chen chúc mà đi. Lại là có người tại nấu chín cháo thịt, mùi thịt xông vào mũi. Lúc nào? Thấy Dương Ngục động tác, hư tính lao tăng con ngươi đều là co rụt lại, kia đống lửa như thế nào xuất hiện, hắn vậy mà đều không phát giác. Hô, cuồng phong đột khởi. Dương Ngục vừa xài bước ra, thân hình chập trùng mấy lần, đã đi tới đống lửa cách đó không xa, ánh mắt vẩy một cái, đã thấy một nước kim bảo, khí tức ung dung đại hán, ngay tại nấu chín cháo thịt. Hình như có cảm giác, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Thế gian trăm vị, thịt người thơm nhất, các hạ muốn hay không nếm thử? Tấu chương xong. Chương 712, Trành Quỷ Chi Thành. Chương 709, Trành Quỷ Chi Thành. Kim bảo đại hán hứng hở, nhưng thanh âm lại sáng như hồng trùng, truyền vang cực xa, sóng âm lướt qua, có ác phong đi theo, giống như hổ khiếu núi rừng giống như, làm người không khỏi trong lòng hoảng sợ. Người, thịt người. Nghe được lời ấy, Dương Ngục ánh mắt hơi trầm xuống. Kia uống từng ngụm lớn cháo các nạn dân, thì có không ít sắc mặt trắng bệnh, quỳ xuống đất nôn khan lên tiếng. Đại yêu. Nghe được hổ khiếu thanh âm, xa xa một đám hòa thượng trong lòng không khỏi giật mình, bỗng nhiên liền nghĩ tới Đại Phật Sơn trên đầu kia sơn quân. Cái này tìm tới cửa. Người ăn hoa màu ngũ cốc, vị tanh lại thối, sao cùng thịt hổ thơm ngọt. Dương Ngục cán đao mà đứng, ánh mắt lạnh lẽo. Hổ cốt trắng cốt, hổ tiên trắng dương, lên năm tháng hổ yêu mới là thượng đẳng mỹ vị. Kim bảo phía dưới, thực là ác hổ một đầu. Hắn chưa từng che giấu, thiên nhãn hạ tử cũng không chỗ che thân. Giống nhau điển tịch ghi chép, đầu này hổ yêu chi hung lệ, ở xa năm đó lan rằng lão long phía trên, khí tức cường hành chỗ, không thua thôi phát vạn năm thanh không thạch đẳng yêu. Vẹn vẹn ngắm nhìn, cũng thấy ác phong cửa hàng, gai trong lòng đau nhức. A. Một tiếng cười khẽ, Kim bảo đại hán không những không giận mà còn cười. Ngươi mới nếm qua mấy lượng thịt, cũng tới cùng bổn quân khoe khoang. Bổn quân ăn hổ trên dưới 100 luôn luôn có, ngươi lại nếm qua mấy quả đầu người. Đống lửa trước sau, rất nhiều nạn dân chật vật chạy trốn, nghe hổ khiếu, kinh hai muốn tuyệt, nhưng cũng có mấy cái chạy trốn bên trong lại vẫn là ôm cháo thịt không chịu buông tay. Đồng loại tướng ăn, cũng làm cho ngươi mười phần tự ngạo. Dương Ngục cười gằn. So với thụ yêu, đầu này sơn quân không hề nghi ngờ càng mạnh rất nhiều, không chỉ là thể phách khí tức, càng là linh tuệ. Mà lại, so với hắn thấy cái khác yêu loại so sánh, đầu này sơn quân càng giống như nhân loại. Thế nhưng vẹn vẹn tương tự mà thôi. Ra người phía dưới, vẫn là bạo ngược hung tàn yêu tà, kia phun trào yêu khí phía dưới, là làm người ta nhìn tới tim đập nhanh huyết tinh. Sinh so lớn như trời, là no bụng, đồng loại lại tính được cái gì? Sinh mà vì người, ngươi cũng không cần khoe khoang tự ngạo. Kim bảo đại hán tiện tay đổ nồi sắt, cháo thịt phía dưới là nửa cỗ xương người. Ngươi có lẽ không ăn đồng loại, khả quan ngươi cái này thân máu nhiệt chi khí, giết chết đồng loại, tháng qua bổn quân không chỉ gấp 10 lần a. Dương Ngục dò xét hắn đồng thời, hắn cũng đang quan sát đối diện. Nhưng mặc hắn như thế nào đi xem, đối diện vẫn là cô kia khô quắt thấp bé con lửa chọc dung mạo, giống nhau huyễn cảnh sinh diệt những năm này thấy không khác nhau chút nào. Quỷ biện. Nơi xa, giới sắc hòa thượng nhịn không được phát ra tiếng. Dương thí chủ cẩn thận, đây là hổ yêu hoặc tâm chi thuật. Lời nói này, không chỉ là giới sắc hòa thượng nghe được, còn lại hòa thượng cũng đều nghe được, trong chốc lát hai mặt nhìn nhau. Miệng lưỡi bén nhọn người thấy cũng nhiều, còn chưa từng nghe nói qua có loại này yêu, cái này nói, bọn hắn đều cảm thấy có mấy phần đạo lý. Hoặc tâm chi thuật dùng không tệ, Dương Mộ suýt nữa đều cảm thấy mình cùng ngươi không quá mức khác biệt. Dương Ngục đột nhiên buông lòng ra án đao bàn tay, vô hình khí cơ tràn ngập, gợi lên kia một bộ màu đen võ bảo. Không ăn thịt người, lại muốn giết người. Nhân loại, thật sự là trong thiên hạ hung tàn nhất ngoan độc sinh linh, nhưng hết lần này tới lần khác thích vì chính mình thiếp một tầng đạo đức ôn nhu áo ngoài, trên thực tế. Đống lửa, tại vô thanh vô tức ở giữa đã dập tắt. Đầu này hất lên ra người sơn quân, tại dạo bước ở giữa, lộ ra trắng bóc, lại mang theo tơ máu răng nanh. Bất quá cũng chỉ như vậy. Giống. Tiếng nói thổ lộ trước mắt, một tiếng kinh thiên động địa hổ khiếu, đã tại trên cánh đồng hoang không nổ vang. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển, cuồng phong đột khởi, thổi cuốn lên đầy trời bụi mù bùng cát. Làm người buồn nôn gió tanh bên trong, hình như có một đầu cự hổ ngửa mặt lên trời thét dài, liền thấy ác phong gào thét, trong đó hình như có trăm ngàn người trùng sát mà ra. Đại địa chấn động âm thanh, chấn thiên hổ rít gào, trăm ngàn người gào thét kêu giết. Hét dài một tiếng mà thôi, lại giống như so trên chiến trường thiên quân vạn mã công kích còn muốn đáng sợ, còn muốn hung lệ. Xa xôi hơn 10 dặm xa, lấy hư tính đại thiểm tự cầm đầu một đám Phật môn cao thủ, liền không khỏi trong lòng hãi nhiên. Trong lúc mơ hồ, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh lờ mờ, nguy cơ như nước thủy triều giống như cuộn cuộn. Đầu này hổ yêu, nhìn như chỉ đối Dương Ngục ra tay, kỳ thực căn bản sẽ không buông tha ở đây bất luận kẻ nào. Tổ sư ghi chép, đầu này sơn quân thực lực có 1023 yêu, không thể coi thường, lao nhân ra người không ra. Có lao tăng trong lòng kinh hoàng, không khỏi nhìn về phía hư tính. Sư huynh, chúng ta lui. Không có chút gì do dự, hư tính trực tiếp hạ lệnh, đợi đến một đám hòa thượng nhao nhao lui ra phía sau, chính hắn ngược lại dừng lại tại chỗ. Sư huynh, lao tăng kia thần sắc kinh ngạc, đã thấy hư tính hợp tay hình chữ thập, phát thiên long âm. Dương đại vương, này yêu thần thông là chảnh, vạn không thể bị hắn khí tức xâm nhiễm, nếu không, chắc chắn sẽ biến thành chảnh quỷ. Không nên hắn bản thể, kia là giả tượng, bản thể của hắn ngay tại kia chảnh quỷ bẫy bên trong. Một tiếng tiên long ngầm, hư tính đã là xúc thế đã lâu, cái này đột nhiên phát ra, tự nhiên ép không qua kia kinh thiên hổ rít gào, nhưng cũng đủ chấn động mấy chục dặm. Nhưng mà hắn phản ứng lại nhanh, cũng không có thời khắc chú ý hổ yêu động tĩnh, Dương Ngục tới cũng nhanh. Cơ hồ là hổ yêu bạo khởi trước mắt, hắn dưới chân cũng hình như có bảy lôi chân bạo, mặt đất run mạnh ở giữa, đã đạp đất thăng thiên. Người tại không trung, mũi tên đã như mưa giống như rơi xuống. Mũi tên mở liên hoàn. Oeng. Mũi tên như lôi long, xé rách các phong, đón lấy kia quần quận như nước thủy triều giống như vào tới, lại còn có mấy phần đại quân công kích bảy trận chi thế chảnh quỷ bảy. Oeng. Oeng. Bụi mù nổ lên, ác phong phá toái bình. Dương Ngục kình lên toàn thân, lực phát tám mặt, một người mở cung như ngàn người mở cung, mảng lớn mưa tên như quần tinh rơi xuống, sinh sinh chìm kia hạo đãng như thủy triều chảnh quỷ bảy. Liền nghe được động đất run, thổ sóng cuồn cuộn, tiếng hét thảm liên tiếp vang vọng trong cánh đồng hoang vu bên ngoài. Lôi tiễn. Canh hôi cuồng phong bên trong, không được bắn nổ lôi quang ở giữa, mãnh hổ thân ảnh chợt lóe lên, kia sơn quân thanh âm lãnh khốc dị thường. Đặt ma con lửa chọc, làm có ngươi, lại tìm tới chấp lôi pháp kẻ chết thay. Giống. Tiếng gầm đè lại đầy trời khí bạo. Tiếp theo, kia từng tiếng rú thảm truyền đến chi địa, lại bộc phát ra kinh khủng đến cực điểm huyết quang đến, tựa như thiên địa đều bị nhuộm thành huyết sắc. Cái này lao yêu. Quan sát từ đằng xa, Hư Tĩnh liền không khỏi hít sâu một hơi. Trong lúc mơ hồ, hắn chỉ cảm thấy kia huyết quang bên trong hình như có một tòa thành, một tòa Trành Quỷ chi thành. Đầu này Sơn Quân đủ khả năng hiệu lệnh Trành Quỷ, không phải mấy trăm, không phải mấy ngàn, mà là mấy vạn, thậm chí càng nhiều. Ông hư không chấn động, huyết khí như lửa. Mơ hồ trở nên rõ ràng, không chỉ là Hư Tĩnh, còn lại hòa thượng cũng đều thấy được tòa kia nhuốm máu hồ thành, cùng kiếp như thiên hà ngược lại nghiêng mà xuống, vô số kẻ Trành Quỷ. Kết thúc. Ác phong bên trong, Sơn Quân mắt dọc bên trong hiện lên cười lạnh. Hắn sở tu chi thần thông, so với Thụ Yêu, Lan Giang lão long, kỳ thật không bằng, nhưng mà, Trành một chữ này, bị hắn phát huy đến cực hạn. Đến hàng vạn mà tính Trành Quỷ triều, cho dù kia đạt ma đích thân đến, cũng chắc chắn sẽ bị đồng hóa là Trành Quỷ, như chết trong tay hắn bên trong những này nhân tộc cao thủ đồng dạng, để cho hắn sử dụng. Ừm. Nhưng mà, nhất niệm còn chưa hiện lên, con ngươi của hắn liền không khỏi kịch liệt co rụt lại, liền nghe được vô biên kêu rên vang vọng. Đến mai không hết Trành Quỷ, đều rất giống cảm nhận được tồn tại khủng bố nhất, nhao nhao rút lui, tán loạn, điên cuồng chạy trốn. Kia là Sao Khôi. Tấu chương xong. Chương 713, Thập Đồ Chi Quang. Chương 710, Thập Đồ Chi Quang. Ô ô ba ba. Hàng ngàn hàng vạn Trành Quỷ kêu thảm bốn hướng tán loạn. Trong chốc lát, giữa thiên địa đều bị máu xám chi sắc tràn ngập, khắp nơi đều là kêu rên cùng quỷ mị, giống như truyền thuyết bên trong địa phủ U Minh, kinh khủng mà làm người ta sợ hãi. Xa xôi hơn 10 dặm, kia quần quần khuyết tán âm sát chi khí, liền dẫn tới nhóm lớn nạn dân điên cuồng gào thét, một đám hòa thượng cũng đều không khỏi kêu rên, lão đạo ngồi xếp bằng, chống cự lấy quỷ khóc quỷ gào. Chỉ có Như Lưu Tĩnh, giới sát chờ giải giác mấy người không bị cái này kêu rên ảnh hưởng, nhưng cũng đều là trong lòng hãi nhiên. Bọn hắn đều là Tam Nguyên Quý Nhất đại tông sư, như giới sát, Hư Tĩnh càng là tùy thời có thể lấy bước vào tiên nhân hợp nhất cảnh giới nhiều năm đại tông sư. Lúc này ngưng thần nhìn lại, chỉ cảm thấy huyết sát đầy trời, vô tận Trành Quỷ tung hoành điên cuồng múa ở giữa, hình như có một tôn không thấy ngũ quan, chỉ có tóc rối bời bay lên tự thần hình bóng. Kia là cái thu kịch, phóng khoáng thân ảnh, tóc rối bời bay lên phía sau, là một ngụm mang vỏ thất tinh kiếm, cái hông của hắn treo một tấn một hồ lô. Hắn hiện chi trước mắt, liền có hàng trăm hàng ngàn Trành Quỷ biến mất, còn lại càng là nhao nhao tán loạn, như là thấy được trên đời tồn tại khủng bố nhất. Thử kim hồ lô, thôn vệ bảy quỷ. Hạo đang máu xám chi khí bên trong, giữ ngục cầm ý thét dài, thông u nơi này lúc thôi phát đến cực hạn. Môn thần thông này, cố nhiên không có công phạt, hộ thân, độn hành chi năng, nhưng hắn đối với quỷ thi chấn nhiếp lại là không gì sánh kịp. Chỉ một thoáng, bạo thực chi đỉnh bên trong, bao quát thất tinh long nguyên chém giết quỷ kiếm tại bên trong, tạo thành cực đạo sao khôi tam đại đạo quả, cùng nhau vụ vụ. Đạo quả hợp thành sao khôi cấp độ, hắn bản thân tại không có luyện chế thành pháp bảo trước đó, là không cách nào dùng tại hiện thế đối địch. Nhưng hắn tinh túy vẫn nhưng trải qua thần thông mà có thể phát huy. Mà giờ khắc này, tam đại đạo quả bạo động phía dưới, Dương Ngục tâm thần đều có chớp mắt hoảng hốt, trong lúc mơ hồ, chỉ cảm thấy tâm thần cất cao, vô hạn minh hợp tự thân cấp độ. Trong thoáng chốc, hắn nắm được luyện hóa cấp độ, tấn vị thập đô ảo diệu vị trí. Muốn đến hắn quả, đi đầu đạo. Cảm nhận được cấp độ rung động kịch liệt, cùng kiếp như ẩn như hiện thập đô chi quang, Dương Ngục trong lòng dâng lên minh ngộ đến. Nguyên lai, suy đoán của ta là đúng. Sao Khôi, thấy thân ảnh này, kia Kim Bảo đại hán thần sắc đột nhiên thay đổi. Sao Khôi, chính là nuốt quỷ túng thi âm ti quỷ thần, chính là nhất là khắc chế hắn cấp độ một trong. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, kia đạt ma tìm tới người, chẳng những người mang lôi pháp thần thông, còn thân có Sao Khôi chính quả. Ầm. Dưới chân hắn phát lực, đang muốn thôi phát thần thông gọi về Trành Quỷ, liền nghe được một tiếng to lớn vụ vụ. Chỉ thấy kia phong khoáng thần ảnh gỡ xuống bên hông hồ lô, hét lớn một tiếng, đến mại không hết Trành Quỷ ngay tại từng tiếng thê lương bi thảm bên trong, bị thôn tính nhập hồ lô bên trong. Chưa tấn thập đô, cũng dám thu bổn quân Trành Quỷ. Giật mình về sau, liền là nổi giận. Nước có thể giết lửa, lửa cũng có thể bốc hơi hơi nước, Sao Khôi cho dù trời sinh khắc chế Trành Quỷ, nhưng hắn cũng không tin cái này còn chưa tấn thập đô quỷ thần, liền có thể thôn tính tiêu diệt hắn nhiều năm góp nhặt mấy vạn Trành Quỷ. Giống. Mặt đất lay động, cuồng phong đột khởi. Chỉ nghe một tiếng vang vọng đất trời gào thét, kia Kim Bảo đại hán ra người đã từng khúc băng liệt, một đầu sắc thái lộng lẫy, chừng cao ba trượng thấp cự hổ, từ ra người phía dưới chui ra. Giống. Hổ khiếu núi rừng, vạn thú kinh hoàng. Cái này hét dài một tiếng, đã chật vật chạy trốn ra tương đối xa nạn dân liền nhao nhao kêu thảm đến cùng, một đám quanh chân đối kháng hòa thượng, cũng không thiếu hai mắt tối đen, ho ra máu hôn mê người. Dù cho là Hư Tĩnh, giới sát chờ đại tông sư, đều chỉ cảm giác trong lòng phát lạnh, nhịn không được thôi phát chân cương, điểm đốt huyết khí lấy chống lại. Ầm ầm. Huyết sát cháy thiên, tòa kia Trành Quỷ chi thành lại lần nữa thoáng hiện mà ra. Nương theo lấy một tiếng nổ ầm ầm, không ngờ phun ra mạng lớn Trành Quỷ đến. Buồn quân ngược lại muốn xem, ngươi có thể nuốt bao nhiêu? Ác phong gào thét, Sơn Quân nổi giận mà rít gào, quần quần huyết sắt trùng thiên, dẫn xuất một đợt lại một đợt Trành Quỷ đến. Những này Trành Quỷ, không giống với trước đó, khí tức rõ ràng càng cường đại hơn cùng cổ lão, hắn bên trong thậm chí không thiếu một chút thế này nổi danh cao thủ. Hắn khí tức chỗ qua, dù là có bốn tôn đại tông sư che chở một đám Phật môn cao thủ, đều cảm giác tâm thần chập chờn, cơ hồ bị thu đi tâm hồn, biến thành Trành Quỷ. Là hổ làm Trành. Sơn Quân chi thần thông, tuyệt không phải đơn thuần thúc quỷ giết người, hắn mạnh nhất chỗ là xâm nhiễm. Trành Quỷ khí tức tràn ngập phía dưới, dù cho là đại tông sư, thậm chí là võ thánh ham sâu hắn bên trong, đều cực khả năng bị thu đi tâm hồn, biến thành mới Trành Quỷ. Cũng nguyên nhân chính là đây, cái này Sơn Quân mới có thể nuôi nốt hàng ngàn hàng vạn Trành Quỷ, thậm chí rèn đúc tòa kia hậu thế đều có người biết được Trành Quỷ chi thành. Vậy liền thử một chút. Về chi lấy thế giải, Dương Ngục tinh thần vô hạn cất cao. bị giới hạn hắn tự thân thần thông tăng cấp, tự kim thôn sát bảo hồ lô dung nạp là có cực hạn, mấy cái chớp mắt mà thôi, đã tới gần đến cực hạn. Nhưng mà, hắn không chỉ một viên đạo quả, thông ngũ cực hạn, hoàn toàn không chỉ như thế. Chân tà ấn, luyện hồn tung thi. Bạo thực chi đỉnh bên trong, chân tà ấn cũng nổi lên hào quang đến, không được thu nạp tự kim hồ lô truyền lại mà đến quần quần quỷ khí, cũng sắp tới luyện hóa thành thuần túy đến cực điểm âm quỷ đến. Một cái, hai cái, 10 cái, 20 cái. Đây là một trận tham ăn thế thể yến. Hiện thế bên trong, quỷ cũng không nhiều, dù cho là những năm gần đây linh khí biến hóa, Dương Ngục thu nạp quỷ mị cũng bất quá trăm ngàn số lượng. Cái này, xa xa không cách nào chạm đến chấn tà ấn cực hạn. Mà giờ khắc này, cái này ma loại đạo quả, cho thấy vượt quá tưởng tượng tham lam. Giống như khô cạn lòng sông, tại tham lam hấp thu nước mưa, ai đến cũng không có cự tuyệt, lại chủ động tác thủ, thôn tính lấy đến từ ngoại giới trành quỷ thủy triều. Không có khả năng. Hiển nhiên hàng ngàn hàng vạn trành quỷ biến mất, cự hổ hai mắt huyết hồng, lại không cách nào thông dong bình tĩnh, khiếp sợ đến cực hạn. Cấp độ tướng khắc, như nước với lửa tướng khắc, hắn khắc chế trình độ, cũng cùng thần thông tăng cấp độ tiến độ có quan hệ. Trước mắt cái này hất lên đạt ma áo ngoài, tên là Dương Ngục người đời sau, rõ ràng còn chưa thành tiểu thập đô, thần thông tất không bằng chính mình. Làm sao có thể nuốt mất mình nhiều năm như vậy tích lũy được chảnh quỷ? Giống. Rốt cục, hiển nhiên quần quần quỷ triều đều trở nên mỏng manh, đầu này cự hổ rốt cục kìm nén không được, gầm nhẹ một tiếng đụng nát cuồng phong khí lưu. Lấy thân nhào về phía kia tại bảy quỷ triều bên trong đứng thẳng người lên kẻ ngoại lai. Buồn quân muốn ngươi đi chết. Hổ mắt nhuốm máu, sơn quân tốc độ nhanh đến cực điểm, mạnh như lưu tĩnh, giới sát hòa thượng đều chỉ cảm thấy hoa mắt. Đầu kia cự hổ đã phá vỡ trùng điệp khí chướng, giết tới quỷ triều bên trong, Dương Ngục trước người, làm bọn hắn muốn ngăn cản cũng không kịp. Dương, giới sát thần sắc đại biến, nhắc nhở cũng không kịp thổ lộ, liền nghe được một tiếng trầm thấp mà bình tĩnh Phật hiệu vang lên. A Di Đà Phật. Thời gian tựa như tại lúc này dừng lại một cái chớp mắt, chỉ có kia Phật âm không được khuyết tán quanh quẩn. Đạt ma, ngươi. Hổ yêu con ngươi kịch liệt co vào, hắn hổ trảo khoảng cách kia kẻ ngoại lai chỉ có trượng hai không đến, lại cũng không còn cách nào vươn trước một thước. Một con bàn tay gầy guộc ấn ở hắn móng vuốt. Bị lừa rồi. Tiếp theo, hắn thấy được quỷ triều bên trong, kia kẻ ngoại lai bình tĩnh ánh mắt, cùng kia xích kim lượn lờ, đập ầm ầm rơi quyền ấn. Mới phát hiện đã quá muộn. Tấu chương xong. Chương 714, thanh lý môn hộ. Chương 711, thanh lý môn hộ. Quá muộn. Tiếng nói thổ lộ đồng thời, Dương Ngục ánh mắt bên trong hình như có lam quang lấp lóe. Xoẹt xẹt. Điện quang kịch liệt ma sát thôi động, phối hợp với 10 long 10 tượng chi lực, bộc phát tại trong ngáy mắt. Ông. Một sát na này, hổ yêu trong lòng phát lạnh, không phải nguy cơ đột nhiên hiện thân hàn ý, mà là rét đậm giảm đột ngột thực chất giá lạnh. Cái này hàn lưu là như thế sự khốc liệt, trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy tựa như về tới còn nhỏ thời điểm, mẫu thân bị săn giết cái kia tuyết lớn đêm. Không chỉ là hổ yêu, Dương Ngục lên quyền chi trước mắt, trong cánh đồng hoang vu bên ngoài màn hình một đám giang hồ công nhân, trong lòng đều là phát lạnh, có loại trần truồng rơi vào hầm băng kinh khủng ảo giác. Trời đông giá rét đương nhiên sẽ không đột nhiên giáng lâm, mà mọi người tại đây, dù cho không thể nóng lạnh bất xâm, cũng không sợ giá lạnh sự khốc liệt. Sở dĩ bởi vậy ảo giác, là bởi vì võ thánh ý chí. Giới sát hòa thượng trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy. Nơi xa, kia mang theo 10 long 10 tượng chi lực, tại nguyên tử thôi động phía dưới, nhanh đến không thể nào phản ứng một quyền, cũng như sao băng đồng dạng, đập vào kia to lớn đầu hổ phía trên. Đông. Trầm thấp nhưng lại đủ làm bất luận kẻ nào đều không thể coi nhẹ tiếng vang, cùng giữa không trung bên trong đột nhiên nổ tung sóng khí cùng nhau truyền vào ra. Giống. Hổ yêu đôi mắt sung huyết, đau nhức tới cực điểm. Từ hắn đắc đạo đến nay, dù cho là cùng đạt ma giao thủ, cũng chưa từng cảm thụ qua như thế đau đớn kịch liệt. Cái này một sát na, hắn chỉ cảm thấy huyết dịch của mình, màng da, gân cốt, tạng phủ tính cả lông tóc đều muốn bị một cỗ to lớn đại lực nghiền nát. Nhưng mà, to lớn như vậy lực lượng, hắn thậm chí ngay cả bay ngược lui lại tá lực đều hoàn toàn làm không được. Bởi vì kia bàn tay gầy guộc, gắt gao kéo hắn lại. Đạt ma. Hổ yêu kêu thê lương thảm thiết, thất khiếu bên trong huyết dịch nương theo lấy hốc cùng nhau phun tới. Một quyền, nhưng lại không phải một quyền. Trong chớp mắt, hổ yêu thê lương rú thảm trước đó, Dương Ngục đã ở quần quần quỷ triều ở giữa, liên tục đánh ra 23 quyền. Không phải ba quyền, thần quyền, cũng không phải mới học không lâu thiên cương quyền, mà là lấy thiên ý tứ tượng chỉnh hợp tất cả các loại quyền ý mà sơ thành. Tứ tượng quyền. Ầm ầm. Quyền kinh bộc phát tại một sát ở giữa, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, kia hổ yêu lớn lao thân thể, như là bị đột nhiên đâm thủng túi nước, phun ra mạng lớn tanh hôi huyết vụ. Nhưng kia huyết vụ phun ra ra trước mắt, không ngờ hóa thành băng tinh một mảnh, giống như ngay cả huyết dịch đều bị quyền ý chỗ đông kết. Phốc. Trung điệp rơi xuống đất, ho ra đầy máu, hổ yêu khí tức theo chảnh quỷ trốn chạy biến mất, đã hạ xuống thấp nhất. Ầm. Đồng thời, một cái bóng mờ, cũng tại to lớn như vậy lực lượng nện gõ phía dưới, từ hổ yêu quanh người không tiêu tan ác phong bên trong, bị ép ra ngoài. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hai tiếng Phật hiệu, không phân tuần tự, hai đạo nhân ảnh cũng không phân tuần tự rơi vào hoàng nguyên phía trên. Đồng dạng gầy yếu đen nhánh, đồng dạng dáng người gầy còm, chỉ là khác biệt chính là, một người đầu điểm dưới ba, một cái đầu đầy bím tóc nhỏ. Tổ sư. Thấy kia áo xám lao tăng, lấy đại thiểm tự hư tĩnh cầm đầu một đám hòa thượng thần sắc đều là chấn động, nhao nhao tới gần. Chỉ có giới sát cùng hư tĩnh đứng run tại chỗ, liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy đối phương trong mắt chấn kinh chi sắc. Cái này hơn 7 tháng bên trong, lao tăng này liền cùng ở bên cạnh họ, chỉ là bọn hắn vậy mà căn bản chưa từng có hoài nghi ý niệm. Lúc này đột nhiên bừng tỉnh, trong lòng không khỏi hãi nhiên. Phạm Như Nhất, nguyên lai là ngươi. Dương một ngụm chọc khí phun ra, Dương Ngục lắc lắc bàn tay, Tử Kim thôn sát bảo hồ lô đã đến cực hạn, đành phải tùy ý còn lại chảnh quỷ tán đi. Nhìn qua kia đầu đầy bím tóc nhỏ lão tăng, hắn trong lòng không khỏi ngưng tụ. Cùng kia hổ yêu giao thủ trước đó, hắn đã ẩn ẩn đã nhận ra một cỗ khác khí tức nhìn trộm, ra tay trước đó cho chuyện, cũng có tìm kiếm tâm tư của người nọ tại. Lại không nghĩ, cái này người sau lưng lại là Phạm Như Nhất. Vừa nghĩ đến đây, hắn trong lòng lúc này mới hiểu rõ, vì sao Đạt Ma hơn 2 năm không hiện thân, hết lần này tới lần khác Hổ Yêu sau khi xuất hiện, truyền âm mình. Chỉ sợ, cũng là đã nhận ra Phạm Như Nhất tung tích. Huyễn cảnh 2 năm có hơn, ngươi không ngờ có tiến bộ. Nhìn đến, lão nạp vẫn là coi thường ngươi. Ánh mắt đảo qua Dương Ngục, thuận miệng phê bình một câu, Phạm Như Nhất ánh mắt đã rơi vào kia bề ngoài xấu xí áo xám lao tăng trên thân. Hợp tay hình chữ thập, có chút không người. Tiểu tăng Phạm Như Nhất gặp qua đại tăng. Tổ sư, người này. Có hòa thượng thần tình kích động tới gần, muốn nói cái gì, lại bị áo xám lao tăng khoát tay ngăn cản. Phạm Như Nhất nhai nuốt lấy người tới danh tự, Đạt Ma ánh mắt thanh thản. Nghĩ không ra, hậu thế còn có đi phạm ta hợp nhất con đường tăng chúng, khả kính, nhưng lại thật đáng buồn. Nghe vậy, Phạm Như Nhất hình như có hiếu kỳ. Buồn ở nơi nào? Thiên nhân hợp nhất, vì thế thiên là kính, chiếu rọi tự thân, cầu chư tại ngoại vận, được từ thân chi siêu việt. Phạm ta cùng một. Nói đến chỗ này, Đạt Ma khẽ lắc đầu. Ngươi lấy Phạm Như Nhất làm tên họ, nghĩ đến, đã là ở phía sau thế xây dựng thuộc về mình Phật quốc. Nhưng cũng, Phạm Như Nhất gật đầu. 2000 năm về sau, tiểu tăng linh ba phần chi thiên hạ, trong nước thiện nam nữ ước vạn và kế, 34000 miếu thờ, đều phụng ta vì Phật. Ta ma ngoại đạo. Nghe được lời ấy, có lao tăng nhịn không được bác bỏ một tiếng. Tổ sư minh giám, kia đại ly tên là Phật tổ, thật là ma tổ. Thiên Luân tự đem chúng sinh chia làm chư các loại, hoàn toàn không có ngã Phật chúng sinh bình đẳng chi niệm, chùa bên trong người, dám xưng Phật. Chúng sinh bình đẳng. Đạt Ma chưa từng nói, Phạm Như Nhất đã là mỉm cười một tiếng. Tốt gọi đại tăng biết được, hậu thế chi đại thiểm tự, vô lượng tông, lạc kha tự các loại thiền tông chi nhánh, đều thôn tính Phật ruộng ước vạn, nuôi nốt nông nô vô số, hắn bên trong hào hoa xa xỉ chỗ, không giới ta vĩnh hằng thiên luân tự, thậm chí, còn hơn. Im ngay. Nghe được lời ấy, chính là sợ hắn vo công cái khác hòa thượng, cũng cuối cùng là nhịn không được, nhao nhao bắt bỏ. Hư tính muốn nói cái gì, nhưng vẫn là ngậm miệng lại. Một đám hòa thượng ở Mỹ, Dương Ngục Từ không thèm để ý, Đạt Ma hiện thân về sau, hắn liền lui lại mấy bước, nhìn chằm chằm kia sắp chết Hổ Yêu đồng thời, cảm ứng tự thân. Đến hàng vạn mà tính tranh quỷ, dù là có chấn tà ấn trợ giúp, Tử Kim thôn sát bảo hổ lô vẫn là bị chống đến cực hạn. Cần luyện hóa. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu, đè lại tất cả tạp âm, Đạt Ma ánh mắt đảo qua, tất cả hòa thượng đều là cúi đầu, không dám cùng chi đối mặt. Chỉ có Phục Long chùa mấy cái hòa thượng, thản nhiên tới đối mặt. Gặp đây, lão tăng ánh mắt bên trong mới nhiều hơn mấy phần sát thái. Năm đó lập xuống đại thiểm tự, hòa thượng từng chuyển xuống giới, trải qua võ, từng muốn, hậu bối tăng nhân, có thể thủ giới học trải qua, tâm tính thanh thản lại tập võ cường thân. Khẽ khẽ thở dài, Đạt Ma hơi nói thêm cái gì, chỉ nhàn nhạt nhìn về phía Phạm Như Nhất. Ngươi đã xưng Phật, cần gì phải tìm ta cái này chết sớm nhiều năm lão hòa thượng. Đại tăng quá khiêm tốn. Phạm Như Nhất trong mắt, thái độ cung kính. Tự tại tôn giả, đã từng là chư Phật chi sư, đại tăng dù không bằng tiểu tăng, nhưng nhiều ít cũng có chỗ thích hợp. Cuồng vọng đến cực điểm. Cái này, chính là giới sắc, hư tính chờ lão tăng, cũng đều là thốt nhiên biến sắc. Phạm Như Nhất, ngươi tuy là tấn vị võ thánh, lại như thế nào có thể cùng tổ sư so sánh? Ngươi tự cho là Phật, tại Phật môn thiên hạ có gì có ích, cũng dám buông lời của luôn. Ha ha ha. Mấy người lời còn chưa dứt, Phạm Như Nhất đã là không khỏi cười ra tiếng. Ngươi, một đám hòa thượng khí nộ đan sen, chư vị trước cung sau ngạ mạn, nghi chi lệnh người bật cười. Phạm Như Nhất khẽ lắc đầu. Không biết đại tăng, gặp ngươi truyền thừa như thế, làm cảm tưởng gì? Phải chăng có truyền thừa đã đức, ảm đạm đau lòng cảm giác? Bọn hắn, không phải hòa thượng truyền thừa. Rất nhiều hòa thượng vốn đã kinh sợ không thôi, nghe được lời ấy, chính là hư tĩnh trong lòng cũng không khỏi hiện lên kinh hoàng. Tổ sư, đừng nghe tin hắn lời nói của một bên. Tổ sư, phân phật quỳ xuống một mảnh, một đám hòa thượng sắc mặt kinh hoàng, đáng chát, có thể nói khó coi tới cực điểm. Đại thiêm tự, là cùng còn ngộ đạo chỗ tu hành, vô lượng sơn, là cùng còn đi ngang qua nghỉ chân chỗ, Phục Long núi, là cùng còn trừ yêu chi địa. Nhưng cùng còn truyền thừa, không phải một người một núi một phái. Lao tăng ánh mắt tiến tĩnh. Thủ giới, học trải qua, cầm võ giả, đều ta truyền thừa. Thành như ngươi lời nói, hậu thế đại thiểm tự đã không phải chỗ tu hành, Lạn Kha tự cũng là che giấu chuyện xấu chỗ. Nhưng trên đời, chỉ có còn có một người cầm giới khổ hạnh, kia hòa thượng ta, truyền thừa cuối cùng cũng không tuyệt. A Di Đà Phật. Gặp hắn thần sắc như thường, Phạm Như Nhất có chút động dung, lại tiếp tục hợp tay hình chữ thập. Không dối gạt đại tăng, tiểu tăng tu luyện 200 năm, cổ kim đã mất có thể học người, nay đến, đang muốn cùng đại tăng luận đạo. Đang khi nói chuyện, hắn cong người, lui lại. Sau 3 tháng, Đại Phật Sơn, tiểu tăng lặng chờ đại tăng phát giá. Lời còn chưa dứt, người đã đi xa. Mạnh như lưu tĩnh, giới sát như này nhiều năm đại tông sư, lại cũng không thể nào bắt giữ một thân thối lui quy tích, chỉ có Dương Ngục lông mày vặn lên. Lần trước gặp mặt, có lẽ là có thương tích trong người, hoặc là càn hanh đế cả tay, cái này lao hòa thượng cho uy hiếp của hắn, xa không có to lớn như thế. Hay là nói, trong khoảng thời gian này, hắn lại có tăng tiến. Tổ sư. Tổ sư a, cho đệ tử. Nói xấu, kia Phạm Như Nhất. Trong cánh đồng hoang vu, một đám hòa thượng đã là thất kinh, nhất là đại thiểm tự một đám hòa thượng, càng là dập đầu không thôi. Lời nói này, thực sự quá nặng, mạnh như lưu tĩnh, cũng vô pháp thông dòng, đây cơ hồ là đem hắn khai trừ đi ra ngoài tường. Nhưng vô luận bọn hắn nói như thế nào dập đầu, Đạt Ma lại là giống như chưa tỉnh, chỉ là ngắm nhìn Phạm Như Nhất bóng lưng rời đi. Rất rất lâu về sau, hắn xoay người lại, cũng không nhìn một đám đồ tử đồ tôn, cất bước đi tới Dương Ngục trước người. Cái này, Dương Ngục ngay tại thu thập vừa tắt thở Hổ Yêu. Đầu này có thể thúc mấy vạn trành quỷ sơn quân, hoàn toàn chính xác so thụ yêu mạnh rất nhiều, chỉ là, vô luận mình người mang chi nguyên tử, vẫn là sao khôi, đều cực kỳ khắc chế này yêu. Đến mức, cùng kia thụ yêu đắc chiến, hắn còn phi đi một ít tay chân, cùng cái này sơn quân đánh nhau, ngược lại nhẹ nhõm rất nhiều. Đạt Ma quay người, Một đám hòa thượng hữu tâm đi theo, nhưng lại không dám, đành phải nhìn xa xa. Mà lão tăng thì toàn không thèm để ý, hỏi: "Dương thí chủ, người này vận công ở phía sau thế, có thể tính đệ nhất?" "Đệ nhất?" Dương Ngục nghĩ nghĩ, "Nên không vào trước ba." Như thế, hậu thế lại là càng hơn bây giờ rất nhiều rồi. Lão tăng có chút động dung. Tọa hóa trước đó, lão nạp bất quá cùng hắn phảng phất, có lẽ còn phải kém một chút. Thời đại khác biệt, như thế nào tựa như? Dương Ngục lại là lắc đầu. "Thí chủ không cần ăn ủi, mạnh yếu tại hòa thượng mà nói, vốn cũng không quá mức ý nghĩa." Nói, đặt ma mắt nhìn xa xa một đám hòa thượng. Hắn chú ý người, chỉ có truyền thừa. "Dương thí chủ, lão nạp ra không được này huyễn cảnh, không thể nào phân rõ thật giả, còn xin ngươi thay nghiệm chứng." "Nếu vì thật đâu?" "Nếu vì thật, kia, làm phiền thí chủ thay thanh lý môn hộ." Tấu chương xong. Chương 715, không chết tiên dược. Chương 712, không chết tiên dược. Thanh lý môn hộ. Lão tăng nói hời hợt, Dương Ngục lại là không khỏi nhíu mày. Khai phái tổ sư, mời mình thay thanh lý môn hộ, loại sự tình này, nói ra chỉ sợ cũng không có người tin tưởng. Đại thiêm tự đến cùng là lão nạp khai sáng, như hậu thế thực sự có người giả tá thiền tông Phật lý, đi nô dịch bách tính, hiếp đắp đồng hương sự tình, tội lỗi tại ta. Gió đêm bên trong, đặt ma nghiêm mặt nói, kia Phạm Như Nhất tuy không phải người lương thiện, nhưng khi cũng sẽ không có lời nói dối, chỉ là lão nạp nhốt ở nơi đây, ra không được, cũng không muốn ra ngoài. Không muốn ra ngoài. Dương Ngục nhạy cảm bắt được chi tiết, tiền bối, ngài có ra cái này tiên ma ảo cảnh biện pháp? Khó mà nói, khó mà nói. Liếc qua cách đó không xa vẫn là quỳ xuống một mảnh đồ tử đồ tôn, lão tăng không hiểu thở dài, quay người rời đi. Dương thí chủ nếu có hứng thú, không ngại bồi lão tăng đi đến vừa đi, ta biết ngươi lòng đầy nghi hoặc, đi một chút, có thể giải hoặc. Hắn là hỏi thăm ngữ khí, nhưng dưới chân cũng không ngừng, thân hình mấy cái chập trùng ở giữa, đã biến mất tại hoang dã bên trong. Dương Ngục cũng không vội mà theo sau, vung ra dây leo trói lại sát hổ, tính cả không đủ năm thước vạn năm thanh không thạch cùng nhau cột lên. Sau đó, ánh mắt đảo qua rất nhiều hòa thượng. "Tiểu hòa thượng, cùng nhau đi một chút đi." Lời nói này, tự nhiên là nói cho giới sắc, cái này tiểu hòa thượng bây giờ cũng gần mà đứng, cũng không bằng năm đó tuấn mỹ thanh tú, mà là nhiều một ít gian nan vất vả cùng tăng thương. Nghe được Dương Ngục mở miệng mời, hắn hưu tâm cự tuyệt, lại cảm giác hậu tâm truyền đến đại lực, không khỏi ra đám người. Tổ sư bên người, không thể không người hầu hạ. Giới sắc hòa thượng thu vào tăng y liễu, không đợi giới sắc mở miệng, đã mang theo một đám trên mặt ý cười phục long chùa tăng nhân rời đi. Phục long chùa một đời chỉ 18 người, lẫn nhau quan hệ giữa tự nhiên là cực tốt, trong lòng biết sư đệ có lẽ có chuyện tốt, cũng chỉ có một chút cực kỳ hâm mộ. Nhưng đại thiêm tự, vô lượng tông, Lạn Kha tự một đám hòa thượng, sắc mặt liền nói không lên tốt. Tự đắc biết đạt ma huyễn cảnh xuất thế, bọn hắn trước sau đi tới đi lui chư đạo chi địa, hao phí 10 năm tuế nguyệt, thật vất vả đi vào huyễn cảnh, càng thấy đến tổ sư. Ai ngờ, sư minh, có lao tăng không cam lòng mở miệng. Hư tính trầm mặc hồi lâu, mới thở dài. Người sư huynh đệ ta, lấy thiền tông chính thống tự cho mình là trăm năm, ai ngờ lại chỉ là chuyện tiểu lâm, trò cười. Hắn cười khổ quay người, rời đi. Còn lại hòa thượng hai mặt nhìn nhau, trong lòng rất nhiều phức tạp, nhưng lại không cách nào tố chi tại miệng, đành phải đầy bụng tâm tư riêng phần mình rời đi bốn. Đi ra hoang nguyên, dần dần có tiếng người. Một tòa không biết tên thành trì ở chỗ này, thành này không lớn, hậu thế cũng không quá mức danh khí, nhưng lúc này lại là vô cùng náo nhiệt. Bởi vì lấy ở vào Đông Dương, lĩnh Nam chỗ giao giới, từ không thiếu thương khách, khách hái sâm, dần dà, tự nhiên là có chút phồn hoa. Lê Hóa Thành, chỗ yếu địa, dòng người tràn đầy, thêm nữa thành chủ cũng coi như tài đức sáng suốt, những năm này có chút thịnh vượng, đáng tiếc hủy diệt tại 16 tháng về sau, thành bên trong mấy vạn hộ đều bị sơn quân tàn sát. Ngừng chân ngoài thành, lão tăng mở miệng nói ra thành này hủy diệt chi nhân. Đồ thành. Dương Ngục vặn lông mày vi ngôn, giới sắc cũng đã có chút nhịn không được, hắn hợp tay hình chữ thập, mắt bên trong đều là không hiểu. Đệ tử không hiểu. Nơi nào không hiểu? Tổ sư thân có Bồ Tát tâm, lại không kim cương chi nộ sao? Kia ba yêu tàn sát nhiều như thế, ngài vì sao không giết trì, mà là trấn áp nơi đây huyễn cảnh bên trong? Một hơi đem trong lòng tích lũy hồi lâu nghi hoặc thổ lộ, giới sắc trong lòng cũng không khỏi nuối lòng mấy phần. Không hiểu. Nào chỉ là hắn không hiểu. Bao quát hư tính tại bên trong đại tiềm tự một đám hòa thượng, cũng đều không thể nào hiểu được, dạng này yêu nghiệt, không giết chi, ngược lại muốn trấn áp. Đạt ma khẽ lắc đầu, nhìn về phía Dương Ngục. Dương thí chủ. Tự nhiên là bởi vì đạo quả. Dương Ngục từ không giấu giếm, thản nhiên nói xuất xứ biết. Đạo quả chính là pháp lý hội tụ, thiên tinh túy vị trí, đương nhiên sẽ không theo thần thông chủ tử vong mà biến mất, tương phản, một khi trước chủ thân chết, thì có nhiều khả năng tìm cái khác tân chủ. Nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy, Dương Ngục Từ cũng không phải là năm đó mới ra đời, cái gì cũng không biết tiểu nha dịch. Liên quan tới đạo quả, hắn biết tự nhiên rất nhiều. Những năm này, hắn giết chết thần thông chủ kỳ thật không ít, có thể trừ lại ký Long Sơn trên người Thiên Khôi Tinh bên ngoài, hắn không thể nào bắt giữ bất luận cái gì một viên đạo quả. Cho dù hắn thân có thông u, thiên nhãn cũng hé mở. Nhưng căn cứ cổ tịch cùng hắn tự thân xác minh, những này đạo quả tìm cái khác tân chủ, lại là có thể xác định. Ký Cương là một cái trong số đó, lại không phải duy nhất. Bất quá, để hắn ngoài ý muốn chính là, hơn 2000 năm trước đạt ma, tựa hồ cũng đã sớm biết ảo diệu trong đó. Nếu không, hắn cần gì phải dẫn tới cùng Đông Long có chút phù hợp dụ Phượng Tiên tới đây? Dương thí chủ kiến thức rộng rãi. Đạt ma khẽ gật đầu. Thủy triều lên xuống, sớm tại tần mạn, thiên địa đã thay đổi. Như cái này sơn quân, một viên đạo quả, lưu truyền ngàn năm, đây là lần thứ tư xuất thế, lão nạp như giết chết, mà không phải trấn áp, vậy thì tất nhiên sẽ ở hậu thế, một lần lại một lần xuất hiện. Thì ra là thế. Giới sắc trong lòng lúc này mới chợt hiểu, nhưng lại không khỏi chần chờ. Kia trước đó, yêu loại thành đạo rất khó, cùng nhau đi tới không biết trải qua nhiều ít long đong, nào có dễ dàng như vậy dễ chi. Nói, lão tăng không khỏi nhìn Dương Ngục một chút. Ngươi người mang sao khôi cấp độ, có gồm cả lôi pháp trưởng, này yêu đưa tại ngươi trong tay, cũng không tính oan uổng. Chỉ là, muốn triệt để trừ tận gốc này lão, còn phải cực khổ ngươi nhiều đi một chút. Vạn bối minh bạch. Dương Ngục tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hôm đó một trận chiến, hắn mấy lần cảm nhận được cấp độ chấn động, loại phản ứng này là cực kỳ hiếm thấy. Cho nên, không vì cái khác, vẹn vẹn bởi vì tu luyện, hắn cũng muốn thu hết nơi đây tất cả chân quỷ. Bất quá, tâm niệm chuyển động ở giữa, mấy người bước chân kỳ thật chưa ngừng, đã là không coi ai ra gì tiến hành. Tổ sư, ngài tới đây thành, là muốn nghỉ chân. Giới sát hỏi thăm. Lao Tăng cũng không đáp lời, chỉ là bước nhanh hơn, giới sát đầy bụng nghi hoặc, lại cũng chỉ đến theo Dương Ngục đuổi theo. Ừm. Đột nhiên, Dương Ngục bước chân hơi ngừng lại, đã nhận ra khí tức không giống bình thường. Ánh mắt của hắn không thể ức chế rơi vào hẻm nhỏ bên trong, kia một gian còn không bình thường dân xá lớn nho nhỏ miếu thờ bên trên. Cái gì? Giới sát mười phần cảnh giác, ánh mắt như điện, tùy theo đảo qua. Không viện, không cửa, không hương hỏa cung phụng, cũng không người coi miếu tín chúng. Chỉ có một gian cao không quá 8 thước đơn miếu, xuyên thấu qua không có ngăn trở khung cửa, ẩn có thể thấy được ở giữa có một phai màu nghiêm trọng, thấy không rõ ngũ quan dung mạo tượng thần. Đến hẻm nhỏ bên ngoài, đặt ma ngừng chân. Cái này tượng thần? Dương Ngục vặn lông mày, có chút kinh hãi. Quá cường hành cảm giác, để hắn nhìn thấy xa so với một bên giới sắc muốn nhiều nhiều lắm. Ở phía sau người trong mắt, kia giống như chỉ là hoàn toàn không có rất hương hỏa miếu nhỏ không biết tên tượng thần, nhưng tại hắn cảm ứng bên trong, kia tượng thần tựa như là sống. Tân Hoàng Cầu Trường Sinh, phái 3000 phương sĩ đông độ trùng dương tìm kiếm hỏi thăm không chết tiên dược, cổ lão tương truyền, tên là Lục Trầm Phương Sĩ, tìm được. Cái này, không phải cái xa lạ cố sự. Giới sắc trong lòng nghi hoặc, còn tại suy đoán tổ sư lời nói bên trong hàm nghĩa. Mà ngưng thần cảm giác tượng thần Dương Ngục, lại là trong lòng khẽ động. Hẳn là, liền là cái này tượng thần. Thấu chương xong. Chương 716, duyên tới duyên đi cuối cùng cũng có tận. Chương 713, duyên tới duyên đi cuối cùng cũng có tận. Thời khắc sinh tử, có đại khủng bố. Càng là đại quyền trong tay, cực điểm phú quý hạng người, càng là khao khát trường sinh. Là cho nên, Tân Hoàng tìm tiên truyền thuyết lưu truyền cực lớn, tân mặt đến minh 3000 năm, không thiếu đem tiêu chuẩn bắt trước đế vương tướng tướng. Chỉ là, Tân Hoàng tìm tiên đến cùng tìm được cái gì, lại là mỗi người nói một điều. Có nói 3000 phương sĩ mê thất tại Đông Hải bên trong, mang theo 3000 đồng nam nữ cắm rễ ở hậu thế xưng là phụ tang hòn đảo bên trên, khai chi tán diệp, xây dựng quốc gia. Có nói Lục Trầm tìm về đạo quả cùng di thất nhiều năm viễn cổ tiên Phật con đường, lại bị giới hạn tiên địa, chỉ là từ bên trong nộ ra được võ đạo. Càng có truyền ôn, Tân Hoàng đã ăn vào bất tử dược, tại Ly Sơn phía dưới an nghỉ, chờ chúng sinh. Mọi việc như thế truyền ôn, vô số kể, hắn bên trong thật giả càng là khó mà phân biệt, chỉ là, Lục Trầm tuần tự 3 lần đông độ ra biển, lại cho là vững tin không thể nghi ngờ. Viễn cổ có bao xa, không người có thể biết, nhưng Lục Trầm hoàn toàn chính xác được tạo hóa, thậm chí có thể nói là viễn cổ về sau, lớn nhất tạo hóa một trong. Nhìn qua kia Phật tượng, đặt ma hợp tay hình chữ thập. Lão nạp đông độ mà đến, dọc đường 347 đảo, từng tại một vô danh hòn đảo bên trên, thấy Lục Trầm còn sót lại vết tích. Lớn nhất tạo hóa. Nghe được Lao Tăng ngữ khí bên trong ba động, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc đích. Chiều lên 3000 năm, ra mắt không chỉ là đạo quả, càng nhiều hơn chính là viễn cổ tiên Phật còn sót lại vết tích, cùng tầng tầng lớp lớp tiên ma huyễn cảnh. Những này đều có thể tính tạo hóa. Chỉ là, có thể bị vị này Phật môn bất thế gia đại tông sư xưng là lớn nhất tạo hóa. Tuế Nguyệt vùi lấp quá nhiều đồ vật, lão nạp đi khắp chư đảo, đọc qua thiên hạ Phật kinh đạo tạng, cũng bất quá có cái mơ hồ ấn tượng. Đang khi nói chuyện, đặt ma dạo bước, đi tới tòa miếu nhỏ kia trước đó, Dương Ngục hai người tùy hành, nghe hắn giảng thuật viễn cổ ảo diệu. Phật nói hàng xa thế giới, nói nói hoàn vũ chư thiên, chúng ta chỗ chi thiên địa, viễn cổ xưng là thiên hoàng, Lục Trầm xưng là sơn hải, phương thiên địa này không phải duy nhất, thậm chí có thể nói không có ý nghĩa. Đặt ma chậm rãi giảng thuật biết, hoàn vũ chư thiên, hàng xa thế giới, tương tự ghi chép, Dương Ngục biết không ít, thần sắc cũng không quá mức biến hóa, giới sắc chưa từng nghe thấy. Thần sắc chấn động có chút hoảng hốt. Tổ sư, thế gian này thật chẳng lẽ có thiên giới Phật giới à? Hắn trong lòng có chút kinh ngạc. Phục Long chùa cũng coi như Phật môn đại phái, điển tịch phong phú, liên quan tới viễn cổ tiên Phật, hắn tự nhiên không phải hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng hắn lý giải bên trong Phật giới, thiên nhân giới, chỉ là tiên hiền đối với cảnh giới nào đó hướng tới, không nghĩ thế mà thật có. Nếu ngươi người mang đạo quả, biết được tối tăm bên trong có một chưa khôi phục thiên hải giới. Nói, đặt ma nhìn thoáng qua Dương Ngục, cái sau gật gật đầu. Đạo tạng, Phật kinh bên trong tiên giới, thiên giới, thần giới, Phật giới, u minh giới, nên cùng thiên hải giới có quan hệ, nhưng là có hay không là thiên hải giới biệt xưng, liền không người biết được. A Di Đà Phật. Giới sắc hợp tay hình chữ thập, trong lòng khó nén chấn động. Hoàn vũ chư thiên, hàng xa thế giới, trên đời này quả thật có như thế nhiều thiên địa, kia lại nên có bao nhiêu người tại chịu khổ. Xuống núi hơn 10 năm, giới sắc kinh lịch sự tình quả thực không ít. Thanh Châu nạn dân, Đức Dương đại hạ, Long Nguyên tuyết lớn, Tây Bắc binh hai, đủ loại gặp gỡ, hắn thấy chi chân thực, không phải trên kinh Phật có thể đạt được. Chỉ sợ là rất nhiều rất nhiều. Đạt Ma liếc mắt nhìn chằm chằm giới sắc hòa thượng, trợn trong mắt, tiếp tục nói. Tương truyền, viễn cổ chi niên, tiên Phật chủ thế, Phật kinh bên trong ghi chép, khi đó, tại Tu Di trên ngọn núi lớn, có 18 vị La Hán, 19 Già Lam, Ngũ Phương Nguyên Đế, 20 tứ thiên vương, 8 đại Bồ Tát, cửu thế tôn Phật. Thanh âm của hắn mang theo ý chí mãnh liệt, được nghe hắn âm thanh, hai người trước mắt đều hình như có quang ảnh hiện hiện, tựa như tòa kia truyền thuyết bên trong thánh sơn, chính xác tại lúc này triển lộ một góc. Dương Ngục còn có thể tự kiềm chế, bên người tiểu hòa thượng lại là toàn thân run rẩy, cơ hồ muốn quỳ bái. Tu Di đại sơn. Dương Ngục ánh mắt ngưng lại. 18 vị La Hán, 19 Già Lam, Ngũ Phương Nguyên Đế, cái này chỉ là gọi chung, mà không phải là hán, Già Lam chỉ có như thế mấy vị. Chính như thập đô, cửu diệu, chỉ là đồng vị giai trí cường chi vị, mà không phải lúc này giai lớn nhất số lượng. Thủy triều lên xuống, tu di vĩnh tại, Phật vận vĩnh tại, cho dù nhất thời biến mất, tương lai cũng cuối cùng cũng có hiện thân thời điểm. Đang khi nói chuyện, Đạt Ma thần sắc trang nghiêm mà trang nghiêm. Lão nạp sở dĩ cho rằng Lục Trầm được viễn cổ về sau lớn nhất tạo hóa, không phải là bởi vì một thân bản kỳ trên xương đại nhật Như Lai, mà là bởi vì tôn này Phật tượng. Cái này Phật tượng, tuy không ngũ quan, khó gặp pháp tướng, nhưng lão nạp đọc qua Phật kinh, cuối cùng là tìm được đối ứng. Hắn pháp hiệu Long Cây Vương, cũng thành Long Cây Vương Phật, cùng thế gian đại tự tại Vương Phật, chư thiên Vương Phật, dược sư Vương Phật chờ tôn Phật, cùng xưng là Tu Di chín đại tôn Vương Phật. Long Cây Vương Phật. Nghe được cái này Phật hiệu, giới sắc đã là không khỏi hít sâu một hơi, chắp tay trước ngực mà quỳ. Chín đại tôn Vương Phật, Long Cây Vương Phật. Vẹn vẹn chỉ là nhai nuốt lấy cái này chín vị tôn Phật chi danh, Dương Ngục tâm thần liền không khỏi có chút hoảng hốt, giống như từ nơi sâu xa, có Phật âm thiện sướng âm thanh. Chín đại tôn Vương Phật, hắn cũng không lạ lắm, không chỉ là Phật kinh bên trong nhiều lần có chỗ đề cập, hắn còn tại Bích Thủy Hàn Đàm Mưu Toan bên trên, Hứa Thăng Dương cùng Lữ Sinh trò chuyện bên trong nghe được. Nhìn không được, hắn tâm tư chui vào Bạo Thực chi đỉnh, lật lên xem Bích Thủy Hàn Đàm đồ, quả nhiên, thấy được liên quan tới cái này chín đại tôn Vương Phật ghi chép. Đại tự tại Vương Phật lưu tại Hồng Trần bên trong tất cả Phật tượng, toàn độ sụt, 800 triệu Phật tử, thiện tin, theo Phật mà đi, thảm, thảm, thảm. Phương Đông Phật Quốc Lở, Dược Sư Vương Phật, cùng đạo môn Quá Diệu Thiên Tôn, trung quy tịch diệt. Chư Phật tượng đều đổ. Không đúng, Bạch Cốt Bồ Tát từ U Minh bỏ ra ngoài. Hắn trên người nghiệp hỏa, tại dập tắt, hắn cung sương, tại đổ sụp. Hắn bò lên trên đại tự tại Vương Phật Kim Liên lên. Liếc mắt qua, Dương Ngục thấy được liên quan tới vị kia Long Cây Vương Phật ghi chép. Chẳng quá thay Long Cây Vương Phật, hắn lập 18 đại hoành nguyện, lấy thân tăng nói, nhiên đăng chỉ dẫn, muốn vì chư Phật dẫn đạo. Viễn cổ kiếp mạng, không có bất kỳ cái gì thần Phật tiên ma tượng đất có thể tồn tại, cỗ này Phật tượng, không thể coi thường. Nghe được thanh âm, Dương Ngục hoàn hồn, thần sắc khẽ nhúc nhích. Dựa vào tiền bối ý tứ, kia Lục Trầm đoạt được chi tạo hóa, cực khả năng đến từ Long Cây Vương Phật, hay là chín đại tôn Vương Phật bên trong cái khác Phật đà. Dương Ngục có chút kinh hãi. Chín đại tôn Vương Phật đã là Phật bên trong cửu tôn, dựa vào Hứa Thăng Dương, Lữ Sinh ngữ khí, còn tại bọn hắn phía trên. Chỉ là, Phật kinh nhưng truyền thừa, cấp độ không thể truyền thừa, cho dù Lục Trầm có thiên đại cơ duyên, được chín đại tôn Vương Phật một trong truyền thừa, nhưng cũng không có khả năng tấn vị Vương Phật ta. Dương Ngục kịp phản ứng. Đừng bảo là thiên biến chưa đến, cho dù thiên biến đã tới, cũng tuyệt không tồn tại có người có thể một bước lên trời. Muốn thành cửu diệu, trước thành thập đô. Đây là thiên địa chí lý, không người nào có thể vượt qua. Dương thí chủ nói không sai, cấp độ không thể chuyển thừa, đạo quả nhận chủ, cũng không phải sức người có thể sửa. Chỉ là, Dương Ngục nhíu mày, liền thấy áo xám lao tăng nhẹ giơ lên tay lao đi Phật tượng trên bụi đất, nói khẽ: "Cấp độ không thể, thần thông lại có thể. Pháp bảo, có lẽ cũng có thể." Thần thông pháp bảo. Dương Ngục ánh mắt ngưng lại. Tha thứ vãn bối ngu dốt, không biết tiền bối nói, cùng ra vào huyễn cảnh có quan hệ gì? Hay là nói, kia Lục Trầm có loại này thần thông cùng pháp bảo? Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Không có thừa nhận, cũng không có phản bác, Đạt Ma còn tại thanh lý Phật tượng phụ cận bụi đất, cẩn thận từng ly từng tí đến ngay cả con kiến, bướm bướm đều cầm nhẹ để nhẹ. Năm đó, lão nạp tọa hóa trước đó, từng tại tối tăm bên trong nghe được như có như không phản âm tại mời lão nạp, dù chưa gặp người, nhưng lão nạp vững tin, một thân hẳn là Lục Trầm. Hắn cũng không chết. Dương Ngục nhắm mắt. Ừ. A, ngươi nói là Đại Diễn Sơn bên trong vị kia nữ thí chủ. Quả nhiên, bọn hắn đoạt được tạo hóa kinh người, 2000 năm về sau, cũng không tọa hóa. Đạt Ma có chút động dung, nhưng cũng không thế nào kinh ngạc, gặp giới sắc có chút mờ mịt, thuận miệng giải thích vài câu. Có người sống hơn 3000 năm. Giới sắc chố mắt, hãi nhiên. 3000 năm, sao mà chi dài dằng dặc. Không nói người, dù cho là vương triều, cũng muốn thay đổi nhiều lần, trăm đời truyền thừa thế gia, nhiều nhất cũng bất quá ngược dòng tìm hiểu đến 2000 năm. Một người có thể sống lâu như thế, vẫn là nói, trường sinh bất tử. Bọn hắn đã thành tiên Phật sao? Cái gì tiên Phật, bất quá là cái dựa vào ăn người sống xuống tới lao yêu quái. Đề cập kia lão yêu bà, Dương Ngục sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống, vội hỏi lên Đạt Ma, có quan hệ cái này lao yêu bà sự tình. Lao tăng biết gì nói nấy, nhưng nói tới cũng rất có hạn, cùng hắn tại Lôi Thôi đạo nhân, Trương Huyền Bá sứ sở e rằng rất khác nhau. Linh khí như nước, người như ca con, triều tịch chưa lên, cường tự sống sót, bất quá như bùn địa chi cá, rất nhiều thống khổ. Đạt Ma thở dài, là cho nên, lão nạp cũng là biết được một ít duyên thọ nó thân chi pháp, nhưng kia cần gì phải đâu. Tiểu hòa thượng như mặt trời mới mọc lên ở phương đông, lão hòa thượng như xế chiều trời chiều rơi, mặt trời mới mọc thăng, này là sinh diệt chi đạo, làm gì đoạt người quang huy đâu. Đang khi nói chuyện, lão tăng ngồi dậy, đảo qua bên cạnh thân hai cái hậu sinh người. Lão nạp đọc nho ra kinh điển rất ít, nhưng trong lòng không muốn đừng đẩy cho người câu nói này, lại cực kỳ thích. Chỉ là, không phải người nào đều thích. Tổ sư, ngài ý là? Giới sắc trong lòng run lên. Ý của tiền bối là, đáp ứng kia phản âm mọi người, có lẽ không ít. Dương Ngục lông mày vặn lên. Từ tân mạt đến minh mạt, võ thánh cố nhiên không nhiều, nhưng thần thông chủ lại có không ít. Lão nạp như thế nào biết được? Đạt Ma lắc đầu, kết thúc cái đề tài này. Đột nhiên, hắn giơ ra tay, đem kia Phật tượng từ miếu bên trong lấy ra, đưa cho Dương Ngục. Lần này lão nạp ngươi rất nhiều lợi dụng, cái này Phật tượng, tạm đưa trò chuyện tỏ tâm ý. Dương Ngục trong lòng căng thẳng. Ngài đây là? Này mới tiên ma huyễn cảnh, cố nhiên cùng lão nạp có chỗ liên quan, nhưng truy cứu căn bản, vẫn là bị thiên địa thác cấn lấy ra xuống tới một khoảng thời gian hình bóng. Đem Phật tượng đưa ra, Đạt Ma bình tĩnh nói: "3 tháng, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, ngươi cầm này Phật tượng, nhiều đi một chút, có lẽ sẽ có được." Tiếp nhận Phật tượng, Dương Ngục mới nhìn đến Phật tượng phía sau, có thật sâu chữ viết, kia là: "Lục Trầm nơi này nội đạo, đa tạ tiền bối." Vung xuống Phật tượng, Dương Ngục có chút không người. Đạt Ma thản nhiên nhận cái này túi đầu, tiếp theo, nhấc lên giới sắc, ngược lại rời đi. Dương thí chủ, sau 3 tháng, như rảnh rỗi, Đại Phật Sơn trên đảo. Dương Ngục không người. Được bốn. Long cây vương Phật. Nhẹ vô về tôn này vô diện mục đích Phật tượng, Dương Ngục chỉ cảm thấy sao động tâm linh trở nên 10 phần bình tĩnh, một cỗ tường hòa tự tại chi khí tràn ngập tâm hải. Nương theo lấy như có như không Phật tâm, hắn tâm thần thanh thản, tất cả các loại ý niệm đều trở nên thuần túy mà sinh động, trước mắt thiên địa đều trở nên vô cùng sinh động. Chìm ngịm. Sơ nhẹ Phật tượng phía sau khắc chữ, Dương Ngục tâm thần u tĩnh. Đạt Ma lời nói, để hắn kinh hãi, lại tựa hồ như lại không có gì bất ngờ xảy ra. Cùng là Tần Mạt Đông độ trùng Dương tìm tiên phương sĩ, kia lão yêu bà có duyên thọ trưởng sinh chi pháp, danh khí càng lớn Lục Trầm, chưa hẳn liền không có. Chỉ là, dựa vào vị này Phật môn đại tông sư nói, kia Lục Trầm, tựa hồ tại mời chào những cái kia thọ tận cùng giả. Nếu là như vậy, kia Phạm Như Nhất, thọ qua 200, đại nạn ngày chưa chắc vẫn còn rất xa, có lẽ. Tâm niệm hiện lên, Dương Ngục nâng lên Phật tượng đứng dậy. Lấy chỉ điểm mi tâm, thúc ngàn giảm tỏa hồn, một tôn Phật tượng, nặng không qua 2-300 cân, đương nhiên sẽ không đối Dương Ngục có chỗ ảnh hưởng. Cầm này tượng bùn, cước trình của hắn rất nhanh, trước sau hơn tháng không đến, đã đem phương viên mấy ngàn dặm đã biến, đem rất nhiều dấu kiến chi chảnh quỷ nắm bắt. Đầu này Sơn Quân tự nhiên là am hiểu sâu thọ khôn có ba hang đạo lý, dấu kiến chi chảnh quỷ rất là không ít, trước sau một tháng, cũng vẫn là có chỗ bỏ sót. Bất quá, có chút nhắm mắt, cảm giác sinh tử bộ, lấy quỷ anh cầm đầu ngũ quỷ, cũng đều bị hắn phái ra ngoài, trước sau một tháng có thừa. Lấy sinh tử bộ tàn trang làm môi giới, Dương Ngục thậm chí có thể phát giác được ngũ quỷ động tác. Lấy quỷ bắt quỷ, tự so hắn một người buôn ba qua lại phải nhanh rất nhiều. Chết. Cười khang khặc cái gì? Quỷ anh miệng lớn nuốt lấy chảnh quỷ. Ông. Một cái nháy mắt, Dương Ngục chấn động trong lòng, đáy mắt nổi lên rất nhiều tin tức. Nối giáo cho giặc. Đế tử thập đô cấp độ Sơn Quân hổ yêu bạo hổ. Lấy quỷ làm chảnh, thúc đẩy tà mị, hổ khiếu núi rừng, tụ dẫn thành sát. Chảnh quỷ vô tận, thì Sơn Quân không chết. Chảnh quỷ tận, thì Sơn Quân chết. Trong lòng tựa hồ có một tiếng cực điểm oán độc hổ khiếu nổ vang. Nương theo lấy cuối cùng một con chảnh quỷ bị quỷ anh thôn phệ, Dương Ngục chỉ cảm thấy trong lòng hình như có ánh sáng nở rộ, nương theo lấy từ Phật tượng truyền đến Phật tâm. Hắn chỉ cảm thấy tâm thần cất cao đến cực hạn. Đây là thiên nhân hợp nhất, lại so với ngày xưa phải sâu nhập quá nhiều, trong lúc hoảng hốt, hắn chỉ cảm thấy tư duy trước nay chưa từng có sinh động, trong ngày thường hoang mang, nghĩ không hiểu cửa ải, nhau nhau giải quyết dễ dàng. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Liên tựa như cảnh giới tại một tích tắc này ở giữa vô hạn cất cao, quá khứ 2 năm ở giữa kẹp lại nghi ngờ của mình, trở nên vô cùng chi đơn giản. Liên tựa như một tôn viễn cổ đại Phật, đang vì hắn chuyển kinh giải hoặc. Đây là Ngộ đạo 4. Thời điểm đến. Cơ hồ là Dương Ngục thần bay tối tăm đồng thời, Đại Phật Sơn trên áo xám lao tăng cũng từ mở mắt ra. Giang giác đang diễn võ giới sắc chấn động trong lòng, hãi nhiên nhìn lại, liền thấy hư không tại phá thoái. Tổ sư, giới sắc biến sắc, duyên tới duyên đi cuối cùng cũng có tận, là phân biệt thời điểm. Đưa tay, đem mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tiểu hòa thượng đẩy ra huyễn cảnh, Đạt Ma vươn người đứng dậy, đi tới Đại Phật Sơn đỉnh. Ngài đây là? Như rừng cự thạch ở giữa, Phạm Như Nhất có chút kinh ngạc. A Di Đà Phật. Không nhìn hắn, Đạt Ma hợp tay hình chữ thập, cao tụng Phật hiệu. Tới, sao không hiện thân gặp mặt? Ông. Từ từ sụp đổ huyễn cảnh chỗ sâu, có âm thanh truyền đến. Bản tọa rất hiếu kỳ, ngươi lấy thiên nhãn thông nhìn thấy cái gì, mới có thể cam nguyện chịu chết? Vô hình bàn tay lớn, đầy trời cũng giống như rơi xuống, tán toái quang mang tại hắn giữa ngón tay bỏ ra to lớn âm ảnh. Tựa như cả toàn núi rừng đều tại hắn trưởng ấn bao trùm phía dưới. Đại Phật Sơn đỉnh, lão tăng đứng thẳng như kiến. Hợp tay hình chữ thập, hắn nghĩ nghĩ, thành thật trả lời. Bần tăng nhìn thấy ngươi, cơ quan tính toán tường tận, người vong đạo tiêu. Trạng thái rất kém cỏi, đi ra ngoài giải sầu bên trong, mấy ngày nay, trước mỗi ngày 4000 chữ đi. Ai? Tấu chương xong. Chương 717, vô thượng chi tranh. Chương 714, vô thượng chi tranh. Người vong, đạo tiêu. Đại Phật Sơn đỉnh gió, tựa hồ có chớp mắt đình trệ. Phạm Như Nhất đứng ở rừng đá ở giữa, thần sắc vi diệu, có tiếc nuối, cũng có được chờ mong. Từ Tần Mạt cho đến hiện thế, hơn 3000 năm ở giữa, cường giả tầng tầng lớp lớp, thật là cái có thể xưng hô vô thượng đại tông sư, đối với hậu thế sinh ra ảnh hưởng to lớn, chỉ 3 người mà thôi. Lục Trầm, Đạt Ma, Lôi Thôi đạo nhân. Vô số hậu nhân cũng đã có suy đoán, lấy đủ loại luận chứng đến đánh giá 3 người cao thấp. Nhưng kia, tóm lại là suy đoán mà thôi. Bây giờ, hắn lại có thể thấy được chứng cái này 2 tôn vô thượng đại tông sư va chạm. Chỉ là nhìn xem đỉnh núi gió bên trong lão tăng, Phạm Như Nhất cảm thấy có nhàn nhạt đáng tiếc, tức là đáng tiếc mình không có cùng vị này Thiền Tông đại tông sư giao thủ thời cơ, cũng là đáng tiếc hai người cũng không có bình đẳng giao thủ thời cơ. Trước mắt Đạt Ma, cho dù linh trí không giấu, nhưng trung quy sớm đã tọa hóa tại hơn 2000 năm trước, cho dù tại cái này huyễn cảnh sinh diệt ở giữa có lớn lao tăng tiến, có thể so sánh chi hư không bên trong vị kia Lục tiên sinh, liền tiên Phật còn có diệt độ lúc, thiên địa cũng khó thoát kiếp số. Lục Mỗ Tử cũng có người vong nói tiêu ngày, cái này cũng không tính là gì, ngươi cũng không cần nói chuyện giật gân. Hư không bên trong hình như có một phương đạo đài như ẩn như hiện, hắn từ đám mây trong mắt nhẹ mỉm cười. Đáng tiếc, ngươi nhìn không đến ngày đó. Ô, Phật âm thiện sướng cao vút tới cực điểm, lại cũng giống như thần khóc quỷ gào đồng dạng, kia vô hình bàn tay lớn, đơn giản là như truyền thuyết bên trong thiên long giơ đuốt, uy thế hùng hồn đến không thể tưởng tượng nổi. Xa xôi biển mây trời cao, núi rừng mặt đất cũng vì đó rung động. A Di Đà Phật. Kim quang nhàn nhạt xen lẫn trùng điệp như sóng giống như không được cuộn, Đạt Ma chắp tay trước ngực, tâm ý hợp nhất, đón kia đến vừa chí cường thiên cổ thứ nhất thần trưởng. Hắn mặt không gợn sóng, chỉ là nhìn về phía phương bắc ánh mắt bên trong có không dễ dàng phát giác gợn sóng. Lão nạp đã thấy được bốn. Với anh, một sát na này, thiên địa tại Dương Ngục mắt bên trong cũng thay đổi bộ dáng. Hoang dã, bụi cây, sơn phong, dáng mây, hàn phong. Mục chỗ cùng hết thảy, giờ phút này đều vô cùng độ chậm rãi tốc độ vận hành, mà thuận theo ngưng thần, vạn vật giống như tại lúc này bóc ra bề ngoài. Nương tựa theo Phật tượng trên không hiểu giá trị, Dương Mục lần thứ nhất thấy được tiên ma ảo cảnh tầng sâu ảo diệu. Tầng tầng quang ảnh xen lẫn dây dưa, gắn vào hiện thế trên trời đất, như cái bóng trong nước, chân thực mà hư ảo. Đây chính là ngộ đạo sao? Dương Mục trong lòng nổi lên ý nghĩ này. Đồng thời, hắn vậy mà bắt được tản mát vào hư không thiên địa bên trong các loại chết đi tin tức. Trong lúc hoảng hốt, hắn chỉ cảm thấy mình biến thành kiếp trước tiếp thu máy móc, có thể tùy tiện bắt được từng cái khác biệt nhiều lần xuất dưới, không cùng thời đại, người khác nhau tại cùng một nơi truyền lại tin tức. Kia là tồn tại qua tin tức. Tại tin tức này quán thâu phía dưới, hắn đã nhanh đến cực điểm tư duy, lại cao tốc vận chuyển. Dương Mục thậm chí cảm thấy mình trong đầu có lửa đang thiêu đốt. Cái này không phải là ảo giác. Đây là tư duy cùng ngoại lai tin tức cao tốc va chạm phía dưới, dấy lên tư duy chi hỏa. Như thế trạng thái phía dưới, Dương Mục chỉ cảm thấy mình đứng ở một cái trước nay chưa từng có to lớn độ cao, đang quan sát chính mình. Thiên ý tứ tượng. Xuân sinh hạ giải, ngày mùa thu hoạch đông dấu. Thiên có bốn mùa thời điểm điểm, người có sinh lão bệnh tử. Tứ tượng vạn tượng tứ tượng, hợp đông nhập quyền, không xưng được tứ tượng, hợp sinh lão bệnh tử, xuân hạ thu đông, tứ linh biến hóa, mới là tứ tượng, quyền. Thiên ý, thiên ý. Thiên ý, như lao. Thiên ý tứ tượng tiễn, lão mẫu tưởng nhị phục khí lục, lão mẫu phách sơn tinh quyết, kim cương bất hoại thần, bất bại thiên cương. Bá quyền, thần quyền, thiên cương quyền, thanh long cửu sát, tam sát kiếm pháp. Đã từng học qua, xem qua chưa từng chính xác tập luyện tất cả võ công, đều giống như hóa thành quỷ mới, cung cấp kia tư duy liệt hỏa, để hắn cháy hừng hực bất diệt. Phách sơn tinh quyết, đệ cửu phẩm. Thần quyền, đệ cửu phẩm. Thiên cương quyền, đệ bát phẩm. Tam sát kiếm pháp, đệ bát phẩm. Bách bộ phi kiếm, đệ cửu phẩm. Tư duy kịch liệt va chạm phía dưới, từng môn võ công liên tiếp đột phá, lẫn nhau ở giữa tinh túy tại va chạm, tại bổ sung. Quá khứ hơn 2 năm, hắn nhiều lần nếm thử, cũng chỉ nỗ lực ghép lại cùng một chỗ tất cả các loại quyền lý, tại lúc này, vào hết lửa bên trong. Cũng tại cái này hừng hực ánh lửa bên trong, chân chính có dung hợp chi khuynh hướng. Ngộ đạo. Lớn lao rung động tại Dương Ngục trong lòng nổi lên, lại chậm chạp không lùi. Xoạt xoạt. Cho đến một cái nháy mắt, hai của hắn bờ truyền đến một tiếng gương đồng vỡ vụn âm thanh. Kia là hắn bàn tay bảy nâng vô diện mục Phật tượng tại nứt ra, như chưa nung tốt gốm tượng, từ đầu lâu đến dưới chân, đều là loang lổ nát bấn. Cũng là hư không. Chớp mắt hoàn hồn ở giữa, Dương Ngục thấy được trước mắt hư không tại nứt ra, cũng bốn hướng quét tán, vô tận lan tràn. Chỗ gần bụi cây cỏ dại, núi cao xa xa cử thạch, càng xa xôi thành quách cùng xe ngựa. Cho đến chỗ cực kỳ cao bầu trời, không thể tính toán vết rách, nguồn ngang lộn xộn, giăng khắp nơi, bao trùm cả tòa tiên ma huyễn cảnh. Huyễn cảnh tại băng diệt, Dương Ngục chấn động trong lòng. Này mới tiên ma huyễn cảnh căn bản, ở chỗ đạt ma cùng nó khuất phục ba yêu, là vị kia Phật môn đại tông sư tinh thần ý chí cùng đạo quả. Bình thường tới nói, ảo cảnh biến mất là như mê vụ dần dần mỏng manh, cái này vỡ vụn, xảy ra chuyện rồi. Ý niệm lóe lên một cái rồi biến mất, nương theo lấy Phật tượng từng khúc nứt ra, Dương Ngục từ không gì không biết ngộ đạo chi cảnh ngã xuống. Chỉ một thoáng, không thể hình dung cự đại không hư nhét đầy hắn toàn bộ tâm thần cùng cảm giác, để hắn cơ hồ ho ra máu. Nhưng mấy cái chớp mắt, hắn đã ổn định tâm thần, cường tự nhẫn mại lấy bởi vì trên lệnh cực lớn mà lộ ra trống rông rung động. Mượn kia không có hoàn toàn tán đi dị trùng khí cơ, hắn roi mắt nhìn ra xa, nhìn về phía huyễn cảnh vỡ vụn đầu nguồn. Đại Phật Sơn. Hắn thấy được một con bàn tay lớn, một con như có như không, tựa như cương phong mây lưu sen lẫn mà thành to lớn bàn tay, từ dạng nước như mạng nhện giống như trên bầu trời giọ sét. Tại mặt đất phía trên bắn ra đủ bao quát dãy núi lớn lao âm ảnh. Đây là rõ ràng là tại từ nơi sâu xa cảm giác được, Dương Ngục lại cảm giác con người đều tại kịch liệt co rút lại. Trong lúc hoảng hốt, tại kia dạng nước không thiên chỉ dưới, quần quận biển mây ở giữa, hắn tựa như thấy được một phương đạo đài, ngồi xếp bằng một tôn mông lung thân ảnh. Mông lung sương mù lượn lờ ở giữa, thứ năm quan diện mục không thể gặp, chỉ lờ mờ gặp hắn thể phách thon dài, áo xanh tóc dài, một đôi ám con mắt màu vàng nóng, hiện ra trùng đồng chi tướng. Trong mây mù, thân ảnh của hắn như có như không, nhưng một thân khí tức lại chính xác mênh mông hỗn động, như giống như thiên. Giống như đại Phật mây bên trong nằm, như thần lâm cửu thiên, một tay nhẹ giơ lên, năm ngón tay nén, giống như thần long giơ vớt, mặt trời lặn giữa bầu trời, không nhanh không chậm, lại kinh khủng khó mà hình dung. Tựa như tại hắn cái này nhấn một cái phía dưới, dãy núi mặt đất đều muốn cùng nhau hạ xuống, long trời lở đất. Đại Nhật Như Lai thần trưởng. Một cái ý niệm trong đầu còn chưa hiện lên, Dương Ngục lập thân chi sơn rừng đã triệt để pha thoái, không có lưu cho hắn thời gian phản ứng, cả người đã bị một cỗ vô hình khí cơ bài xích ra ngoài. Khí cơ ra thân trước mắt, Dương Ngục chấn động trong lòng, khí cơ này, hắn hết sức quen thuộc, chính là đến từ vị kia Phật môn đại tông sư. Hắn ngã ra ảo cảnh trước mắt, hắn dõi mắt ngắm nhìn, mượn nhờ kia Phật tượng phía trên tràn đầy mà ra cuối cùng một sợi khí cơ, hắn lại lần nữa thấy được Đại Phật Sơn. Thấy được kia đóng tre khung lư to lớn dưới bàn tay, kia nhỏ bé như bụi bặm áo xám lao tăng. Hắn giống như cũng có chỗ phát giác, hợp tay hình chữ thập, mỉm cười gật đầu, giống như tại cáo biệt. A Di Đà Phật, bốn. Ầm. Dường như phá vỡ cái gì bình chướng vô hình, giới sắc kêu lên một tiếng đau đớn, thu hồi không bắt bàn tay. Loang lổ vết rách phía dưới, là mảng lớn quần quần mê vụ, cái này mới tiên ma huyễn cảnh bên trong cỏ cây, núi rừng, thậm chí cả vân hải thiên không, tất cả đều tại lấy tốc độ cực nhanh biến mất. Hắn cực lực muốn lưu lại, muốn bắt lấy cái gì, lại vẫn là bị vô tình bài xích ra. Một bước mà thôi, đã là lưỡng trọng thiên. Tổ sư, cho dù sớm biết có một ngày này, giới sắc vẫn là ngăn không được trong lòng chua xót, trước mắt giống bị sương mù bao phủ lại. Nhưng hắn còn không tới kịp thương cảm, đã là đột nhiên thay đổi thân thể, tránh đi ấn về phía mình bả vai bàn tay. Đạp tuyết vô ngân. Sau lưng truyền đến kinh dị âm thanh. Giới sắc quay người, liền thấy núi rừng trước sau, lấy đại thiểm tự hư tính đại thiền sư cầm đầu một đám hòa thượng, giang hồ quân nhân đều xuất hiện. Mà nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ xa so với mình trở về phải sớm rất nhiều. Giới sắc, một tay thất bại, lão tăng kia trợn mắt nhìn, nghiêm nghị a nói: "Giới sắc, ngươi dám trộm? Học ta đại thiểm tự tuyệt kỹ." Lão tăng kia kinh sợ đến cực điểm. Đạp Tuyết Vô Ngân chính là đại thiểm tự 30 lục tuyệt kỹ trên 12 tuyệt kỹ một trong, ngàn năm trước đó, đại thiểm tự kinh biến về sau, chùa bên trong cũng đánh mất cửa này tuyệt kỹ. Giờ phút này thấy Giới sắc sử xuất, làm sao có thể bình tĩnh? Chỉ là hắn đến cùng biết được hắn là từ chỗ nào học được, lửa giận cấp trên, cũng vẫn là đem trộm cái này một chữ nuốt xuống. Đạp Tuyết Vô Ngân, hắn vậy mà học được Đạp Tuyết Vô Ngân. Xuống lại mà đến một đám hòa thượng, không chỉ là đại thiểm tự, Vô Lượng Tông, Lạn Kha tự hòa thượng, cũng nhiều là biến sắc. Ngàn năm trước đó, đại thiểm tự phân ra, Vô Lượng Tông, Lạn Kha tự, kỳ thật đều là Thiền Tông tổ mạch chi nhánh, mà Phục Long chùa, bất quá là chi thứ đường chi. Thậm chí căn bản không có tư cách điểm đến đạt ma tổ sư thân truyền tất cả các loại thần công tuyệt kỹ. Tổ sư thân truyền, các ngươi người thế nào? Cũng dám có chỗ chất vấn. Dứt lời, lấy Giới sắc lao tăng cầm đầu Phục Long chùa hơn 10 người, tất cả đều hiện thân, bảo hộ ở Giới sắc tà hữu quanh thân, đều lạnh lùng nhìn về phía kia giận dữ mắng mỏ lao tăng. Ngươi! Lao tăng kia giận tím mặt, đang muốn phát tác, liền bị Hư Tĩnh ngăn lại. Hư một sư đệ, không thể lỗ mãng. Quát khẽ một tiếng, Hư Tĩnh bình phục tâm thần, nói: "Đại sư hiểu lầm, tổ sư truyền công, chúng ta sao dám có chút chất vấn? Chỉ là cái này Đạp Tuyết Vô Ngân, ta chùa bên trong thất truyền đã lâu, đột nhiên nhìn thấy, tâm tình không khỏi có chút kích động thôi." "Kia, là bần tăng hiểu lầm rồi." Giới sắc mỉm cười một tiếng, nhưng cũng không muốn nhiều lời, lắc một cái tăng bảo, làm bộ muốn đi gấp. Hô. Giữa rừng núi có tiếng gió rít gào. A Di Đà Phật. Hư Tĩnh hợp tay hình chữ thập, sau người chư chùa tăng chúng cũng đều lập thân bất động, dù không nói một lời, nhưng cũng chưa tránh ra con đường. A. Giới sắc cười lạnh. "Thế nào, chư vị là muốn đem ta Phục Long chùa chúng tăng toàn bộ lưu tại nơi đây sao? Việc quan hệ tông môn truyền thừa, Thiền Tông hưng suy, lão nạp cũng không còn cách nào khác, còn xin đại sư thứ lỗi." Khe khẽ thở dài, Hư Tĩnh nhìn về phía Phục Long chùa chúng tăng, hoặc là nói, Giới sắc: "Từ ngàn năm trước chùa bên trong đại loạn đến nay, ta Thiền Tông nuôi hướng ngày sau, đừng bảo là lặp lại năm đó rầm rộ, chính là cùng cách tông chi ở giữa chính lệnh, cũng càng phát ra to lớn." Hắn thở dài. Sau lưng một đám hòa thượng cũng đều thần sắc cảm đạm, thậm chí bao gồm Vô Lượng Tông, Lạn Kha tự chúng tăng. 2000 năm trước, Thiền Tông sao mà chi thịnh? Đạt Ma tổ sư Đông Độ trùng dương mà đến, quét sạch thiên hạ yêu tà, truyền bá tinh nghĩa, lúc đó, không nói bình thường tin chúng, cho dù đế vương tướng cũng không thiếu thành kính tín đồ. Bên trong nguyên mười đạo, gần như không có thể sánh vai người. Nhưng mà, ngàn năm trước đó, chùa bên trong đại loạn, không biết tên nhân sĩ đánh vỡ sơn môn, tùy ý giết chóc cướp đoạt, cuối cùng chẳng những khiến cho ba tông phân ra, cũng đánh mất rất nhiều thần công bí tịch. Đến mức, phía sau ngàn năm từ đầu đến cuối khó khôi phục nguyên khí, thậm chí gần 200 năm đến, bị lấy Phạm Như Nhất cầm đầu Ly Tông ép thở không nổi. Ly Tông, Giới sắc nhíu mày, đang muốn nói chuyện, sau lưng Giới sắc đã từ ảm đạm bên trong lấy lại tinh thần. "Sư tôn, chư vị đại sư." Mười mấy năm gian nan vất vả, từng mặt như ngọc tiểu hòa thượng, đã rất có vài phần tang thương ở trên mặt, hắn có chút không lời, đi ra sư tôn che chở. Nhận được tổ sư coi trọng, truyền thụ Thiền Tông tuyệt kỹ, nhưng vạn bối ngu dốt, không chịu nổi trách nhiệm, cái này chư môn tuyệt kỹ, đương nhiên sẽ không tàng tư. Lời nói ở đây, một đám hòa thượng thần sắc đều có biến hóa, Giới sắc khẽ nhíu mày, đối diện thì có nhiều vui mừng. "Chúng ta hổ thẹn." Gặp kia tiểu hòa thượng quay người từ bao phục bên trong móc ra bút một viết, chính là trước đó giận dữ mắng mỏ hư một lão hòa thượng, cũng không khỏi động dung. Phục Long chùa chúng tăng dù đều nhíu mày, nhưng cũng không thể nào ngăn cản. Giờ phút này núi rừng trước sau, đại thiểm tự, Vô Lượng Tông, Lạn Kha tự hòa thượng quá nhiều bọn hắn gấp 20 lần, lại hắn bên trong không thiếu cao thủ. Một khi động thủ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng. A Di Đà Phật. Nhìn xem múa bút thành văn tiểu hòa thượng, Hư Tĩnh có chút không người nói tạ, nhưng lại không khỏi nhìn về phía nơi núi rừng sâu xa. Giờ phút này, tiến vào này mới tiên ma ảo cảnh võ lâm nhân sĩ, đa số đã ra, vẫn còn có hai cái không thấy bóng dáng. Mà hai người kia, nghĩ đến, hắn vẫn là mở miệng nói: "Nơi đây huyên áo, không phải viết chi địa, không bằng trước rời núi rừng, tìm một tỉnh cảnh chỗ, sẽ chậm chậm sao chép." "Không cần." Ra ngoài dự liệu của mọi người, trong khoảng thời gian ngắn, Giới sắc thế mà đã buông xuống bút, đứng dậy. "Đây là..." Hư một lão hòa thượng nhịn không được trước đạp một bước, ánh mắt như điện, đảo qua trang giấy, liền thấy trên không văn tự, siêu siêu vẹo vẹo vẽ lấy một đống tiểu nhân. Đầu tiên là sững sờ, chợt giận dữ: "Ngươi dám trêu đùa chúng ta?" "Hư một sư đệ." Hư Tĩnh phát thiên long ngâm, chấn động núi rừng, đè xuống tất cả tạp âm. Nhìn xem Giới sắc, hắn sắc mặt dừng lại. "Tiểu sư phụ, tổ sư truyền thừa ngươi, bản cùng bọn ta không quan hệ, chỉ là, việc quan hệ ta Thiền Tông an nguy, không thể không mặt dày muốn nhờ. Tổ sư truyền thừa bao nhiêu thần công, lão nạp đều không tham luyến, chỉ muốn hỏi một câu, tiểu sư phụ, nhưng từng học được hiện thế đạt ma kinh?" "Ừm." Được nghe tên này, đừng bảo là đại thiểm tự một đám tăng nhân, núi rừng trước sau một đám giang hồ công nhân, chính là Giới sát chờ đại tông sư cũng không khỏi tốt sắc biến. Hiện thế đạt ma kinh là Thiền Tông hiến pháp. Thiền Tông ngàn năm, không biết nhiều ít kinh tài tuyệt diễm đại tông sư bởi vậy pháp thiếu thốn vô năng tiến thêm một bước. Đến mức, tại ngày này biến sắp tới, linh khí nồng đậm tránh khỏi ngày xưa gấp 1400 năm bên trong, Thiền Tông một mạch cũng chỉ ra rộng cảm giác cái này một tôn võ thánh. Hiện thế đạt ma kinh. Khe khẽ thở dài, Giới sắt cũng vô pháp lại nói cái gì. Hô. Không cần bất luận cái gì ăn ý, trong núi rừng bên ngoài, ánh mắt mọi người đã đồng loạt rơi vào Giới sắt trên thân. Ngàn người chỉ trỏ, vô tật mà chấm dứt. Thay máu võ giả ánh mắt, đủ uy hiếp hổ báo, giật mình phá người can đảm, giờ phút này ngàn người lạnh vọng, dù là giới sắc đã có mấy phần tu luyện, cũng thấy trước mắt biến thành màu đen. Chư vị đại sư, giới sắc đi lại duy gian, miệng lớn thở hổn hển, hắn đẩy ra muốn bảo vệ một đám sư huynh đệ, đón chúng tăng ánh mắt, nhìn lại. Các ngươi tận mắt thấy tiên ma ảo cảnh phá thoái, thấy được tổ sư tổn thần chi đất sụp xấu, nhưng vì sao? Không có nửa điểm lo lắng đâu. Thở dài về sau, giữa rừng núi đột nhiên yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được cũng giống như. Một sát na này, giới sắc trên mặt hiện lên lớn lao thất lạc, quá khứ hơn tháng bên trong, hắn không chỉ một lần hướng tổ sư giải thích, che chở qua chúng tăng. Nhưng giờ phút này, tiểu sư phụ, hư tính cười khổ cúi đầu, dù hắn duyệt tận Phật kinh, giờ phút này lại cũng không nói gì đối mặt. Mà thanh âm của hắn còn chưa thổ lộ, đã bị giảm đột ngột hàn lưu chỗ đông kết. Bởi vì, từ giữa rừng núi dâng lên sương mù bên trong, truyền ra trả lời. Phủ thêm tăng y thì, chưa chắc đều là tăng nhân, cũng có. Hát tâm giỏi. Tấu chương xong. Chương 718, Dương Mỗ, không phải thị sát hạng người. Chương 715, Dương Mỗ, không phải thị sát hạng người. Oanh. Sóng âm giống như sét, trong chốc lát hù dọa cuồng phong cùng bụi mù. Núi rừng trước sau, đám người sợ hãi quay đầu, liền thấy núi rừng bên trong hình như có một vòng mặt trời đỏ dâng lên, kinh người ánh sáng và nhiệt độ xua tán đi quần quần mê vụ cùng bụi mù. Một bộ huyền y tại ở giữa điên cuồng múa, tản mát ra làm người sợ hãi kinh khủng uy hiếp. Không cần lại có bất kỳ ngôn ngữ, tất cả mọi người đã cảm nhận được người tới kia không còn che giấu lạnh lùng cùng nộ khí. Dương Ngục. Kinh Lôi cũng giống như lời còn chưa dứt, đại thiềm tự chúng tăng đã là hãi nhiên biến sắc, cái khác giang hồ quân nhân cũng không sai biệt lắm. Từ đám người bên trong truyền ra kinh hô chưa rơi, tụ như sát tường đồng dạng vắt ngang tại Phục Long chùa chúng tăng trước đó đại thiềm, Vô Lượng, Lạn Kha chư tăng nhân đã là không chút nghĩ ngợi phân phó rút lui. Mạnh Như Hư Tĩnh, Đông Thiền, Tuệ Lâm cái này ba đại Phật môn đại tông sư cũng không khỏi đến ra mặt run mạnh, trước tiên đã thôi phát chân khí, chống lên chân cương. Như Lâm đại địch, dù cho là Phật môn xuống dốc bây giờ, nhưng thiên hạ hai mắt linh thông nhất một nhóm người bên trong, tất nhiên là có bọn hắn. Cho dù là hội tụ Bình Độc Sơn đã gần đến 10 năm, nhưng liên quan tới giang hồ, miếu đường, thiên hạ tất cả các loại tình báo, vẫn là hạt mưa giống như ùn ùn kéo đến. Người đến là cỡ nào tồn tại, bọn hắn so trên đời tuyệt đại đa số người đều muốn rõ ràng quá nhiều. Cho nên, hiển nhiên Dương Ngục nén giận mà ra, ba người làm sao có thể bình chân như vậy? Thậm chí, chưa trực diện nộ khí Phục Long chùa chúng tăng, cũng cảm thấy trong lòng run lên, cơ hồ không dám nhìn thẳng kia đạp nát mê vụ mà đến thân ảnh. A Di, như mộng như ảo kim trung vừa mới dâng lên, hư tính hai tay cũng còn chưa hợp kín kẽ, liền nghe được một tiếng vang thật lớn. Con niệm. Oanh. Khí bạo như sấm, cuồng phong chợt hiện. Nhanh. Va chạm so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều muốn nhanh quá nhiều, chính là cùng hư tính cách xa nhau không xa Lạn Kha tự Tuệ Lâm lao tăng, đều chỉ cảm thấy hoa mắt. Chợt, nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, lớn như vậy núi rừng đều là nhoáng một cái, bụi mù cuồn cuộn, giống như đâu đâu cũng có khí lưu đều bị bài xích ra ngoài. Ngươi. Nửa câu Phật hiệu bị cuồng bạo quyền phong thổi trở về, sớm có phòng bị hư tính tất nhiên là phản ứng cấp tốc. Cơ hồ là quyền phong bạo khởi trước mắt, chưa chắp tay trước ngực hai tay đã tách ra, nghiêng nghiêng trên bảy, đúng là hắn chìm đắm trăm năm lâu, đại thiềm tự trên 12 tuyệt kỹ một trong đại kim cương trưởng lực. Hắn sinh tại Phật môn suy bại thời điểm, càng vô năng cùng Tây phủ Triệu Vương đấu sức sư huynh Thánh Vân giống như kinh tài tuyệt diễm, nhưng trăm năm tu luyện, có được thuần hậu. Một môn thập nhị trọng lâu kim trung cháo, một tay chí cương chí mãnh đại kim cương trưởng lực, khắp thiên hạ ở giữa cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Lẫn nhau gia trì, từng có đạp đất bất bại chi danh. Nhưng mà, chỉ là quyền phong sơ nhẹ, chính chủ chưa đến, trước mắt của hắn liền là trống rỗng. Quyền ý ý niệm còn chưa hiện lên, hắn lại lâm vào chớp mắt thất thần. Trong lúc hoảng hốt, hắn chỉ cảm thấy giống như tỉnh mộng trăm năm trước đó thời niên thiếu, khốc liệt trời đông giá rét phía dưới, chịu không nổi chủ gia quất mình, lảo đảo tại phong tuyết bên trong. Sớm đã quên đi đói khổ lạnh lẽo, bệnh ma cuốn thân, trong lúc đó, tựa như vượt qua thời gian, lại lần nữa xuất hiện trên người mình. Trăm năm tu luyện tinh thuần chân khí, cường đại khí huyết, hùng hậu chân cương, dường như hổ biến mất một sát na. Không tốt. Vẹn vẹn một sát na, hư tính đã là cường tự hoàn hồn, thoát khỏi kia sâu tận xương tủy băng lãnh cùng suy yếu. Nhưng mà, quyền phong về sau, quyền ấn đã tới. Đông. Trong lòng hình như có trọng truy đánh trống âm thanh vang vọng. Vừa từ hồi thần hư tĩnh, đầu óc lại là trống rỗng, cho đến kịch liệt đến cực điểm đau đớn từ toàn thân các nơi truyền đến, trước mắt của hắn mới có hình tượng. Hai chân của hắn không ngờ cách mặt đất. Cả người tựa như rơm rạ đồng dạng bị kia nhẹ nhàng rơi xuống quyền ấn đánh gãy hai tay, càng toàn bộ đằng không mà lên. Ầm. Nhịp trống cũng giống như trầm thấp trầm đục trong nháy mắt truyền khắp lớn như vậy núi rừng. Cùng phong đuổi mù ở giữa, một đám hòa thượng cũng mới hoàn hồn, liền thấy mảng lớn huyết vụ bị gió thổi tán. Tôn này có tại thế kim cương, đạp đất bất bại đại thiểm tự trụ trì, hư tĩnh lao tăng lại bị một quyền đánh hai chân cách mặt đất. Hắn gân cốt tại kịch liệt ma sát, lớp da hắn đang không ngừng nâng lên, mà còn chưa rơi xuống đất thời điểm, mảng lớn máu tươi đã từ quanh thân lỗ chân lông bên trong ép ra ngoài. Tựa như một quyền này, liền đem hắn toàn bộ huyết dịch, toàn bộ dung ra bên ngoài cơ thể. Oeng. Một sát na khoảng cách, Vô Lượng tông, Lạn Kha tự hai tôn Phật môn đại tông sư gấp rút tiếp viện, khoan thai tới chậm. Tiếp theo, nương theo lấy hai đạo rợn người ngột ngạt tiếng vang, cũng đồng dạng bị đánh ly khai mặt đất, gân cốt loạn hưởng, khí huyết bao táp. Trước sau bất quá hai cái chớp mắt, kia lòng dạ hiểm độc giỏi bỏ chi ngôn còn chưa rơi xuống đất, tuyệt đại đa số người thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Ba tôn thành danh nhiều năm Phật môn đại tông sư đã đều là bại, lại là thảm bại. Nhanh như vậy, như thế bá liệt. Hô. Đợi đến cuồng phong thổi tan cho bụi, lại nhìn về phía chưa tán mê vụ bên trong thu quyền đứng thẳng, giống như cái gì cũng không làm qua giống như mây trôi nước chảy huyền y đau khách, cả đám ánh mắt đã không phải kinh ngạc, mà là kinh dị cùng sợ hãi. Sư Minh. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đánh thức một đám ngây người như phong giang hồ quân nhân. Chỉ thấy kia đại thiểm tự hư vừa cùng còn, muốn rách cả mí mắt gào thét lớn nhào về phía rơi xuống vũng bùn không rõ sống chết hư tĩnh lao tăng. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, một bước mới bước ra, đã bị bắt lại phần gáy, xinh xinh kéo lấy rút lui. Bị vị kia Tây Bắc Vương xách tại trước người. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Đại Thiêm Tự Đạt Ma Viện thủ tọa, Thiền Tông tiếng tăm lừng lẫy nhiều năm tông sư, người mang chư môn tuyệt kỹ hư vừa cùng còn, giống như này buồn cười bị người xách trên tay. Nhưng mà, không có người cười. Bao quát Phục Long chùa giới sát tại bên trong, núi rừng trước sau cả đám, tất cả đều trầm mặc, giống như tập thể ném đi dây thanh. Nghe nói, các ngươi muốn hiện thế Đạt Ma Kinh. Tiện tay hất lên, đem kia không xương đầu cũng giống như lão hòa thượng vùng rơi trên mặt đất, giữa ngục nước mắt, đảo qua trong núi rừng bên ngoài một đám hòa thượng. Ánh mắt chỗ đến, gần như không người có can đảm ngẩng đầu đối mặt, bao quát Phục Long chùa một đám hòa thượng, cũng đều không chịu được dùng mình một cái. Ông. Đột nhiên, kim quang nhàn nhạt, từ cái này giãn ra ghép lại giữa năm ngón tay dâng lên, lưu chuyển, tản ra làm bọn hắn lạ lẫm nhưng lại khí tức quen thuộc. Huyễn cảnh bên trong kinh biến tới quá nhanh, hắn không kịp phản ứng, hay là nói, vị kia Đạt Ma đại tông sư từ vừa mới bắt đầu, liền không có để cho mình tham dự dự định. Huyễn cảnh sau một tháng có hơn, chính là vị này Phật môn vô thượng đại tông sư lưu cho mình ngộ đạo chi dụng. Ý niệm chớp động, đoán ra tiền căn hậu quả, dương ngục trong lòng rung động, lại nhìn về phía núi rừng trước sau những này hòa thượng, liền rốt cuộc ép không được tức giận. Đáng tiếc, các ngươi không xứng. Phúc. Nhìn xem bị bóp tắt kim quang, một đám hòa thượng đều là cúi đầu tụng niệm Phật hiệu, có lẽ có sợ hãi, có lẽ có kinh sợ, lại không dám ngôn ngữ, cũng không dám đào tẩu. Trước mắt vị này tại linh nam cửa sông thi triển kinh thiên tiễn thuật, nhưng không ai có thể quên mất. Hiện thế Đạt Ma Kinh, Phật môn khổ luyện mạnh, tại lúc này liền đủ có thể thấy được chút ít. Đáng tiếc, ngươi cái này thập nhị trọng lâu kim trung cháo không có đại thành, nếu không, ngược lại có thể để cho Dương Mộ tốn nhiều một ít khí lực. Dương Ngục lặng lẽ nhìn nhau. Một quyền kia, hắn tự nhiên không có thi triển toàn lực, đừng bảo là nguyên tử gia thân, điện quang thôi động, chính là mười long mười tượng chi lực cũng không phát. Chỉ là, một khi ngộ đạo, cho dù không có thần thông, đương thời đại tông sư có thể tiếp được một quyền này của hắn không chết, cũng không có mấy cái. Hư tính có thể chống được, tất nhiên là bởi vì môn này thập nhị trọng lâu kim trung cháo. Môn võ công này, ra ngoài Đạt Ma ngộ đạo lúc, tại hắn thân truyền 36 cửa tuyệt nghệ bên trong, đứng hàng top 12. Là vị này Phật môn đại tông sư, đọc hiểu đạo tạng biểu lộ cảm xúc, nhìn như là thuần túy Phật môn võ công, trong đó nhưng cũng ẩn chứa đạo gia thập nhị trọng lâu chi ý lâu nặng như căn cơ, cửa này võ công cũng thế. Năm đó đại thiềm tự Thánh Vân đại thiền sư, sở dĩ có can đảm cùng Tây phụ Triệu Vương Trương Huyền Bá đấu sức, không có gì ngoài hắn Phật đà ném tượng đại thành bên ngoài, cũng có cái này thập nhị trọng lâu kim trung cháo nguyên nhân. Lực phát ra, thì thân hình như núi không thể nổ. Cái gọi là đạp đất bất bại, chính là bởi vậy được đến. Dương đại vương thần công cái thế, đã không giới năm đó Trương Huyền Bá, đáng tiếc, lão nạp so với sư huynh, còn muốn kém rất nhiều. Vũng bùn bị máu nhuộm đỏ, hư tĩnh dáng chống đỡ, tại mấy cái sư đệ nâng đỡ gian nan ngồi xếp bằng. Nhìn qua gió lớn bên trong Dương Ngục, hắn vẻ mặt hốt hoảng, nụ cười đắng chát. Ngàn sai vạn sai, chỉ ở lão nạp một thân, chỉ mong Dương đại vương lửa giận tiêu tán, không muốn giận lấy sang người khác. Sư huynh, không yêu cầu hắn. Hư một cơ hồ ngất đi, lúc này chậm lại, nghe được nhà mình sư huynh lời nói, tim như bị dao cắt cũng giống như, giận mắng, khóc giống. Tổ sư, nếu ngươi trên trời có linh, liền mở mắt ra nhìn xem, ngài đem thần công truyền cho hạng người gì? Hắn. Bế, ngậm miệng. Hư tính cổ vũ sĩ khí, giận dữ mắng mỏ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, Dương đại vương, ngươi, Dương Mỗ không phải thị sát hạng người, ngươi cũng không thể không cần lo lắng ta sẽ đem nơi đây cùng thượng toàn số giết. Dương Ngục nhàn nhạt nhìn lướt qua hư một, thông ú phía dưới không chỗ che thân. Cái này tính tình giữ dằn lão hòa thượng, thân không có chút nào máu nghiệt chi khí, cũng không thuộc Đạt Ma lời nói thanh lý môn hộ liệt kê. Không phải sao? Mắt nhìn trọng thương ngã gục hư tĩnh, cùng không rõ sống chết hai vị khác, tất cả mọi người đều có một ít không nói gì đối mặt. Mười mấy năm bên trong, giang hồ miếu đường bên trong, thanh danh thịnh nhất người, gần như không ra trước mắt vị này chi phải người. Một đường đi tới, nhấc lên bao nhiêu gió tanh mưa máu, chết bởi hắn tay người, không biết mấy ngàn vẫn là mấy vạn, thậm chí số chi không rõ. Rõ ràng là động một tí chém đầu lăng trì bạo ngược hàng người, hết lần này tới lần khác nói mình không phải người hiếu sát. Ngươi, hư một mạch giận đan sen, nhưng lại không dám nghịch lại sư huynh, lồng ngực mấy lần chập trùng, đúng là phun ra một ngụm nghịch huyết đến. Sư huynh, sư đệ. Thấy cảnh này, hư tinh trong lòng đau xót, một đám đại thiểm tự cao thủ, cũng tất cả đều sắc mặt cực kỳ khó coi. Tà ma, có hòa thượng chịu không nổi như thế kiềm chế, gầm thét muốn trùng sát tiến lên, lại bị một đám sư huynh đệ ôm thật chặt ở tổ sư. Ngươi mở mắt ra xem một chút đi, đệ tử. Kia hòa thượng gào khóc, bi thương giống như sẽ truyền nhiễm, không bao lâu, núi rừng bên trong rất nhiều hòa thượng đã đều bi thương bắt đầu, gào khóc lấy cũng có, đấm ngược dậm chân người cũng có. Đại Thiềm, Vô Lượng, Lạng Kha ba tông mặc dù xuất từ đồng nguyên, nhưng những năm qua này, sớm không cái gì tình đồng môn. Giờ phút này, tại áp lực thật lớn dưới, vậy mà cũng có chút cùng chung mối thù bắt đầu. Hiện tại, ngược lại là nhớ tới nhà ngươi tổ sư tới. Dương Ngục có chút tiến lặng. Nương theo lấy mảnh này tiếng khóc cùng huyết khí, hắn thật tốt giống như thành truyền thuyết bên trong tàn sát chính đạo ma đầu đồng dạng. Khẽ lắc đầu, trong lòng lạnh lùng, ý chí của hắn đương nhiên sẽ không bị những này tiếng khóc ngăn lại ngại dao động, nhưng hắn còn chưa phát tác. Cách đó không xa, đã là truyền đến thanh âm. Tổ sư từng nói, hắn không phải là của các ngươi tổ sư. Gào khóc âm thanh im bặt mà dừng. Rất nhiều hòa thượng còn mang theo nước mũi, lại khóc không nổi nữa. Ngươi, ta Thiền Tông tôn chỉ, là cầm giới, minh tâm, thấy tính cách, ý tại vứt bỏ lục dục thất tình, nhìn thấy bản ta thật. Đón rất nhiều hòa thượng kinh sợ, giới sắc lại là thần sắc bình tĩnh. Hắn hợp tay hình chữ thập, nhìn xem một đám Phật môn cao thủ, nói: "Chư vị để tay lên ngực tự hỏi, những trong năm này, chính xác thủ qua thanh quy giới luật, chính xác vứt bỏ lục dục thất tình sao?" Bình tĩnh phía dưới, hắn nhưng trong lòng thì có chút tạm đạm. Quá khứ một tháng ở giữa, hắn đi theo tổ sư đi qua rất nhiều đường, cũng học được rất nhiều, nhưng càng là đi theo lâu ngày, hắn trong lòng thì càng thương cảm. Tổ sư cả đời chưa từng hóa duyên, là chân chính giữ nghiêm bắt giới khổ hạnh tăng, muốn đi theo hắn đế vương tướng không phải số ít. Nhưng dù cho là đại thiềm tự hắn cái này ngộ đạo chi địa, hậu thế sơn môn chỗ, cũng là hắn cùng chư vị thiền tông tiên tổ tự tay mở ra đến. Ban sơ 100,000 mẫu Phật ruộng, không phải tín chúng quy tặng, không phải đế vương ban thưởng, mà là hắn mang theo bị hậu thế tôn xưng là tổ rất nhiều đệ tử khai hoang mà đến. Nhưng mà 2,000 năm sau bây giờ, đừng bảo là đại thiềm tự, vô lượng tông, lạng kha tự dạng này Phật môn đỉnh tiêm đại phái, chính là một chỗ miếu nhỏ, cũng không biết hương hỏa như thế nào cường thịnh. Thậm chí lấy cầm giới làm căn bản, mỗi đời bất quá 18 người phục long chùa. Chư vị vì sao không muốn tưởng tượng? Vì cái gì tổ sư lão nhân ra người, thà rằng đem thiền tông tuyệt học truyền thừa tại Dương thí chủ, cũng không truyền cho chúng ta những này tự xưng đồ tử đồ tôn hòa thượng. Thật dài thở dài, nhưng không có nghênh đón bất kỳ phản bác nào. Giới sắc trong lòng minh bạch, đây không phải bọn hắn á khẩu không trả lời được, mà là bởi vì Dương Ngục ngay tại bên cạnh thân, nếu không, mình có lẽ sẽ bọn hắn coi là Phật ma, bị sinh tử sống lột. Ngươi nói những này, không có chút ý nghĩa nào. Dương Ngục không lắm để ý bọn này hòa thượng, tâm tư nhiều tại tiên ma huyễn cảnh phía trên, lúc này hoàn hồn, trước dội cho chậu nước lạnh quá khứ. Thiền tông hơn 2000 năm, xưa nay không mệnh hất lên tăng bảo bại hoại, nhưng đồng dạng cũng không thiếu cao tăng đại đức. Giới sắc có thể bị đạt ma tiếp nhận, từ không chỉ là hắn nguyên nhân, càng là cái này tiểu hòa thượng tự thân đã có được mấy phần đạt ma chi tướng. Trên thực tế, môn này đại thiềm tự căn bản thần công, hắn sẽ chỉ hơi đọc lướt qua, chính xác người thừa kế liền là cái này tiểu hòa thượng. Chỉ là hắn vẫn là quá nhân từ nương tay một ít. Chân chính đạt ma cũng không phải chỉ có từ bi. Dương thí chủ, tổ sư tin ngươi còn hơn nhiều tiểu tăng, thậm chí để ngươi thay thanh lý môn hộ. Thanh lý môn hộ. Lời này vừa ra, một đám hòa thượng đều sợ ngây người. Mặc bọn hắn suy nghĩ như thế nào, đều chưa hề nghĩ tới còn có loại khả năng này. Đại tông sư đợi ta có phần dạy, một chút việc nhỏ, đương nhiên sẽ không chối từ. Dương Ngục hơi đưa tay, muốn đem ngăn ở trước người tiểu hòa thượng vãi ra, lại không nghĩ hắn gắt gao ôm lấy tay áo của mình, đã một vòng đều không buông tay. Dương thí chủ, mặc dù, nhưng, giới sắc thanh âm rốt cục không thể bình tĩnh, hắn gắt gao níu lại Dương Ngục tay áo, sắc mặt hơi trắng bệnh. Không thể toàn giết ta. Dương Mỗ, không phải thị sát hạng người. Tấu chương xong, chương 719, xá lợi tử. Như Lai. Chương 716, xá lợi tử. Như Lai. Bình Độc Sơn không tại sinh tử bộ tàn trang phạm vi bao phủ bên trong, thông ngũ thấy, từ không thể cỡ nào tưởng tận, nhưng cái này tự nhiên không làm khó được hắn, sơ thành ý chí, phối hợp thủ đoạn của hắn, có thể tự hỏi ra muốn độ vận. Chỉ là, hắn đến cùng không phải thị sát hạng người. Mười mấy năm mưa gió đi qua, Dương Ngục chưa từng cho là mình xem như bình thường trên ý nghĩa người tốt, giết người như ngoé đều không đủ lấy hình dung hắn. Nhưng hắn, lại cũng không thị sát. Hắn cầm giới pháp, trong lòng chừng một cây cây thước, có chỗ giết, cũng có chỗ không giết. Thành như giới sắc lời nói, bây giờ chi thiền tông, thậm chí cả Phật môn, gần như không cầm giới thổ nhưỡng, trầm mê hưởng thụ, ham ăn biếng làm người chúng. Nhưng trung quy cũng là có hạ người lương thiện, toàn giết, từ không đến mức. Huống chi, đặt ma mời hắn thay thanh lý môn hộ, lại không phải hủy diệt thiền tông, cho nên, Dương Ngục khó được thủ đoạn ôn hòa. Không có gì ngoài hắn bên trong sát thực tội ác tày trời hạ người, tuyệt đại đa số làm trái thiền tông thanh quy giới luật, nhưng cũng không có đại ác người, hắn cũng bất quá là phế bỏ võ công mà thôi. Núi rừng bên trong, mùi máu tanh có phần nồng, chịu không nổi mất đi võ công chênh lệch cực lớn, tiếng kêu rên truyền vang, mười dặm đều có thể được nghe. Sát thần, sát thần. Đi ra núi rừng, Phục Long chùa chư tăng xa xa tránh đi, không ít hòa thượng tay chân đều đang run rẩy, bọn hắn cũng chưa thể trốn qua độc thủ. Chừng 6 người bị phế đi võ công, hắn bên trong thậm chí bao gồm lấy Phục Long chùa đương đại chủ trì, giới sát. A Di Đà Phật. Núi hoang chi đỉnh, về nhìn thoáng qua rời xa mình rất nhiều sư huynh đệ, giới sát thần sắc phức tạp, chắp tay trước ngực hai tay cũng không ngừng run rẩy. Mười mấy năm dưỡng dục, 20 năm truyền công truyền nghề, hắn tự nhiên không đành lòng nhà mình sư tôn bị phế đi võ công, nhưng lại ngăn trở thế nào được bên người vị này. Hô hô. Vách núi bờ nhô ra trên tảng đá, Dương Ngục ngồi khoanh chân tính tọa, trong mắt biển mây, thần bay tối tăm. Đối với hắn lúc này tới nói, xử lý những này hòa thượng tự nhiên tính không được cái gì gánh vác, vô luận là tâm lý, vẫn là võ công. Kia Phục Long chùa tên là Giới Sát Lao Tăng, võ công tiêu ngạo hư tính nhiều ít, càng khắc thường hơn thuật mang theo, nhưng cũng không có phế hắn nhiều ít tay chân. Hắn tâm tư, chín thành đều tại kia biến mất hư vô bên trong, hắn đều không thể nào đuổi dò tìm tra tiên ma huyễn cảnh bên trong. Dương thí chủ, nhìn xem gió bên trong tính tọa Dương Ngục, Giới Sát đột nhiên mở miệng. Nếu một vị ngươi cực thân cận hạ người, làm xuống không thể tha thứ tội ác, ngươi nên như thế nào? Tiểu hòa thượng trong lòng đến cùng có chút không đành lòng ấy nấy, thậm chí có chút oán trách ta. Hắn tâm tư, Dương Ngục thấy rõ, cũng biết hắn vì sao có câu hỏi này. Giới sắc trầm mặc một cái chớp mắt, lại hỏi: "Dương thí chủ còn chưa trả lời tiểu tăng, ngươi là muốn hỏi ta, phải chăng đối xử như nhau, trong lòng là không lại bởi vì xa gần thân sơ, mà có song trọng tiêu chuẩn?" Dương Ngục quay đầu, nhàn nhạt nhìn hắn một cái. "Ngươi muốn cái gì dạng đáp án?" Lại là một trận trầm mặc, giới sắc gục đầu xuống, khàn giọng nói: "Ta Thiền Tông tôn chỉ, là cầm giới, minh tâm, thấy tính cách, ý tại vứt bỏ lục dục thất tình, nhìn thấy bản ta thật." Động lòng người tính như thế, thật có thể làm được sao? Có làm hay không đạt được, trung quy muốn nhìn chính mình. Quan sát biển mây, cảm thụ gió thổi, Dương Ngục không khỏi nhớ tới vị kia Triệu Vương gia. Ngươi hỏi ta, cực thân cận hạng người phạm phải không thể tha thứ tội ác, ta sẽ như thế nào? Vấn đề này, mấy tháng trước đó, Triệu Vương gia đã từng hỏi qua. Ngươi không phải thánh hiển, xa gần thân sơ chính là bản tính, sát phạt quả đoán như Trương Huyền Bá, đối mặt mẹ đẻ, cũng khó có thể thống hạ sát thủ. Đổi vị trí chỗ chi, hắn cũng chưa chắc liền có thể thành. Chỉ là, giới sắc ngẩng đầu, hiếu kỳ hắn là trả lời như thế nào. Ta về, ta sẽ không gặp phải dạng này khó mà lựa chọn tình cảnh. Dương Ngục rất nghiêm túc trả lời, giống nhau mấy tháng trước đó. Thế gian sự tình, quá nhiều đều chỉ là một ý nghĩ sai lầm, như hiểu được lần tránh, thì tránh được miễn. Triệu Vương Chi tiếc nuối, là hắn đi chi pháp, đã xem tại Lân Long Đạo đại thành, tiếp theo đẩy hướng thiên hạ thời điểm. Đối với Giác Quyến, thân cận hạng người có bỗng nhiên, cuối cùng, tại người hưu tâm thôi thúc dưới, thất bại trong gang tấc. Cái này, không phải trả lời. Giới sắc đờ đẫn nhìn xem hắn. Dương Mộ cũng không phải thánh hiền. Dương Ngục cực không thích loại này từ không sinh có hỏi ý, thế nhưng không có tránh. Hắn tử sẽ không tin tưởng kia đối thiện lương nửa đời người lao phu thê, sẽ khí tiết tuổi già khó giữ được, cũng tin tưởng mình lưu ở bên cạnh họ người cùng hoạt tử nhân. Như thật có một ngày như vậy, Dương Mộ tự sẽ xứng đáng minh tâm. Như thế, tiểu tăng minh bạch. Giới sắc hít sâu một hơi, đột nhiên, nhưng lại giống như làm mưu đồ đã lâu, chân khí phồng lên dâng lên ở giữa, lại cũng phế bỏ võ công của mình. Phốc. Một ngụm lịch huyết phun ra, cái này tiểu hòa thượng sắc mặt trắng bệnh một mảnh, lảo đảo ngã ngồi, khí huyết hai hư, thần sắc lại là có chút như chút được gánh nặng. Tiểu tăng cái này một thân võ công, đều sư tôn truyền thụ, trả lại hắn, cũng là phải có chi ý. Dương Ngục không có cản trở, cái này hòa thượng chết đầu vóc hắn là sớm có linh giáo, cho nên, gặp hắn nhìn mình, cũng không ăn ủi. Dựa vào dân gian quy củ, cho người mượn tiền tài, 10 lượng mượn, cũng phải còn cái 12 13 2, ấn lý thuyết, trả cái này thân võ công, cũng phải dựng cái một tay một chân mới là. Giới sát thất thần một sát. Thôi được, Dương Mỗ thay ngươi trả lợi tức này chính là. Sợ cái này chết đầu vóc tiểu hòa thượng chính xác tự phế tay chân, Dương Ngục từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một bản điện tịch, giương một tay lên, liền bị chân cương bao vây lấy bay về phía dưới núi. Nhãn lực của hắn sao mà chi tinh chuẩn, tiện tay hất lên, kia bí tịch đã bay đến lão đảo xuống núi, thần sắc đắng chát lao hòa thượng trước người. Đây là? Giới sắc ngạc nhiên. Nhà ngươi tổ sư truyền lại, trên 12 tuyệt kỹ một trong khổ thiền đại sự pháp, so với ngươi sở học võ công, cần phải mạnh hơn một mạng lớn. Dương Ngục đáp. Đạt Ma chưa từng nói rõ, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, vị này Thiền Tông đại tông sư, cũng không phải là toàn không quan tâm hậu thế chính thống đạo nho. Tương phản, hắn bỏ mình 2000 năm, một sợi chấp niệm đều không quên mời hắn thay thanh lý môn hộ, liền có thể chi kỳ người đối với chính thống đạo nho coi trọng. Cho nên, hắn rất rõ ràng, kia 12 môn tuyệt kỹ, mặc dù là cho hắn, nhưng cũng không phải không có để cho mình thay truyền thừa tiếp ý niệm tại. Trên 12 tuyệt kỹ, giới sắc đầu tiên là giật mình, chợt cười khổ, lại là nhớ tới môn này khổ thiền đại sự pháp là cửa dạng gì võ công. Như nào là khổ hạnh? Đây là cực cổ lão phương pháp tu hành. Nghe nói, là thông qua chịu đựng đau khổ kịch liệt, cực độ tiết chế thân thể của mình dục vọng đến bảo trì nội tâm thành kính. Gốc rễ vốn là thông qua cực hạn bản thân tiết chế, bản thân ma luyện, cự tuyệt vật chất cùng nhục thể dụ hoặc lấy đạt mình tâm kiến tính tu hành thủ đoạn. Đạt Ma tổ sư truyền thừa rất nhiều tuyệt kỹ, đều có thất truyền nguyên nhân, đơn độc là môn này khổ thiền đại sự pháp, là bởi vì tu hành rất khó khăn, lại đoạt được cùng nỗ lực hoàn toàn không được có quan hệ trực tiếp. Tương truyền, môn này khổ thiền đại thành, cũng bất quá là sống lâu một chút, về phần uy năng, tu thành hay không, kia là chuyện của hắn, nhưng lợi tức này, ta thay ngươi trả. Hiện tại, nói một chút đi. Khổ thiền đại sự pháp là cái gì? Hắn tự nhiên biết, không phải, cũng sẽ không cho kia lão hòa thượng. Nói, hắn lườm giới sắc một chút, đưa đan dược quá khứ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Huyễn cảnh vì sao vô cớ băng diệt? Nhà ngươi tổ sư, nhưng từng lưu lại lời gì? Hô. Tiếp nhận Dương Ngục đưa tới đan dược, an bảo, giới sắc hít sâu một hơi, mới nói: "Hôm đó cùng ngươi phân biệt về sau, tổ sư dẫn ta đi rất xa, đi rất nhiều địa phương." Không có dấu giếm, giới sắc từng cái nói tới. Hôm đó, đem kia Phật tượng giao cho Dương Ngục về sau, Đạt Ma mang theo giới sắc rời đi, đồ bên trong, truyền hắn tất cả các loại cầm giới pháp, rất nhiều Phật kinh, đơn độc võ công, chỉ vì hắn khinh công quá kém, mà chuyển cửa Đạm Tuyết Vô Ngân. Càng nhiều là mang theo hắn cất bước thiên hạ. Huyễn cảnh vì sao băng diệt, tiểu tăng lúc ấy cũng không hiểu ra sao, nhưng sau đó nghĩ đến, tổ sư chỉ sợ đem Phật tượng giao cho ngươi ngày đó, đã xem hết thể an bài thỏa đáng. Giới sắc thở dài, từ trong ngực lấy ra một viên bụi bẩn cục đá, đưa cho Dương Ngục. Sau khi ra ngoài, tiểu tăng mới phát hiện trên thân nhiều vật này, như đoán không sai, cái này sợ là tổ sư để lại cho ngươi. Đây là Xá Lợi Tử. Dương Ngục ánh mắt chấn động, đã cảm nhận được trong đó mầm manh, suy yếu, mờ mịt nhưng lại thuần túy ý chí. Hắn dõi mắt ngắm nhìn, lại cảm giác trong đó khí tức mơ hồ mà hư ảo. Thật giống như bị lực vô hình bao phủ, không được ma diệt. Này khí tức, Dương Ngục đặt nhẹ lồng ngực, bạo thực chi đỉnh không phản ứng chút nào, hiển nhiên, cái này Xá Lợi Tử không tính là nguyên liệu nấu ăn, hoặc là nói, đã tổn hại. Chỉ là, nắm nuốt Xá Lợi Tử, Dương Ngục ngưng thần, đồng dạng phát động. Đặt ma Xá Lợi Tử. Thiền Tông đại tông sư cầu vồng hóa chi còn sót lại, nội ẩn một thân tinh thần. Đã tổn hại. Nên là tổ sư tọa hóa lưu lại Xá Lợi Tử, hậu thế Thiền Tông đệ tử tìm kiếm thật lâu, không nghĩ, là lão nhân gia người mình cầm. Giới sát thân sắc cảm đạm. Đáng tiếc, trong đó khí tức đã cực kỳ suy yếu, mà lại không có chút nào văn tự lưu lại. Lời nói đến đây im bặt mà dừng, tiểu hòa thượng đột nhiên ngẩng đầu, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy được Dương Ngục nhặt lên viên kia Xá Lợi Tử hướng về mi tâm nhấn một cái này nhấn một cái, thế mà ấn đi vào. Theo, ấn đi vào. Hắn chấn kinh khó tả, nghĩ đưa tay lại bị hoàn toàn không có hình khí cơ bức lui mấy bước, lại nhìn đi, Dương Ngục thân hình đã bị chân cương bao phủ. Mấy đạo như có như không xám đen chi khí, với hắn quanh thân không được lượn lờ, bức lui hắn, liền là cái này xám đen chi khí. Ngũ quỷ bàn vật thuật. Ông Xá Lợi Tử ấn vào mi tâm trong chớp mắt ấy, cực điểm tiên nhãn chi năng, Dương Ngục mới nhìn thấy một vòng nhạt tới cực điểm Phật quang. Không đúng, không chỉ là Phật quang. Kia mỏng manh Phật quang bên trong, rõ ràng hôn tạp không biết tên khí tức, hắn như đại ma bản giống như chậm chậm chuyển động, không được rào sát lấy Phật quang. Thông u. Không do dự, Dương Ngục lại lần nữa thôi phát thông u, ý chí cũng tự kiềm chế lên tới cực hạn, tất cả các loại năng lực điệt ra phía dưới, mới nỗ lực từ cái này mỏng manh Phật quang bên trong, nghe được như có như không, thanh âm đứt quang đến. Một sợi chấp niệm. Dù bằng vào huyễn cảnh mới đón lấy bản tọa một trường này, chết cũng có thể nhắm mắt. Đại Nhật Như Lai thần trưởng, không hổ cổ kim thứ nhất. Lão nạp cuối cùng tinh lực tạo thành chi tất cả các loại võ công tới so sánh, giống như không đáng giá nhắc tới. Dương Ngục độ cao ngưng thần, mới tại trong lúc hoảng hốt, thấy được như có như không đại Phật sơn, cùng sương mù ở giữa, mới không thể gặp lao tăng. Hình tượng này mơ hồ đến không cách nào phân biệt, nhưng trong lúc mơ hồ vẫn có thể thấy được đổ nát thê lương, ngọn núi hài cốt, không biết là huyễn cảnh băng diệt nguyên cớ, vẫn là hai người giao thủ dư ba dẫn đến. Có người nói cái gì, nhưng hắn nghe không rõ ràng, chỉ đứt quãng nghe được một câu. Trường sinh không phải sống tạm. Ngươi trở ra đi huyễn cảnh sao? Sáng nghe đạo, buổi chiều chết cũng được. Ngươi liền chính xác không muốn nhìn một chút, kia thiên địa đại đạo à? Lão nạp đã đến mình đạo. Tiểu hòa thượng, ngươi biết cái gì là nói sao? Nói. Hình tượng tại lúc này rõ ràng rất nhiều, Dương Ngục ngưng thần đi hướng, liền thấy tường đổ ở giữa, một vòng nhàn nhạt Phật quang bảy nâng dưới. Lão tăng đạp không lên trời, mười ngón kết xuất Phật ấn, đánh về phía kia giống như Bồ Tát đại sen giống như cao không thể chạm mây mù. Cái này là đạo. Oen. Hình tượng lóe lên một cái rồi biến mất, Dương Ngục đều không tự chủ mi tâm nói nói, sau một lát, mới vừa nghe đến giống như thanh âm. Khàn khàn, đáng chát. Cái này không phải võ công của ngươi. Võ đạo, vì bản tọa đưa ra, 3000 năm nay hết thảy tinh túy, cũng đương quy tại bản tọa, lại có cái gì là hoặc là không phải? Võ, không phải ngươi đưa ra. Lão nạp từng vào chỗ nào đó huyễn cảnh bên trong, nhìn thấy một viễn cổ tông môn vết tích, hắn bên trong đã có võ đạo lưu truyền. Mơ hồ hình tượng bên trong có âm thanh truyền đến. Viễn cổ trước đó võ đạo. Dương Ngục không khỏi khẽ giật mình, hắn độ cao ngưng thần, muốn nghe rõ ràng hơn, đáng tiếc, vẫn là mơ hồ không rõ, rõ ràng thiếu một đoạn. Nhưng cũng ẩn ẩn có thể suy đoán ra cái gì đến. Đây là cái gì quyền? Tin miệng nói bậy, cũng coi như Thiền Tông đại tông sư. Lão nạp lời nói, chữ chữ làm thật. Không biết mùi vị. Ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo Thiền Tông võ học, tại bản tọa trong mắt, lại tính không được cái gì. Quyền này, lấy từ hậu thế một tiểu bối, tên gọi Bá Quyền. Một kiếm này, tên gọi Thất Kiếp. Một quyền này, gọi Thiên Cương. Một đao kia, Tam Âm Lục Yêu. Ngắn ngủi trầm mặc, lão tăng thanh âm thỉnh thoảng lặp lại. Đây không phải võ công của ngươi. Hải nạp bách xuyên, vạn xuyên hợp lưu, võ đạo chưa từng là đóng cửa làm xe. Kia bối ngộ ra hình thức ban đầu, ta thôi diễn đại thành, có hay không có, tính được cái gì? Hình thức ban đầu. Lục tiên sinh, huyễn cảnh mở ra kia mấy lần, lão nạp đã từng nghe nói, hậu thế từng có hai tôn vô thượng đại tông sư. Tại bản tọa mắt bên trong, bọn hắn bất quá là tóc trái đào đồng tử, võ công lập ý có lẽ không kém, nhưng còn lâu mới được xưng là đại thành. Lục tiên sinh, làm gì lừa gạt một cô hồn? Từ xưa sáng tạo công, đều lấy tự thân ý chí làm căn cơ, môn này bá quyền, không có ngươi ý chí. Ngươi ngồi giếng quá lâu, nào biết thiên địa cao xa. Hai ngươi ngàn năm sinh diệt chịu khổ, cũng cực không dễ dàng, đáng tiếc, cô hồn một sợi, chấp niệm một đạo, đến cùng không cách nào tiến thêm một bước. Võ giả có thể học trăm ngàn loại võ công, cũng chỉ có một loại ý chí. Lục tiên sinh, ngươi không gạt được. Thật sao? Một tiếng mỉm cười, vô cùng rõ ràng. Một sát na này, Dương Ngục lần nữa thấy được Đại Phật Sơn, thấy được còn xuống lao tăng, cùng kia trong mây mù đạo đài. Ông. Tiếng nói đến tận đây, ánh sáng đã hừng hực tới cực điểm, Dương Ngục đã vô pháp nhìn thấy bất kỳ vật gì, chỉ cảm thấy ở giữa Phật quang phổ chiếu. Ngươi kia một thức võ công dường như gọi là hiện thế đạt ma. Vậy ngươi lại nhìn xem, bản tọa lấy làm cơ sở, thôi diễn mà ra. Hiện thế Như Lai. Ngủ ngon. Thấu chương xong. Chương 720, ai ngang dũng vô địch. Chương 717, ai ngang dũng vô địch. Ông bước ra một bước, liền là lưỡng trọng thiên. Sau lưng mê vụ bên trong là không được phá toái huyễn cảnh, trước mắt lại là một mảnh xa lạ núi rừng. Thân hôn nhập diệt sắp đến, đều còn có tâm tư đi bảo vệ cho hắn người, Thiền Tông tổ sư, hoàn toàn xứng đáng. Gió bấc gào thét ở giữa, tựa hồ lại có tuyết lớn sắp tới, Phạm Như Nhất đứng ở núi hoang chi đỉnh, hình như có nhận thấy cũng giống như. Trước mắt tự nhiên không phải hắn tiến vào tiên ma ảo cảnh kia một mảnh núi rừng, giữa hai bên, trên lệch chừng mấy ngàn dặm xa, nơi đây đã là Bình Độc Sơn bên kia. Không hỏi có biết, cái này tự nhiên là vị kia Thiền Tông vô thượng đại tông sư sau cùng số lượng. Chỉ là, không có thi triển ngàn dặm tỏa hồn truy tung, hắn bước đi thong thả trước mấy bước, đi vào một khối to lớn ngoạng lưu thạch trước, bấm tay phát họa, mấy cái chớp mắt đã điêu khắc ra một bức tượng thần hình thức ban đầu. Hắn ngồi trên đạo đài, không ngũ quan khuôn mặt, giống như rất giống Phật. Xoạt xoạt. Cơ hồ là Phạm Như Nhất ngừng cuối cùng một bút, kia tượng đá dường như sống tới đồng dạng, mở ra con mắt. Phạm Như Nhất ngưng thần quan sát. Lấy hắn võ thánh đỉnh cao nhất chi tôn, tinh thần cao độ tập bên trong phía dưới, thêm nữa tượng đá này lại là tự tay chỗ khắc. Tự hỏi không có ảo diệu không bị hắn phát hiện. Nhưng mà, cái này tượng thần thành hình một sát na kia, hắn đúng là chính xác đã mất đi đối với tôn thần tượng này thăm dò. Liên tựa như, trong nháy mắt đó, tượng thần cùng hắn cách xa nhau nhất trọng không gian, nhìn như gần trong gang tấc, kỳ thực ở vào lưỡng trọng tiên. Cái này thần thông, tựa hồ có chút quen thuộc. Đạt ma, đạt ma. Hư vô khí lưu tại rung động dữ dội, như người miệng lưỡi đồng dạng, phát ra kéo dài mà âm thanh vang dội. Như hắn có thể sống thêm 300 năm, bây giờ võ đạo, có lẽ lại sẽ đầy đặn rất nhiều. Này không phải bản tọa không dung người chi lượng, thật sự là đáng tiếc. Thủy triều lên xuống 3000 năm, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Không có đạt ma, vẫn có Lôi Thôi đạo nhân, không có Lôi Thôi, vẫn có Trương Nguyên Trúc, không có Trương Nguyên Trúc, còn có Trương Huyền Bá, đám người đều không, cũng có hậu người đến. Phạm Như Nhất thần sắc bình thản. Lục tiên sinh làm gì làm này nhóc con nữ tâm tính. Thời đại quần quần hướng về phía trước, dù có người mới càng hơn người cũ, chỉ là có chút người, đến cùng là khác biệt. Hư không bên trong truyền đến thanh âm. Ngươi vận công tiêu ngạo đạt ma tọa hóa trước, nhưng ngươi không phải là mới đạt ma. Phạm Như Nhất tức là Phạm Như Nhất, không phải đạt ma, không phải lôi thôi, cũng không phải là chỉ nghịn. Hàn Phong bên trong, lão tăng trong mắt, vụ vật lẻ tẻ bím tóc dài bị gió thổi động. Phạm Nhân ngu muội, nặng cổ nhẹ nay, lục tiên sinh thế chi cao người, sẽ không hiểu đạo lý này. Thân lịch đại Phật Sơn điện tuyệt thế một trận chiến, hắn chấn động trong lòng không nhỏ, thế nhưng sẽ không rèm pha chính mình. Tượng đá yên lặng. So với cái này, Bần tăng càng hiếu kỳ, lục tiên sinh thần thông. Phạm Như Nhất thổ lộ nghi hoặc. Mấy tháng trước đó, Trương Huyền Bá tại Thất Sát Thần Sơn dưới, khiêu chiến đương thời cao thủ lúc, tựa hồ từng thi triển qua cùng loại thần thông. Giống nhau ngươi suy nghĩ. Phạm Như Nhất vốn cho là mình sẽ không đạt được trả lời, lại không nghĩ vị này so với hắn nghĩ còn muốn thản nhiên nhiều. Không ở chỗ này ở giữa, không tại kia ở giữa. Đây chính là ngày đó Trương Huyền Bá sử dụng chi thần thông, hoặc có thể coi là đứng thẳng mà không có bóng. Đứng thẳng mà không có bóng. Dù là có suy đoán, nghe được trả lời, Phạm Như Nhất trong lòng cũng không khỏi chấn động, càng có thật sâu kiêng kỵ. Ngươi vậy mà có thể đoạt nhân thần thông. Đạo quả chính là giữa thiên địa đạo lý hội tụ, thần thông, nói theo một ý nghĩa nào đó liền là thiên địa quyền lực trôi. Từ xưa bây giờ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì đạo quả, thần thông bị người khác cưỡng ép tức đoạt ghi chép. Hắn đọc hiểu đạo tạng Phật kinh lịch sử, làm sao không biết? Cho dù là tần mạt thời điểm, vị kia tà đạo thiên tài, Hoan Hỷ Hòa Thượng, thần thông từ không thể tức đoạt. Dù cho là năm đó Hoan Hỷ Hòa Thượng đem thê nữ tận hóa thành ma thai, cũng căn bản không thể xem như tức đoạt, bởi vì cái kia vốn là đạo quả nhận chủ tất nhiên nghi thức. Tượng đá chấn động, ngũ quan dần dần rõ ràng, thậm chí mồm miệng đều tại khép mở. Này thần thông, không phải kia thần thông. Ừm. Đạo quả đến từ thiên địa, thần thông là đại đạo hiển hóa, chúng ta võ giả đồng dạng đến từ thiên địa, lại làm theo thiên địa, truy cầu đại đạo, tự nhiên cũng là có chấp trưởng thiên địa quyền hành, nộ ra thần thông khả năng. Thay máu 13, trúc cơ năm cửa, võ thánh 4 bước, tam nguyên quy nhất, hợp ngũ khí hoa ý chí, có thể tự hỗn động như một, bên ngoài động thiên địa chi lớn, nội quan tự thân nhỏ bé nhỏ bé. Cái này là thần tàng. Nghe hư không bên trong truyền đến thanh âm, Phạm Như Nhất chân mày nhíu càng chặt. Nếu như Bần tăng không có nhớ lầm, lời nói này tựa hồ cũng là tới từ cái kia tên là Trương Huyền Bá tiểu bối, xem như bản tọa tại cái này hơn 3000 năm bên trong, làm theo thứ 9 người, hắn đích thật là bất thế gia kỳ tài. Tượng đá thản nhiên. Ngươi, Phạm Như Nhất đều có chút á khẩu không trả lời được. Ngươi có chút thất vọng. Tượng đá mở miệng. Là bởi vì cảm thấy Lục Trầm cũng không gì hơn cái này, thật sao? Phạm Như Nhất im lặng. Đại Phật Sơn một trận chiến, cho dù trước mắt vị này từng diễn luyện tất cả các loại võ học, nhưng hắn cái kia một tay như lai thần trưởng vẫn nhưng nói là thiên hạ đệ nhất. Nhưng cái này cùng hắn dự đoán bên trong Lục Trầm, liền có quá nhiều sai lầm. Vạn xuyên hợp lưu, hải nạp bách xuyên. Nhân sinh giữa thiên địa, nhỏ bé như bụi bặm, nếu không cuối cùng tất cả tiếp thu vạn ra, dựa vào cái gì có gần dòm đại đạo chi khả năng? Phạm Như Nhất tâm tư không có dấu diếm, cũng dấu diếm không được người trước mặt, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Ngươi từng nói cổ không bây giờ, ta rất tán thành, 3000 năm không chết không sống ở giữa, thấy qua quá nhiều, cũng cảm niệm rất nhiều. Bản tọa, như thế nào lại để ý hậu nhân so ta mạnh đâu? Hậu nhân như sóng, đẩy ta tiến lên, như người đời sau người đều như là ma, đều giống như lôi thôi, đều là Trương Huyền Bá. Vậy bản tọa, chưa chắc không thể cùng viễn cổ chư Phật thần vương ganh đua cao thấp. Tĩnh. Hàn Phong bên trong, Phạm Như Nhất thần sắc vi diệu, trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy người trước mắt càng phát mơ hồ, không thể nào nắm lấy. Trầm mặc thật lâu, hắn mở miệng, hỏi: "Thần tàng, như thế nào mở?" "Tam nguyên quy nhất, ngũ khí thúc thần, thần nguyên quy nhất, mới kiến thần dấu." Hư không bên trong thanh âm có gợn sóng, không thiếu khen ngợi. Không hổ là 3000 năm võ vận tác sinh, nghĩ người chỗ chưa nghĩ, có thể làm việc người khác không thể. Nếu không có Trương Huyền Bá, một bước này chỉ sợ. "Ngươi đã đột phá đến." Trương Huyền Bá nói tới, nhân tiên chi cảnh sao? Hắn trước khi chết, tựa hồ cũng không bước vào kia một cảnh. Phạm Như Nhất mang theo tìm tòi nghiên cứu. Hắn sao, không phải tu luyện không đủ, mà là thiên địa không cho phép. Lần này, hắn không có trả lời. Phạm Như Nhất trong lòng khẽ nhúc đích, nhưng cũng không còn xoắn suýt việc này, chỉ đem một thân nói tới nhớ tại tâm bên trong, mới nói: "Lục tiên sinh, giờ phút này, đặt ma thần diệt, ngươi đáp ứng bẩn tăng độ vận, cũng là thời điểm hẳn là lấy ra." "Vẫn không được." Hô. Đỉnh núi Hàn Phong mãnh liệt, Phạm Như Nhất mặt mày tiêu nhiều xuống. "Ngươi là đang cười đùa bẩn tăng sao?" Hắn có thể lấy luyến đồng ti tiện chi thân, từng bước một đăng lâm thiên hạ tuyệt đỉnh, mục thủ một nước, từ không phải không có chút nào ỷ vào. Người trước mắt, cho dù tại huyễn cảnh bên trong vô song không đúng, nhưng đến cùng còn chưa bước vào hiện thế, hắn tử cũng sẽ không như thế nào e ngại. Bản tọa trí tại đại đạo, phàm tục được mất sớm không thèm để ý, đương nhiên sẽ không lừa gạt ngươi, chỉ là, ngươi muốn cách đỉnh thiên hạ, sáng lập Phật quốc, cầm chi thành tựu chính quả, lại không phải ngươi suy nghĩ một chút đơn giản như vậy. Ừm. Bị một câu nói toạc ra mục đích của mình, Phạm Như Nhất hơi có chút kinh ngạc, lại cũng chỉ là nhíu mày. Lục tiên sinh lời này ý gì? Một nước không đủ để nói giới, tam quốc thống nhất, cũng vẫn là miễn cưỡng, tính đến ngươi kinh lược nhiều năm hải ngoại chư quốc, cũng vẫn là không đủ. Hư không bên trong, tượng đá thanh âm trở nên giữ kín như bưng. Bản tọa từ ngơ ngơ ngác ngác bên trong tỉnh lại thời điểm, từng tại từ nơi sâu xa cảm nhận được một chút tương lai mạch lạc. Tương lai 300 năm, đại vận bắt nguồn từ ở vùng giữa núi Trường Bạch và Hắc Long Giang, nơi nào sẽ đi ra một tôn tuân theo thiên biến chi đại thế tồn tại. Bạch Sơn, Hắc Thủy. Phạm Như Nhất không khỏi thì thầm một câu, đôi mắt thâm thúy. Kia lão yêu tam thế thân hợp nhất, nhận bên trong nguyên thần khí bắc rời chi vô song nhân khí, hẳn là quét ngang bát hoang một đời nhân hoàng đại đế. Tượng đá thanh âm bên trong mang theo một vòng nụ cười như có như không. Ngươi trừ phi có thể độ hóa một tôn Trương Huyền Bá, nếu không, vô luận như thế nào dễ dụa, cũng là không dùng được. đáng tiếc ngươi độ hóa không được Trương Huyền Bá, đương thời cũng không cái thứ hai tuân theo 3.000 năm võ vận thác sinh Tây phủ Triệu Vương. Có. Ừm. Bần tăng nói là. Phạm Như nhấc nước mắt. Có lẽ đương thời còn có bốn. Lạch cạch. Mất tất cả nhan sắc xá lợi tử rơi xuống tại nằm ngang ở đan điền trước đó trên bàn tay, Dương Ngục vặn lông mày mở mắt. Chim nghịm. Diều hâu khó khăn, vô cánh trăm dặm lại mười dặm, mây cuốn mây bay. Quan sát biển mây, cảm thụ được tựa hồ lại nồng nặc không ít linh khí, trong lúc mơ hồ, hắn cảm nhận được mưa gió nổi lên khí tức. Một sợi chấp niệm, đạt ma chưa từng lưu lại quá nhiều đồ vật, hắn muốn nói, tuyệt đại đa số đều bị làm hao mòn rơi mất. Mà cuối cùng, thậm chí ngay cả một câu hậu sự cũng không kịp bàn giao, chỉ là dốc hết dư lực, lưu lại trận chiến kia bên trong, hắn chỗ tao ngộ hết thảy. Như Lai thần trưởng, Bá quyền, Thất kiếp kiếm, Thiên cương quyền, Tam âm lục yêu đao, hiện thế đạt ma kinh. Kia, không phải đơn thuần học mà hóa dụng. Dựa vào xá lợi từ bên trong mơ hồ truyền lại tin tức, kia hư hư thực thực lục trầm người, học mà lên, thậm chí siêu bước nguyên chủ. Lưng chim ưng bên trên, tần tự đang loay hoay thiên hợp. Cái này được từ Tề Trường Pháp dị bảo, nơi này khắc phát huy diệu dụng, đem xá lợi từ bên trong tình báo đều thác ấn xuống dưới. Kia, thật sự là lục trầm sao? Trải qua thiên hợp thấy được hắn bên trong cảnh tượng, tần tự trong lòng cũng không khỏi căng lên. Hắn, thật cũng còn sống không? Có lẽ, đây chính là thiên biến đến dấu hiệu đi, bách quỷ ngày đi, chết cũng không hàng đám lao già này, chỉ sợ không chỉ một. Cẩn thận cất kỹ xá lợi, Dương Ngục còn tại hồi tưởng, tổng kết xá lợi từ bên trong ẩn chứa tình báo tin tức thiếu thốn quá nhiều, hắn không thể nào phán đoán người kia là có hay không là lục trầm, dùng tên giả sự tình, cổ hướng nay Lai Đô không hiếm thấy. Thiên biến. Tần tự hơi thở dài. Những năm này, thời cuộc càng phát dung chuyển, thiên tai nương theo lấy nhân họa, cơ hồ càn quét đại minh, thậm chí cả chư quốc thiên hạ. Dung chuyển phía dưới, cơ hồ không người có thể không nhận tác động đến. Khiến người ta trong lòng phát lạnh chính là, đây vẫn chỉ là dấu hiệu, chân chính thiên biến còn xa xa không có đến. Nàng có chút lo lắng, lại rất nhanh bình phục xuống tới, ôm thiên hợp, giúp Dương Ngục phân tích hắn bên trong tin tức. Dương đại ca, huyễn cảnh bên trong người kia, vô luận là có hay không là lục trầm, chỉ sợ đều xa không phải bình thường võ thanh có thể so sánh. Xá lợi tử đã không ánh sáng huy, nhưng thiên hợp bên trong vẫn là một lần lại một lần tái diễn trong đó thanh âm cùng cảnh tượng. Bất quá, dựa vào đạt ma tổ sư lời nói, người này tựa hồ không cách nào ra huyễn cảnh. Chẳng lẽ đạt ma tổ sư trấn áp liền là người này? Nàng nói suy đoán, người này là ai, không cần truy cứu. Ta càng để ý người kia bày ra tất cả các loại thủ đoạn. Dương Ngục không lắm để ý một thân lai lịch, hắn tâm tư đều tại đây người thực lực. Đạt ma huyễn cảnh mấy trăm năm mới mở ra một lần, lại sớm nhất cũng chỉ ngược dòng tìm hiểu đến hơn 400 năm trước, cho nên đạt ma lưu lại kia một sợi chấp niệm, từ không có 2.000 năm tu luyện. Nhưng huyễn cảnh bên trong, ý của hắn chí viễn không tầm thường võ thánh có thể so sánh, bị người tại sân nhà trấn áp, thần bí nhân kia thực lực từ không thể coi thường. Kia một thức Như Lai thần trưởng thì cũng thôi đi, nó sau diễn luyện tất cả các loại võ học, tuy chỉ nhìn thoáng qua, lại làm cho hắn kinh hãi đến nay. Hắn là từng thân lịch Trương Huyền Bá ác chiến đương thời lục đại võ thánh chi chiến, từng thấy đến kia vô song bá quyền chi uy, mà thần bí nhân kia chỗ thi triển, cơ hồ không giới tại thời khắc cuối cùng, cực điểm mà đỉnh Trương Huyền Bá. Cái này càng đáng sợ. Phải biết, hắn thi triển cũng không chỉ là bá quyền, còn bao gồm lấy Thất Kiếp Kiếm, Thiên Cương Quyền, Tam Âm Lục Yêu Đao tại bên trong, hợp kích cửu môn cổ kim hiếm thấy thần công tuyệt học. Có lẽ là thần thông. Tần tự suy đoán, vô cùng có khả năng. Dương Ngục gật đầu, khả năng này cực lớn. Võ đạo không thể trường sinh, một thân có thể tồn thế 3.000 năm, tất nhiên là có cấp độ, mà hắn suy đoán, chỉ sợ là cực cao Phật loại cấp độ. Như Lai hai chữ, nhưng không phải người nào cũng làm đến. Chó trắng Nhu Thuận ngồi xổm ở bên cạnh, nghe hai người thảo luận, mặc dù nghe không hiểu, vẫn là tập trung tinh thần. Nó càng phát ra thông minh, mấy có mấy phần hóa yêu dấu hiệu. Lệ, cũng không biết trải qua bao lâu, gió rét thổi tới tuyết lớn đầy trời, một tiếng ưng gáy vang vọng biển mây, đánh gãy hai người suy nghĩ. Ừm. Dương Ngục thu liễm tâm tư, dõi mắt nhìn ra xa, liền thấy gió lớn tuyết bên trong, thấy ẩn hiện kia một tòa xây dựng lưng vào núi thành nhỏ. Hắc Sơn Thành, đến. Xuất sinh chết tiệt, suýt nữa đem ra già quẳng giết vậy. Tuyết lớn bên trong núi rừng, truyền đến chim muông bi thương thanh âm, cùng không ít người tiếng mắng chửi. Ô, một con lớn như vậy hồng đỉnh bạch hạc không được đập cánh, nhưng là như thế nào đều không bay lên được, mảng lớn hàng hóa bị quăng tại vũng bùn bên trong. Lục gia, cái này chim hiếm thấy phong tuyết, bay cái này rất nhiều ngày, vốn là khổ đốn, chỉ sợ là bị phong hàn chốt sâm, chết là không chết được, nhưng sợ là đến tu chỉnh mấy ngày. Nghe được hạ nhân báo cáo, Vũ Lục sắc mặt như thường, chỉ chọn gật đầu. Chờ do đường trở về, cùng nhau đến liền gần thành nhỏ nghỉ ngơi chính là, đúng, ai biết đây là cái gì địa giới rồi. Cái này, một đoàn người đi hoảng hốt, trên đường đi hoảng hốt chạy bừa, thêm nữa gió lớn tuyết che giấu hết thảy, trong chốc lát cũng khó có thể phân biệt. Vẫn là sau một hồi, do đường hạ nhân trở về báo cáo, mới hiểu. Thanh Châu, Thuận Đức phủ. Vũ Lục nghĩ, sửng sốt không nhớ tới đó là cái gì thâm sơn cùng cốc. Biên quan địa phương nhỏ, ngay cả danh tự cũng lên tùy ý, bởi vì tới gần Hắc Sơn, liền cứ gọi cái Hắc Sơn thành. Hắc Sơn. Ngủ ngon. Tấu chương xong. Chương 721, kia một tiếng long âm. Chương 718, kia một tiếng long âm. Hắc Sơn. Vũ Lục trong lòng hơi chấn động một chút. Cổ lão tương truyền, chí thánh chi đạo, có thể tiên tri, hắn tự nhiên không phải là chí thánh, vừa vận mang cấp độ độc mâu, cũng có thể tiên tri một hai. Nhưng là, hắn còn chưa luyện hóa cấp độ, thần thông thi triển lúc cản tay cực lớn, hắn không tất yếu thời điểm cũng căn bản sẽ không thi triển. Nhưng tại trước đó, kia hạ nhân thổ lộ Hắc Sơn hai chữ thời điểm, hắn nhưng trong lòng không khỏi chấn động, trong lúc hoảng hốt, chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa hình như có đại vận ba động, mục chỗ cùng chỗ, đều là đầy trời chi tím. Nhưng, không đúng. Vũ Lục trong lòng thì thào, nhịn không được lấy ra thiếp thân cất giấu một tờ sách lụa, phía trên rõ ràng viết Bạch Sơn Hát Thủy. Đối với nhà mình lão tổ lời nói, hắn đương nhiên sẽ không có cái gì hoài nghi, chỉ là so với lão tổ lời nói, hắn càng tin tưởng thần thông của mình. Kia tử khí, chẳng lẽ nói là lão tổ nhìn lầm rồi? Vũ Lục trong lòng nổi lên nói thầm, sau đó càng nghĩ càng thấy đến khả năng cực lớn. Một cái sống hơn 200 lão gia hỏa, nhớ lầm một sự kiện, cũng không phải không có khả năng a. Trong lòng chuyển ý niệm, hắn đẩy ra trước người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thuộc hạ, mũi chân một điểm, đã nhảy lên cây sao. Nơi này chỗ, ánh mắt khoáng đạt. Nhìn quanh tứ phương, liền thấy gió lớn thổi cuốn lên tuyết lớn, là núi xa phủ thêm ngân trang, một mảnh trắng xóa. Một tòa thành nhỏ xây dựa lưng vào núi, bốn phía tựa hồ còn có không ít thôn trang, ẩn có thể thấy được từng sợi khói bếp, khói lửa thế mà cực thịnh. Lục gia. Dừng bên trong, một đám thuộc hạ đã xem tản mát vật sống thu sạch nhà tốt. Vũ Lục lấy lại tinh thần, xoay người rơi xuống đất, lưu lại mấy người chăm sóc Bạch Hạc, những người còn lại mang lên gia sản, theo ra đi đến kia trong thành nhìn một chút. Một năm rồi lại một năm, gió lớn tuyết hoặc sớm hoặc muộn, lúc đầu Hắc Sơn thành cũng là lòng người bàng hoàng, nhưng dần dà, phát hiện không có gì ngoài lạnh một chút, cũng không cái khác ảnh hưởng, tựa hồ cũng liền từ từ quen đi. Phong tuyết bên trong, Hắc Sơn thành ngay ngắn trật tự. Ven đường đều có nha dịch tại thanh lý tuyết động, xe xe than tuổi từ thành bên trong vận ra, chỉ hướng phụ cận thôn trang nhỏ. Đã thăng nhiệm bộ đầu, lại gia nhập lục phiến môn Chu thập tam dẫn đội ở ngoài thành tuần tra, tuổi gần 30 hắn, đã rút đi non nớt, bên môi giữ lại một vòng gốc râu cằm, có mấy phần uy nghiêm. Đồ chó hoang ông trời, thật sự là không cho người ta đường sống. Một năm rồi lại một năm, tuyết này làm sao càng lúc càng lớn. Thanh lý tuyết động nha dịch không ngừng kêu khổ. Gió tuyết này quá lớn, đầu này còn chưa dọn dẹp sạch sẽ, đầu kia liền đã lại có thật dày một tầng. Nhưng không thanh lý, là tuyệt nhiên không được, gió lớn tuyết tới năm thứ nhất, không có phòng bị, 7-8 thước dày tuyết, kém chút đem cửa thành đều cho chặn lại. Bớt nói nhảm, nhiều làm việc. Tuần tra đến đây Chu thập tam vừa trừng mắt. Đừng như vậy nhiều phần nàn. Chúng ta vẫn chỉ là mệt mỏi chút, huyện khác thành hàng năm chết quóng, chết đói cũng không biết bao nhiêu. Đầu lĩnh, lệnh a. Tiêu nha dịch chịu mắng cũng không giận, mặt mũi tràn đầy khổ hề hề. Lão nhân gia ngài thay máu có thành tựu, khí huyết như châu cũng giống như, điểm ấy phong tuyết tử tính không được cái gì, nhưng chúng ta thật sự là đông chịu không nổi. Nói, hắn nghe răng trợn mắt vươn tay, đẩy tay nước ra. Ai? Chu thập tam cũng không đành lòng khiển trách. Nhìn thêm, chờ giao ban huynh đệ tới, trở về nghỉ ngơi, uống mấy bát canh nóng, nuôi một nuôi. Chịu khó một ít, phong tuyết đến cùng đè không ngã phong ốc, thật đáng giận ấm hạ xuống, khốc liệt thời tiết, lại đủ để cho người sụp đổ. Được phái tới thanh lý tuyết động, tuần tra nha dịch đều là thể phách cường kiện người trẻ tuổi, thế nhưng chịu không nổi, thành nội bên ngoài lão nhân, chính xác là cửa cũng không thể ra. Đầu lĩnh, ngài cũng đừng để ý, ta cũng chính là phàn nàn vài câu. Gặp hắn thở dài, kia nha dịch gạt ra cười đến. Có thổ địa gia phù hộ, chúng ta mấy năm này thế nhưng không ai đông lạnh đói mà chết, biết được đủ không phải. Cái này lão tặc tiền, cũng không biết muốn đông lạnh chết bao nhiêu người. Chu thập tam thở dài quay người, không để lại dấu vết xoa xoa đôi bàn tay. Hắn bất quá khó khăn lắm bước vào khí huyết như châu cánh cửa, huyết khí có, nhưng mỏng manh, xa không đủ để chống cự phong hàn. Hắn cũng lạnh. Ừm. Đột nhiên, thần sắc hắn siết chặt, ấn ở lạnh buốt lưới lao. Đề phòng. Bạch. Một đám nha dịch phản ứng cấp tốc, nhao nhao đè lại yêu đao, lần theo Chu thập tam ánh mắt nhìn lại, liền thấy nơi xa phong tuyết bên trong có điểm đen xuất hiện. Thanh lý tuyết động bọn nha dịch cũng đều nhao nhao buông xuống công việc trong tay, hoặc là về thành thông tri, hoặc là cũng chấn động rất xuống tuyết động, ấn ở yêu đao. Đầu lĩnh, tựa như là qua đường hành hương. Một lát sau, có nha dịch thấp giọng nói, từ xa đến gần, đã nhưng nhìn thanh, kia là một đoàn người có hàng hóa. Đừng nói mấy năm này, hướng một ít năm, người gặp qua gió lớn tuyết thiên đi đường, ngay cả thất con lạ đều không có hành hương. Chu thập tam trừng mắt liếc hắn một cái. Đi bẩm báo Dương lão gia tử, thuận tiện cùng huyện lệnh nói một câu. Vội vàng phân phó vài câu, hắn án lấy đao lui lại, cùng một đám nha dịch, quân tốt cùng một chỗ canh giữ ở cửa thành trước đó. Hắc Sơn thành, được trời ưu ái. Đây là những trong năm này, phu cận rất nhiều huyện thành công nhận. Mấy năm liên tục gió lớn tuyết, tuyệt đại đa số huyện thành không nói không thu hoạch được một hạt nào, nhưng cũng thật to giảm sản lượng, chỉ có Hắc Sơn thành phụ cận, mỗi năm thu hoạch lớn, lương thực nhiều đến có thể cứu tế phụ cận thôn dân. Mặc dù những năm này đều không người nào dám đến náo sự, nhưng chung quy là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Huống chi, gần mấy tháng, phụ cận nông thôn, huyện thành lại có liên sinh giáo người ẩn hiện. T. Đợi đến người ở ngoài xa đến gần, không ít nha dịch đều hít sâu một hơi, không ít người đã không tự chủ buông lỏng tay ra bên trong đao. Những người này, định không phải đạo tặc, mã phỉ. Bởi vì, đám người này quần áo quá mức lộng lẫy một ít. Người nghèo xuyên tê dại, người giàu có lấy gấm, tơ tầm được không dễ, dệt cũng khó, tại Thanh Châu cái này vùng đất nghèo nàn, cho tới bây giờ là so sánh giá cả hoàng kim, không phải nhà đại phú không thể có. Mà giờ khắc này, đoàn người này, vô luận là thoạt nhìn như là chủ gia, vẫn là hạ nhân, đều lấy thượng đẳng cẩm y, nhất là phía trước thanh niên kia, càng là quý khí bức người. Trên ngón tay cái dương chi bạch ngọc, hiện ra so tuyết lớn còn có hấp dẫn người quan trạch. Quý nhân dừng bước, hơi có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn thoáng qua đột nhiên có chút xương cốt mềm bọn thuộc hạ, Chu thập tam ho nhẹ một tiếng, ngăn lại đám người. Ừm. Nghe cái này khó đọc tiếng địa phương, ở xa tới tại nhà bọn người đầu tiên là sức sở, chợt nhíu mày. Vị này, đại nhân. Sắc mặt hắc trầm quản gia tiến lên một bước, móc ra lộ dẫn, vào thành phí. Chúng ta từ thần đều mà đến, đường tắt quý thành, muốn vào thành hơi dừng. Chu thập tam lông mày dừng lại, lại cũng không tránh ra. Ta Hắc Sơn thành chỉ cho phép phương viên 500 dặm bách tính ra vào, địa phương khác tới, cho dù là cầm trong tay lộ dẫn, chúng ta cũng không khai đợi. 20 năm nha dịch tiếp sống, hắn tử không phải là không có nhãn lực hình, người đi đường này không phú thì quý, võ công lại cao, ấn lý thuyết, là như thế nào đều không nên đi cản. Nhưng mà, thần đều đại nhân vật như thế nào lại vô duyên vô cớ đến Hắc Sơn thành dạng này địa phương nhỏ. Lại thần thái trước khi xuất phát vội vàng rất có vẻ mặt chật vật. Cái này tại hắn mắt bên trong, liền là phiền phức, liền là nguy cơ. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, phía sau hắn không phải là không có ỷ vào. Ngươi! Một hộ vệ giận tím mặt, nhấc chân liền đá, thế đại lực trầm, không khí đều phát ra ngột ngạt tiếng vang, lại đến cùng không đạp xuống dưới. Tại quản gia tiện tay đem nó ngăn lại, đang muốn giải thích, đã thấy một đám nha dịch đều là cười lạnh, tựa hồ hoàn toàn không sợ cũng giống như. Đây là, chư vị đều là đến từ thần đều khách nhân, thật muốn xông vào, huynh đệ chúng ta tự nhiên là ngăn không được, chỉ là một cước kia kinh hái Chu Thập Tam mí mắt đều đang nhảy, nhưng hắn vẫn mặt không đổi sắc. Chư vị như muốn động thủ xông vào, chỉ sợ hậu quả này, chư vị cũng đảm đương không nổi. Ừm. Ha ha ha. Nghe được lời ấy, tại nhà một đám thanh niên không thể nín được cười. Chớ nói ngươi cái này thâm sơn cung cốc, nơi chật hẹp nhỏ bé, tuy là hoàng cung đại nội, chúng ta cũng không phải không đi qua. Không sai. Nho nhỏ bộ đầu, quá cũng cần dỡ. Không sai. Bản đại gia ngược lại muốn xem có hậu quả gì không, là ta tại nhà đảm đương không nổi. Vũ Lục sau lưng, sớm có người không nhẫn mãi được. Bị buộc xuất thần đều, bọn hắn trong lòng vốn là nén lớn giận, giờ phút này thấy cái này bộ đầu ngông cuồng như thế, nhất thời lửa cháy. Ngâm miệng. Cái này, không có chút nào đoạt được Vũ Lục lấy lại tinh thần, gặp này lập tức quát lớn ở mấy người. Nhìn thoáng qua không có sợ hãi bộ đầu, hắn trong lòng hơi động một chút, chắp tay nói: "Trong nhà quản giáo không nghiêm, để đại nhân chê cười. Thực là trên đường này đi đường mệt mỏi, buồn ngủ cực kỳ." Gặp hắn không hề bị lay động, hắn lại ra vẻ hiếu kỳ. Không biết đại nhân vừa rồi tuy nói hậu quả là, tốt gọi chư vị quý nhân biết được, ta Hắc Sơn thành tính không được cái gì, nhưng cái này nho nhỏ thành trì, lại là đường kim Tây Bắc Vương. Chu Thập Tam còn chưa mở miệng, sau lưng nha dịch đã là lanh mồm lanh miệng nói ra, hắn nhất thời đều không ngăn trở kịp nữa, cũng đành phải án đao chờ đợi. Hắn không hôn qua gian hồ, thế nhưng biết danh hảo là không thể loại báo, nhưng lúc này, cũng đành phải kiên trì nhìn thẳng một đám tại nhà cao thủ. Tây Bắc Vương, Trương Huyền Nhất. Có thanh niên sửng sốt một chút, đang muốn cười lạnh, liền thấy Vu Lục cùng phía trước mấy người sắc mặt tất cả đều thay đổi. Tây Bắc Vương, Dương Ngục chỗ ở cũ. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đều không từ hít sâu một hơi. Càng lớn gia tộc, càng là khả năng xuất hiện anh kiệt, đồng dạng, hoàn khố cũng sẽ không thiếu, sau lưng những người kia không biết, bọn hắn làm sao có thể không biết. Tại nhà thương hội trải rộng Chư Đạo Châu, có thể nào không biết vị kia Tây Bắc Vương lợi hại. Chỉ là, tình báo bên trong quê quán cái này, có thể chính xác đến châu phủ cấp 1 đã không được rồi, không có ai sẽ cẩn thận đến thôn trấn. Càng quan trọng hơn là, đương thời cao thủ, cũng không từ thôn trấn bên trong đi ra. Cái này, nghe được Dương Ngục danh tự, không chỉ Vu Lục thần sắc siết chặt, sau lưng mấy người, cũng đều ánh mắt lóe lên. Vừa rồi ra tay hộ vệ kia, đều là sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Quá khứ hơn 10 năm, Dương Ngục thanh danh khắp thiên hạ ở giữa đều có phần vang dội, nhưng muốn nói tên hắn khí lớn nhất địa phương, không có gì ngoài Tây Bắc, Long Nguyên bên ngoài. Kia tất nhiên là thần đều, Vạn Long đạo. Lăng Trì châu chủ, giận dữ mắng mỏ hoàng đế, trấn áp Tây Bắc Vương Trương Huyền Nhất, nát đất một phương, trở thành đại minh 400 năm bên trong lớn nhất phản tặc. Càng có truyền ngôn, một thân đã là võ thánh chi cảnh. Nhân vật như vậy, không phải hắn đắc tội nổi. Bất quá, cùng một lòng của mọi người kinh run dậy khác biệt, Vũ Lục thần sắc siết chặt về sau, ánh mắt lập tức phát sáng lên. Cái này Hắc Sơn thành, đúng là Dương huynh chỗ ở cũ sao? Như thế không nghe hắn nói qua. A. Lời này vừa ra, không chỉ là tại nhà một đám cao thủ, chính là Chu Thập Tam chờ nha dịch, cũng đều ngây ngẩn cả người. "Ngươi, ngươi nhận ra?" Chu Thập Tam nửa tin nửa ngờ. "Dương Ngục, Càn Nguyên 9 năm áp giải phàm nhân đi Thanh Châu." Dương Ngục tình báo, Vũ Lục thuận miệng liền có thể nói tới, biết đến so Chu Thập Tam nhưng kỹ càng nhiều lắm. Quả nhiên, Chu Thập Tam bị hù dọa, nhưng vẫn là có chút do dự, ngược lại là Hắc Sơn huyện lệnh vội vàng mà đến, mỉm cười đón lấy. Biết được đám người là đến từ thân đều, thần sắc cung kính rất nhiều, biết Vũ Lục cùng Dương Ngục là bạn, sống lưng đều cong mấy phần. Tại một đám nha dịch nhìn chăm chú, đem người đón vào. Cái này, bọn nha dịch hai mặt nhìn nhau. Đại nhân, Chu Thập Tam đang nhíu mày, liền nghe được thành bên trong xa xa chuyển đến tiếng hô. Chuyện gì ngạc nhiên? Chẳng lẽ lại liên sinh giáo người xuất hiện trong thành? Tức giận trừng mắt liếc xúc động thuộc hạ, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cũng giống như cái mông lửa giống như nhảy bật lên, chân phát lao nhanh hướng thổ địa miêu bốn. Lục gia, ngài cái này lại làm gì? Thuận Đức phủ cũng không phải chỉ có cái này một cái huyện, làm gì? Đi tại trên đường cái, tại nhà quản gia 10 phần thấp phòng truyền âm. Thần đều gió nổi mây phun chưa lan đến gần bao quát tại nhà tại bên trong rất nhiều đại gia tộc, nhưng bọn hắn dọc theo con đường này cũng không quá bình. Tại gia lão tổ tông giao hảo không biết bao nhiêu nhân kiệt, nhưng đồng dạng, đắc tội người càng nhiều. Lục gia, Lục ca, đi thôi. Cái khác tại nhà cao thủ cũng đều nhao nhao truyền âm, nhao nhao Vu Lục 10 phần bực bội, lúc này hung hăng quét mấy người một chút. Ngậm miệng. Hắn tự nhiên là có tính toán. Nếu như nói, trước đó trong nháy mắt đó, hắn còn có thể nhìn lầm, nhưng phải biết thành này là kia Tây Bắc Vương Dương Ngục chỗ ở cũ về sau, hắn hứng thú liền tăng nhiều. Quả thật, là gia tộc ngàn năm kế, tái ngoại, hắn không thể không đi, không thể không đi, không dám không đi. Nhưng mỗi lần nghĩ đến muốn cùng một đám mọi rợ sớm chiều ở chung, hắn đã cảm thấy vô cùng kháng cự. Vì thế, hắn cũng không biết mình ở vào cái gì tâm tính, nhưng liền muốn vào thành nhìn một cái. Trên đường đi, Hắc Sơn huyện lệnh có chút nhiệt tình, Vu Lục tâm tư lại không tại, thuận miệng ứng phó, cũng ít gặp nhiều lần thôi phát thần thông. Chỉ là mặc hắn như thế nào đi xem, cũng lại nhìn không đến kia tử khí cuồn cuộn. Bạch Sơn, vẫn là Hắc Sơn. Nhiều lần thi không đọc được, Vu Lục trong lòng không khỏi có chút phiền muộn, lần đầu tưởng niệm lên thần đều bên trong láo ra hoặc kia. Sớm biết, liền hỏi cẩn thận chút ít. Hối hận ý niệm chợt lóe lên, Vu Lục ánh mắt đột nhiên vì đó ngưng tụ, đột nhiên trở lại, nhìn về phía thành bắc. Thần thông lại một lần tự động thôi phát. Trong lúc mơ hồ, tại kia mắt thường không thể gặp chỗ rất nhỏ, hắn thấy được từng tia từng sợi vân thanh sắc sương mù hội tụ, giống như chiều giống như biển. Đây là lớn lao chấn kinh đánh tới, trong nháy mắt để Vu Lục quên đi bên người tất cả mọi người, dưới chân một cái phát lực, kém chút đem bên người đám người tất cả đều đụng ngã. Lục gia, ngươi, cả đám đầu tiên là sững sờ, bao quát Hắc Sơn huyện lệnh tại bên trong, tất cả đều đổi sắc mặt. Tiếp theo, nhao nhao đuổi theo. Vu Lục tâm thần chi chấn động, đã tu đỉnh, lần đầu hắn phát hiện mình cũng có thể chạy nhanh như vậy. Nhưng mà ngay tại hắn sắp bước vào kia màu xanh biển mây bao trùm chỗ lúc, thân hình của hắn liền là cứng đờ, tựa như đạp đất mọc rễ cũng giống như. Một tiếng kéo dài mà thần thánh tiếng long ngâm với hắn bên tai vang vọng. Đây là truyền thuyết bên trong thần linh giáng sinh.